Có thứ này, tin tưởng đám nam nhân kia lại có hảo nơi đi. Nhưng thật ra lúc này, Lục Tuyết Thiên cảm thấy bọn họ mang đến nữ nhân quá ít, nhiều như vậy nam nhân, chỉ có không đến 10 cái nữ nhân, thấy thế nào đều là sư nhiều thịt ít. Chuyện này Lâm Hạo Thiên nhưng thật ra nghĩ thoáng, dù sao đại gia hiện tại cũng có năng lực, chờ có thời gian nói, liền tự mình xuống núi tìm tức phụ, chờ xác định tức phụ không có gì bất lương thói quen gì đó, liền có thể đưa tới Thảo Nguyên lên đây. Nơi này là bọn họ ra, cho nên bọn họ cần thiết đến bảo hộ cái này ra mới thành. Mọi người hiện tại chính là thực hưng phấn mà, vừa đến thế giới này thời điểm, bọn họ là cảm thấy nơi này thoải mái, nhưng là ngẫm lại bọn họ khả năng sẽ phiêu bạt, kỳ thật bọn họ vẫn là có chút lo lắng. Nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới tình huống là, không nghĩ tới nhà mình thiếu phu nhân thế nhưng liền đơn giản như vậy đem trống rông Thảo Nguyên biến thành bọn họ mỹ lệ gia viên. Chờ đến Lục Tuyết Yên đem hết thể chuẩn bị cho tốt về sau, Lâm Hạo Thiên tìm nàng về nhà, sắc trời đều đã chậm, trong nhà Ngũ Bảo Chính ngao ngao khóc đầu. Nghe tiền ma ma bọn họ nói, mấy ngày hôm trước bởi vì phu nhân có việc nhi ở bên ngoài, nàng hình như là biết giống nhau, cũng không khóc cũng không náo, thực ngoan, nhưng là không nghĩ tới hiện tại sự tình xong rồi, cái này tiểu gia hỏa lập tức tới đây, hoàn toàn không cho những người khác chiếu cố, liền tưởng dính nàng mẫu. Thân. Lục Tuyết Thiên một hồi ra đã bị tiểu nha đầu cấp dính thượng, uy nàng ăn mãi về sau, nàng mới cho mặt mũi tìm xem những người khác, không hề dính nàng. Như vậy tiểu liền như vậy cơ linh. Ta phỏng trừng ta trưởng thành là quản không bọn họ. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi. Không có việc gì, có ta ở đây. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên ôm đến trong lòng ngực, hắn thực thích hiện tại cái này địa phương, cũng thực thích Yên Yên bày ra tới mấy thứ này, hắn đều không có nghĩ đến nhà bọn họ Yên Yên thế nhưng góp nhặt như vậy nhiều giáo đường. Dù sao bọn họ không có gì tín ngưỡng, cho nên này đó giáo đường vừa ra tới, hắn khiến cho người cấp mấy thứ này đều thay hình đổi dạng, miễn cho về sau có người tới sẽ hiểu lầm. Tuy rằng biết nơi này không có khả năng người tới, nhưng là tiểu tâm vô đại sai. Hơn nữa phòng ở sửa lại về sau, bọn họ mới ở càng thoải mái. Bọn họ cái này đại viện tử, toàn bộ sân đều bị Lục Tuyết Thiên giả dạng một chút. Đặc biệt là mỗi cách mấy mét đèn đường, này đó đèn đường toàn bộ đều là năng lượng mặt trời, cho nên Lục Tuyết Thiên một chút cũng không lo lắng cung cấp điện vấn đề. Còn có chính là đình hóng gió, này đó địa phương chính là hữu nhàn hảo nơi đi. Ngày hôm sau, Lục Tuyết Thiên nhìn toàn bộ trong đại viện đã trở nên ngay ngắn trật tự, mỗi cái hải đăng thượng cũng có người tuần tra, nàng cười khẽ lên, xem ra Lâm Tả bọn họ thật sự thực dụng tâm. Hiện tại Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên người toàn bộ đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Về sau cũng không cần tách ra, dù sao mọi người đều ở tại cùng nhau, cũng hôn tới rồi cùng nhau, cũng không cần phải lại tách ra. Chương 185 185 thượng tầng thế giới 3. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lục Tuyết Thiên bọn họ bắt đầu ở thế giới này quá nổi lên thoải mái nhật tử, dù sao bọn họ trong tay không thiếu lương thực gì đó, mấy ngày này bọn họ toàn bộ dùng ở tu luyện thượng, hơn nữa hiện tại bọn họ tu luyện chính là hoàn toàn thoát ly sủng vật trải qua nguy hiểm thế giới. Này đối với mọi người tới nói, chính là hạng nhất tân khiêu chiến. Đối với Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tới nói cũng là giống nhau, cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ tu vi tối cao, vẫn là khác chuyện gì xảy ra nhi. Lâm Hạo Thiên, Lục Tuyết Hạo cùng Lục Tuyết Thiên bọn họ ba người bằng mau tốc độ, ở thế giới này tu luyện thành công, hơn nữa tăng lên một bậc. Hiện tại bọn họ ba người dị năng cấp bậc, cũng cùng lúc trước không giống nhau. Lục Tuyết Thiên dị năng cấp bậc tới rồi bát cấp trung kỳ, Lâm Hạo Thiên là bát cấp hậu kỳ, Lục Tuyết Hạo cũng là bát cấp hậu kỳ. Bọn họ đã hiểu được tới rồi thế giới này thiên địa quy tắc, này đối với bọn họ tới nói chính là một loại tân thể nghiệm, rốt cuộc tại hạ giới thời điểm, hạ giới thiên đạo căn bản không tiếp thu bọn họ, cái gì thiên đạo quy tắc. Bọn họ căn bản thấy đều không có gặp qua được không. Nơi này thiên đạo tiếp nhận rồi bọn họ, hơn nữa vẫn là lấy dễ dàng như vậy trạng thái tiếp nhận rồi bọn họ. Nói không cảm động là giả, bọn họ ba người lại tu luyện một đoạn thời gian, bọn họ thuộc hạ cũng toàn bộ đổi thành xong, một đám không sai biệt lắm đều thành tu luyện công nhân. Lục Tuyết Hạo ở Thảo Nguyên Thượng tu luyện tới rồi cửu cấp về sau, hắn liền quyết định muốn đi ra ngoài đi dạo, Lục Tuyết Hạo trực tiếp dẫn theo tự mình mấy cái tâm phúc rời đi nơi này, hắn muốn đi điều tra một chút. Thế giới này rốt cuộc là cái gì thế giới? Nơi này nhân loại rốt cuộc là bộ dáng gì? Theo chân bọn họ giống nhau không giống nhau? Lục Tuyết Thiên muốn là không tính toán làm nhà mình ca ca đi, nhưng là Huyên Huyên nói, nó sẽ vẫn luôn đi theo, cho nên làm Lục Tuyết Thiên yên tâm, nó sẽ vẫn luôn bảo hộ cái này phân đội nhỏ. Huyên Huyên chúng nó bởi vì là thần thú, cho nên chúng nó đã đến, còn đã chịu nơi này thiên đạo chúc phúc. Kỳ thật lại nói tiếp, Cờ Dít Sần cùng Huyên Huyên bọn họ đã đi ra ngoài chuyển động quá vài vòng. Chẳng qua ở phụ cận một mảnh khu vực là không có nhìn đến một người trôi non. Lục Tuyết Hạo rời đi đỉnh núi Thảo Nguyên về sau, liền trực tiếp làm Huyên Huyên mang theo bọn họ bay đến chân núi. Ở chân núi, bọn họ cũng không có nhìn đến có người đã tới dấu hiệu, nơi này nhân loại chẳng lẽ ít như vậy. Phải biết rằng ở Lục Tuyết Hạo xem ra, bọn họ sở đãi này một mảnh khu vực, quả thực chính là nhân gian bảo địa, trong không khí các loại nguyên tố đều thực sinh động, cũng thực thích hợp nhân thể hấp thu. Thượng quân, chúng ta tiếp tục hướng ra phía ngoài thăm dò sao? Lục Tuyết Hạo thuộc hạ dò hỏi Trạm Đất Tuyết Hạo bọn họ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Phần 107. Lục Tuyết Hạo gật gật đầu, chúng ta đến tìm được thế giới này người, nhìn xem được không dung nhập bọn họ giữa. Hy vọng thế giới này người hảo ở chung đi. Đây chính là một cái cao đẳng thế giới, bọn họ những người này có thể hay không bị người trộm tới làm phá hôi. Vạn nhất bọn họ không phải như vậy dung nhập thế giới này nói, bọn họ đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, trên đỉnh núi thảo nguyên thế giới có khả năng chính là bọn họ duy nhất có thể đại địa phương. Phải biết rằng thế giới này nếu có thể dung nạp bọn họ, vậy thuyết minh, trên thế giới này tuyệt đối cũng có khác tu luyện giả, cũng không biết những cái đó tu luyện giả là như thế nào tu luyện. Bọn họ có phải hay không so với bọn hắn này nhóm người lợi hại hơn? Vạn nhất làm cho bọn họ đã biết tự mình này nhóm người tồn tại, hơn nữa cũng biết bọn họ phương vị, cũng biết bọn họ là từ hạ giới đi lên, sẽ lựa chọn tiêu diệt bọn họ đâu? Vẫn là sẽ lựa chọn chịu đựng bọn họ đâu? Mang theo rất nhiều nghi vấn, Lục Tuyết Hạo chính là thực kiên quyết về phía ngoài đi. Đương Lục Tuyết Hạo bọn họ đụng tới cái thứ nhất thôn trang thời điểm, đã là 10 ngày về sau sự tình hiểu rõ, thế giới này thật là mà quảng người đổi thế giới. Bọn họ đoàn người đầu tiên là đãi ở thôn chung quanh, sau đó quan sát một chút, trên thế giới này người mặc quần áo trang điểm theo chân bọn họ không sai biệt lắm, bọn họ đổ không cần cảm thấy tự mình quá dị. Làm Lục Tuyết Hạo cảm thấy vui vẻ chính là, trên thế giới này nhân loại theo chân bọn họ thực tương tự, trừ bỏ tóc nhan sắc có chút sai biệt ở ngoài, địa phương khác quả thực là giống nhau như lúc. Hơn nữa Lục Tuyết Hạo cũng tìm được rồi vài vị tóc là màu đen người, có những người này tồn tại, bọn họ này đó tóc đen người xuất hiện, cũng không xem như vậy đột ngột, cũng sẽ không như vậy như là dị đoan. Hơn nữa càng quan trọng là, thôn trang này là có tu luyện giả, nhưng là nơi này những cái đó tu luyện giả tu vi quá thấp, cơ hồ đều là nhất nhị cấp, cái này làm cho Lục Tuyết Hạo cảm thấy kỳ quái, những người này vì cái gì tu luyện như vậy chấm đâu. Người thanh niên, có việc như sao? Có một thanh âm ở Lục Tuyết Hạo trước mặt vang lên, đây là một vị cùng loại với trí giả lão nhân, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn phóng thích toàn thân thiện ý. Tiền bối. Lục Tuyết Hạo cung kính mà nhìn về phía người này tu vi hắn căn bản nhìn không ra tới, này chứng minh người này tu vi khẳng định là cực cao. Các ngươi là ở tại chúng ta phụ cận sao? Trí giả lão nhân mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, tiền bối, đây là chúng ta thôn lần đầu tiên đi ra. Lục Tuyết Hạo nhìn quét một chút chung quanh. Bọn họ cùng chung quanh người phục sức giả dạng tương tự, bất quá vẫn là có một ít chênh lệch. Đương nhiên, hắn nói như vậy, sẽ làm người cho rằng bọn họ tự mình bất xuất thế, liền tính là giả dạng bất đồng, cũng sẽ không có người so đo. Trí giả lão nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, chúng ta trong thôn chính là có rất nhiều ưu tú nữ hài tử, nếu các ngươi thích nói, có thể mang đi. Hắn cảm giác được đối phương cường đại, bọn họ muốn có được ưu tú con cháu, phải lưu lại trước mắt những người này. Đến nơi hắn nói cái gì mang đi nơi này nữ hài nhi, hoàn toàn này đây lui vì tiến, nếu bọn họ thật sự cưới nhà mình bên này nhi nữ hài nhi, bọn họ tưởng rời đi đã có thể khó khăn. Lục Tuyết Hạo nghe thế câu nói thời điểm, có chút trợn tròn mắt, nói này trong thôn nữ nhân nhiều sao. Vì cái gì hắn nhìn không ra tới đâu. Lục Tuyết Hạo chính là quan sát quá, thôn này, nam nữ số lượng kém không nhiều lắm, cơ hồ hẳn là ngang hàng trạng thái. Hơn nữa vị này trí giả là chuyện gì xảy ra nhi. Vì cái gì hắn là có thể xác định bọn họ nơi này nữ hài nhi là có thể thích hợp bọn họ này nhóm người. Ở Lục Tuyết Hạo cũng không có chú ý tới địa phương, vị kia trí giả lão nhân trưởng thở ra một hơi, rốt cuộc lại có người tới, ta cho rằng thế giới kia không bao giờ sẽ đến người. Không nghĩ tới, lần này tới thế nhưng tất cả đều là người trẻ tuổi. Trí giả lão nhân đem trong thôn tuổi trẻ chưa gả cô nương toàn bộ tụ tập lên, hắn làm này đó trẻ tuổi các cô nương đi câu dẫn những cái đó người trẻ tuổi. Tuy rằng trí giả lão nhân nói làm này đó các cô nương có chút không thoải mái, nhưng là đương các nàng nghe nói có thể tăng lên toàn bộ thôn tu luyện trình độ khi, các nàng tâm động. Phải biết rằng các nàng hiện tại nếu không lựa chọn này đó ưu tú trẻ trung người, như vậy về sau liền sẽ lưu tại trong thôn, gả cho bổn thôn nam nhân, sau đó sinh nhi dục nữ, không còn có tu luyện cơ hội. Này đó nữ hài nhi bản thân là có thể tu luyện, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, các nàng tu luyện rất chậm rất chậm. Lục Tuyết Hạo ở hiểu biết đến này đó nữ hài nhi sự tình về sau, hắn lập tức liền hạn chế tự mình tâm phúc, không cho phép tìm nơi này nữ hài nhi làm vợ, bọn họ cần thiết trải qua một phen suy tính mới thành. Hơn nữa Lục Tuyết Hạo phát hiện, bọn họ hiện tại không chỉ có không phải cái gì dị đoan phân tử, ngược lại thành hương bánh bao. Chương 186. 186 Cự Long Chi Sơn 1. Lục Tuyết Hạo bọn họ tuy rằng không tính toán ở chỗ này tìm thê tử, nhưng là bọn họ yêu cầu hiểu biết thế giới này, cho nên này đó nữ tử chủ động thân cận, bọn họ cũng không có cự tuyệt, mà là từ này đó nữ nhân trong miệng, bộ tới rồi không ít lời nói. Tỷ như bọn họ hiện tại nơi địa phương gọi là A Sủa Vương Triều, mà bọn họ cái này thôn nhỏ, chỉ là A Sủa Vương Triều mấy chục vạn thôn trang một cái. A Sủa Vương Triều đất rộng của nhiều, ở cả cái đại lục xem như số 1 số 2 Vương Triều. Mặt khác còn có hai cái Vương Triều, một cái kêu Mặt Trời Mới Mọc Vương Triều, một cái kêu Lan Nguyệt Vương Triều. Lục Tuyết Hạo nghe đến mấy cái này tên thời điểm, hắn có một loại cảm giác, Mặt Trời Mới Mọc Vương Triều rất có khả năng cùng phía dưới Mặt Trời Mới Mọc Vương Triều là có quan hệ. Đến nỗi Lan Nguyệt Vương Triều nói, hẳn là cùng Ánh Trăng Vương Triều có chút quan hệ. Sau đó bọn họ còn đã biết một việc, bọn họ sở đãi kia tòa cao phong thế nhưng là ba cái vương triều chỗ giao giới. Hơn nữa cái kia cao phong có thể nói là ba cái vương triều phân cách tuyến, đem Tam Quốc cách nước ra. Nếu không phải có cao phong tồn tại, phỏng chừng Tam Quốc đã sớm đánh túi bụi đi. Ở bọn họ A Sủa Vương Triều, tu vi tối cao chính là quốc sư dị năng cấp bậc đã tới rồi bắt cấp trung kỳ. Nghe thấy cái này cấp bậc, Lục Tuyết Hạo khỏe miệng run rẩy lên, kia gì, hắn hiện tại có phải hay không có thể kiêu ngạo. Rốt cuộc hắn dị năng cấp bậc xem như cao, cựu cấp lúc đầu, so với kia vị quốc sư còn cao hơn một đoạn. Lục Tuyết Hạo cũng không có bại lộ xuất từ đã tu vi tính toán, hắn hiện tại chỉ nghĩ hiểu biết toàn bộ thế giới, nhưng không nghĩ chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Lục Tuyết Hạo còn đã biết một việc, đó chính là ở Mặt Trời Mới Mọc Vương Triều, có chút người cấp bậc rất cao, có một vị nghe nói đã tới rồi thấp cấp, đã sẽ lăng không phi hành. Lục Tuyết Hạo nghe thế câu nói thời điểm, nhíu mày, không biết vì cái gì, hắn có một loại nguy cơ cảm, tuy rằng nói Mặt Trời Mới Mọc Vương Triều cùng phía dưới Mặt Trời Mới Mọc Vương Triều khả năng sẽ có một ít sâu xa, nhưng là Lục Tuyết Hạo lại không có gì lòng trung thành, ngược lại cảm giác được nguy cơ. Tuyết Hạo ca ca không cần lo lắng, Mặt Trời Mới Mọc Vương Triều nhân tu vì tuy rằng cao, nhưng là bọn họ thực hòa ái, hơn nữa bọn họ bên kia nhi thường xuyên có người sẽ qua tới, chúng ta trong thôn rất nhiều đồ vật đều là cùng bên kia nhi người bán hàng rong giao dịch. Tiểu Linh là thôn này thông minh nhất một cái cô nương, nàng bị an bài tới công lược Lục Tuyết Hạo cái này đại bốt. Tiểu Linh, những người đó là như thế nào lại đây? Lục Tuyết Hạo rất tò mò cái này, bọn họ không phải là từ Thảo Nguyên bay tới đi. Hắn có chút lo lắng làm sao bây giờ. Tuyết Hạo ca ca, tuy rằng Tam Quốc bị cao phong cấp phân cách, nhưng là nơi khác vẫn là có thể vòng qua tới, tuy rằng lộ không dễ đi, nhưng là tu vi lại cao người cũng không muốn xuyên qua kia tòa cao phong. Tiểu Linh nhỏ giọng nhi mà nói. Lục Tuyết Hạo tò mò, nói như thế nào? Cái kia cao phong có cái gì cấm kỵ không thành? Đương nhiên là có cấm kỵ, chúng ta nơi này có một cái truyền thuyết. Có người nói có cự long liền giấu ở cao phong phía dưới cái kia trong rừng, cái kia cự long nghe nói còn ăn người. Tiểu Linh bày ra một cái khủng bố biểu tình tới. Lục Tuyết Hạo nghe đến đây, liền biết là do người, không có khả năng đi, nếu ăn người nói, các ngươi này thôn khoảng cách nơi đó nhiều gần. Đúng vậy, ta cũng vẫn luôn thực hoài nghi, nhưng là trí giả ra ra nói, đó là bởi vì chúng ta thôn quá nhỏ, cự long không đem chúng ta xem ở trong mắt, nó chỉ thích ăn cường đại đồ vật. Tiểu Linh chớp một chút đôi mắt. Sau đó nhỏ giọng nói, trí giả ra ra nói, kia cự long chỉ ăn thần thú, khác không ăn, nhưng cái ăn. Nghe đến đây, Lục Tuyết Hạo đã cảm thấy tự mình hãi hùng khiếp vía, kia cự long chỉ ăn thần thú. Thiên A, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Hắn cần thiết lập tức đem tin tức này đưa trở về. Lục Tuyết Hạo lại cùng Tiểu Linh hàn huyên trong chốc lát, sau đó biểu hiện ra vây bộ dáng tới, liền cùng Tiểu Linh tách ra, về tới bọn họ sở trụ phá trong viện. Lục Tuyết Hạo một hồi tới. Liền cùng Huyên Huyên nói hắn mới vừa được đến tin tức, Huyên Huyên cũng bị sợ tới mức nhảy dựng, nàng nói nàng thật là ở kia một mảnh rừng cây cảm giác được một cổ cường đại hơi thở, nhưng là không biết có phải hay không cự long. Huyên Huyên lập tức liền đem tin tức đưa đến Lục Tuyết Thiên nơi đó. Lục Tuyết Thiên nghe thế tin tức có chút trợn tròn mắt, nhà bọn họ nhiều như vậy thần thú, có thể hay không đã hấp dẫn cự long. Lâm Hạo Thiên làm Lục Tuyết Thiên đừng nội, hắn trực tiếp đem mang che bọn họ này đó thần thú toàn bộ triệu tập lên. Sau đó làm Lục Tuyết Thiên đem chúng nó đưa về không gian, tạm thời đừng thả ra. Bọn họ hiện tại không biết kia cự long cấp bậc là nhiều ít, không biết bọn họ có thể hay không đánh thắng được. Như vậy bọn họ hiện tại chỉ có thể trước đem thần thú trước gần nấp rồi, chỉ cần làm cự long không cảm giác được thần thú hơi thở liền hảo. Nếu Huyên Huyên ở bay khỏi nơi này thời điểm, không có khiến cho cự long chú ý, như vậy rất có thể cự long còn ở ngủ say giữa. Chẳng qua Huyên Huyên về sau phải cẩn thận một chút. Lục Tuyết Thiên cũng làm nhà mình ca ca nghĩ cách chảo một ít phi hành tọa kỵ, bộ dáng này, bọn họ liền không cần vẫn luôn dựa Huyên Huyên cùng Gerson này hai chỉ thần thú. Lục Tuyết Hạo vừa lúc cũng có phương diện này tính toán, cho nên Lục Tuyết Hạo muốn cho Huyên Huyên trực tiếp trở lại Lục Tuyết Yên bên người nhi, nhưng là Huyên Huyên không có đồng ý, nàng hiện tại đã rời đi chỗ đó một khoảng cách, hẳn là sẽ không lại khiến cho kia cự long chú ý, kế tiếp nàng muốn giúp đỡ Lục Tuyết Hạo thuần phục một ít phi hành tọa kỵ. Đối với Huyên Huyên quyết định, Lục Tuyết Hạo vẫn là thực cảm động, hắn chính là biết muội muội này đó thần thú đều là có tình có lâu, cho nên hắn thề nhất định phải bảo hộ Huyên Huyên. Tới rồi buổi tối, Lục Tuyết Hạo cùng hắn tâm phúc đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Bọn họ đem tự mình được đến tin tức tập hợp một chút, mấy tin tức này hoa hòe loẹ loẹn, nhưng thật ra bọn họ đã biết một việc, đó chính là khoảng cách thôn này gần nhất một thành trì ở chính Nam Phương, cái kia thành trì có một cái học viện, nghe nói nơi đó chỉ thu thiên tài học sinh, chỉ thu 30 tuổi dưới. 30 tuổi dưới, ở chỗ này đều thuộc về người thanh niên. Lục Tuyết Hạo cũng không có hỏi Tiểu Linh vấn đề này. Tướng quân, ta hỏi qua, dị năng cấp bậc càng cao, sống được càng lâu. Dị năng cấp bậc tam cấp liền có thể sống 100 tuổi trở lên, ngũ cấp chính là 200 tuổi trở lên, thất cấp liền thành 500 tuổi trở lên, đến nỗi cửu cấp, nghe nói là thiên tuế trở lên. Thiên tuế trở lên. Lục Tuyết Hạo trực tiếp bị tin tức này tạm ngông, hắn có thể sống 1000 tuổi trở lên. Không sai nhi, tướng quân ta hiện tại lục cấp, lập tức liền thất cấp, lập tức liền có thể sống 500 tuổi trở lên. Ta thất cấp, ta đây khẳng định có thể sống 500 tuổi trở lên. Không nghĩ tới chúng ta thọ mệnh sẽ như vậy trường. Ta hiện tại thật sự tưởng hồi nhà chúng ta, nói cho đại gia tin tức tốt này. Đúng vậy, ta cũng tưởng về nhà nói cho các huynh đệ. Lục Tuyết Hạo cười tủm tỉm mà nói, tin tức này chúng ta trước giấu trụ, chờ trở về nhà về sau, lại nói cho bọn họ, bất quá học viện tin tức, nhưng thật ra có thể nói cho trong nhà, nếu bọn họ muốn học nói, làm cho bọn họ cũng mau chóng ra tới, chẳng qua chúng ta hiện tại yêu cầu thuần hóa một ít phi hành tọa kỵ. Tướng quân, xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn đến tướng quân nhà mình nghiêm túc biểu tình, lập tức nôn nóng mà dò hỏi. Lục Tuyết Hạo đem cự long sự tình nói một chút, mọi người nhịn không được nuốt một chút nước miếng, bọn họ thật sự lo lắng. Tướng quân nếu khuynh chúng ta toàn bộ gia tộc lực lượng, có thể hay không giải quyết nó? Có tâm phúc lập tức liền bắt đầu dò hỏi. Chương 187. 187 cự long chi sơn 2. Lục Tuyết Hạo nhíu mày, Huyên Huyên nói cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, chẳng qua kia cổ lực lượng đang ở ngủ say giữa, cho nên Huyên Huyên cũng hoàn toàn không rõ ràng. Gia hỏa kia có bao nhiêu cường đại? Kia tin tức đưa về trong nhà sao? Đưa trở về, Tiên Nhi đã đem mặt khác thần thú đều đưa về không gian, không cho phép chúng nó trở ra, ta tưởng không có thần thú hơi thở, cái kia đại gia hỏa hẳn là không phải dễ dàng như vậy thanh tỉnh. Lục Tuyết Hạo cau mày nói, kỳ thật hắn cũng không dám xác định. Vậy là tốt rồi. Đại gia trầm mặc, bọn họ thật vất vả có cái ra, như thế nào lại ra loại chuyện này? Đại gia cũng không cần quá bi quan. Kia trên đỉnh núi chính là có Yên Nhi cùng Lâm Hạo Thiên ngồi trận, bọn họ hai cái vận khí chính là người tiên, cho nên không cần lo lắng. Lục Tuyết Hạo hiện tại ký thác cũng chỉ có hai người vận khí. Phần 108. Đúng vậy, không cần lo lắng, thiên thiếu đều có thể tranh đến hôn khắc tử, huống chi là cự long đâu. Đúng vậy, thiên thiếu vận khí từ trước đến nay thực hảo. Không sai nhi, Yên Yên tiểu thư vận khí càng là người tiên, đều có như vậy bảo bối không gian, sợ cái gì cự long. Mọi người nghe thế câu nói hết trô nói rồi, Lục Tuyết Hạo mở miệng nói, về sau không được nhắc lại Yên Nhi không gian, nếu làm nơi này người đã biết, chúng ta về sau cũng đừng nghĩ tới cái gì an ổn nhật tử. Rốt cuộc Yên Nhi không gian như vậy người tiên, đặc biệt là những cái đó đan dược gì đó, nghĩ vậy chuyện, Lục Tuyết Hạo mắt sáng rực lên, đại gia trong khoảng thời gian này có thể thu thập một ít linh thực gì đó, có lẽ về sau Yên Nhi có thể luyện chế ra càng nhiều đan dược tới. Lục Tuyết Hạo nói là mọi người mắt sáng rực lên. Bọn họ chỉ biết Lục Tuyết Yên sẽ luyện đan, cũng không biết nhân sâm hoa hoa tồn tại, chuyện này cũng liền Lục Tuyết Yên, Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên ba người biết, bọn họ cũng không có cùng những người khác nói mà, thậm chí đều không có làm cho bọn họ gặp qua cái kia nghịch thiên gieo trồng viên. Nghĩ vậy nhi, Lục Tuyết Hạo nhớ tới một việc, lúc ban đầu thời điểm, Lục Tuyết Yên cũng không có ở bọn họ trong viện gieo trồng cái gì trái cây, sau lại nàng muốn ăn trái cây thời điểm, phát hiện bọn họ trong viện thế nhưng không có một cây ăn quả. Kết quả là nàng lập tức liền đem trong viện mặt khác thụ đều thu đi rồi. Toàn bộ đổi thành quả táo, lê, táo, đào, quả hồng gì đó đủ loại kiểu dáng trái cây thụ, còn có nàng lúc trước tại hạ giới bắt được một ít cây ăn quả, cũng đều bị nàng ném ra tới. Dù sao hiện tại gia tộc bọn họ trong viện, đã không có một cây vô dụng thụ, toàn bộ đều thành cây ăn quả. Thậm chí ở bọn họ thôn bên cạnh nhi, còn lập một cái 10 vạn dặm rừng đào, bên cạnh nhi thật đúng là lộng một mảnh cây đào, đào hoa khai thời điểm, phong cảnh khẳng định mỹ lệ. Lục Tuyết Hạo thật sự rất bội phục nhà mình muội muội lăn lộn kính nhi, trong viện đã không có vô dụng thụ, nhưng thật ra Vong Xuyên Hà chung quanh trồng đầy đủ loại kiểu dáng cây cối, có chút thật sự xinh đẹp tựa như họa giống nhau, nhưng là Yên Nhi cố tình liền gieo trồng ra tới. Dung Khói Nhi nói tới nói, ở chung quanh nhiều loại một ít thụ là vì bảo trì khí hậu không sói mòn, hơn nữa quan trọng nhất chính là có phong nói, này đó thụ sẽ ngăn trở cơn lốc, tránh cho bọn họ phòng ốc gì đó bị hao tổn. Chuyện này Lục Tuyết Hạo nhưng thật ra tràn đầy thể hội, có một ngày buổi tối, hắn đứng bên ngoài vây thời điểm, kia phong thật đúng là quát đến hắn hơi kém bay lên. Nếu không phải hắn tu vi cao thâm, thật đúng là có khả năng bị gió thổi đi. Lúc ấy hắn nhanh chóng mà về tới gia tộc bọn họ trong viện, tức khắc cảm giác phong nhỏ đi nhiều. Cho nên từ ngày đó bắt đầu, hắn đã cổ động Trạm Đất Tuyết Yên ở kia tính nháp toán nguyên thượng tùy tiện trồng cây, dùng hắn nguyên lời nói chính là, vạn nhất có một ngày bọn nhỏ chạy ra chơi, gặp cơn lốc làm sao bây giờ. Kia cơn lốc liền ta đều có thể quát lên, nếu không phải ta vừa vặn liền ở một thân cây biên nhi, phỏng chừng ngươi hiện tại đã tìm không thấy ta. Có Lục Tuyết Hạo những lời này, Lục Tuyết Yên cũng để bụng, nhà bọn họ chính là có 5 cái cục cưng đâu, nàng như thế nào có thể không để bụng. Nàng trong tay nơi đó xinh đẹp cây cối toàn bộ bị loại xong rồi, nàng liền làm ra một mảnh rừng trúc, sau đó còn lộng một mảnh cây ăn quả lâm, đương nhiên cũng có rảnh mặt cỏ, này đó trên cỏ, nàng nuôi thả một ít mã dê bò đàn cùng một ít gà rừng. Mấy thứ này đều chỉ là một ít bình thường gia súc, đều là nàng lúc trước thu thập tới. Hơn nữa từ mấy thứ này sinh sôi nảy nở, đều chỉ là vì bọn họ có thể thường ăn đến thịt mà thôi. Đương nhiên trong nhà những cái đó sủng vật chính là không có dám nhớ thương, trừ phi bọn họ có thể thoát được quá hề lại nạ bọn họ đôi mắt. Nói nữa, có linh tính linh thú, bọn họ cũng luyến tiếc ăn, bọn họ đã cùng này đó tiểu gia hỏa nhóm chỗ ra cảm tình tới. Lục Tuyết Thiên đem toàn bộ thảo nguyên đã làm đến hoàn toàn thay đổi, nơi nơi đều là đủ loại kiểu dáng rừng cây cùng cây ăn quả lâm, có thể nói gia tộc bọn họ cả đời này đều sẽ không thiếu trái cây ăn. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không cùng thế giới này các loại nguyên tố sinh động có phải hay không có quan hệ, dù sao các loại mùa trái cây thế nhưng đều có thể trồng ra, lại còn có sống được thực hảo. Như thế một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Tới rồi đêm khuya thời điểm, Lục Tuyết Hạo lại làm Huyên Huyên cùng Lục Tuyết Yên báo cáo bọn họ điều tra một ít đồ vật, bao gồm cái kia học viện sự tình, cái kia học viện tên gọi Trác Tuyệt học viện, nghe nói có thể học tập các loại dị năng cùng trận pháp tri thức, đối với Lục Tuyết Yên bọn họ tới nói. Bọn họ này nhóm người yêu cầu chính là các phương diện hệ thống học tập. Lục Tuyết Thiên, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo thường xuyên một phen thương nghị về sau, quyết định bọn họ những người này từng nhóm đi học tập, đầu tiên là tuổi đại điểm nhi, không có vượt qua 30 tuổi ném đi học tập, đến nỗi tuổi tiểu nhân, bài đến mặt sau. Chẳng qua hiện tại thần thú không thể dùng, mặc kệ là Lục Tuyết Thiên, Lâm Hạo Thiên cũng hảo, vẫn là Lục Tuyết Hạo cũng hảo, bọn họ hiện tại hàng đầu mục đích chính là tìm kiếm phi hành tọa kỵ. Lục Tuyết Thiên kỳ thật có chút tiểu buồn bực. Nếu trong không gian có phi cơ thì tốt rồi, chỉ tiếc trong không gian cũng không có phi cơ tồn tại. Lúc này, Lục Tuyết Thiên nghĩ tới một loại đồ vật, đó chính là lướt đi diều. Lục Tuyết Thiên đem tranh vẽ ra tới, sau đó cùng Lâm Hạo Thiên thương lượng một chút, loại này lướt đi diều tuy rằng nói nguy hiểm hệ số so cao, nhưng là từ phong hệ dị năng mang phi nói, hệ số an toàn sẽ cao thượng rất nhiều. Trải qua Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên một phen thí nghiệm, ở ngày thứ 3 thời điểm, nhân gian tuyển ra tới 30 danh 25 tuổi trở lên người toàn bộ phối hợp cưỡi lướt đi diều phi đi xuống. Bọn họ đi xuống về sau, liền bay thẳng đến cái kia thôn trang đi theo Lục Tuyết Hạo bọn họ tập hợp đi. Đến nỗi Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ hai người yêu cầu ngồi trận gia tộc, tạm thời là không thể đi ra ngoài. Lục Tuyết Hạo nhận được những người này về sau, cũng không có hồi thôn, mà là trực tiếp mang theo người rời đi. Đương trong thôn những cái đó các thiếu nữ phát hiện các nàng khuynh mộ tiểu ca ca nhóm đã rời đi về sau. Một đám đều được tương tư bệnh, trí giả lão nhân chỉ có thể thở dài một tiếng, vẫn là vô duyên a, bọn họ cái này thôn trang nhỏ lưu không được này đó tinh anh. Lục Tuyết Hạo bọn họ một hàng biến thành 50 người đội ngũ, bọn họ hướng tới chính nam phương hướng, hướng về Tử Dương thành Tử Dương học viện đi. Bọn họ này dọc theo đường đi, vẫn luôn là màn trời chiếu đất, cũng không có lại tiếp cận cái nào thôn, bất quá bọn họ cũng ở vẫn luôn tìm kiếm thích hợp đường phi thăng tọa kỵ chim bay, nhưng là không biết bọn họ phương hướng không đi đối. Vẫn là khác cái gì nguyên nhân, bọn họ vẫn luôn không có tìm được như vậy đại thể hình chim bay. Chương 188 188 cự long chi sơn ba. Nhưng thật ra Huyên Huyên có nói qua, có phải hay không những cái đó điểu giống chúng nó giống nhau sẽ biến thân, nhưng là Lục Tuyết Hạo cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc những cái đó chim bay nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như linh thú, cũng không phải là thần thú, nơi nào có như vậy cường đại năng lực. Phải biết rằng trên thế giới này thần thú thật sự quá ít quá ít. Bọn họ ở cái kia trong thôn tìm hiểu tin tức thời điểm, cái kia trong thôn các tiểu cô nương cũng đã nói cho bọn họ, chính là bởi vì trên thế giới này không có thần thú, cho nên kia phiến trong rừng cây cự long vẫn luôn ở vào ngủ say trạng thái, nếu có thần thú nói, nó liền sẽ thời khắc vẫn duy trì thanh tỉnh. Kỳ thật lại nói tiếp, Lục Tuyết Hạo nghe thế câu nói thời điểm, có chút da đầu tê dại, nhà bọn họ thần thú nhiều a, nhưng là tin tức này không thể bại lộ đi ra ngoài, ai biết có hay không người ẩn chứa cái gì dạ tâm. Cũng may Huyên Huyên lớn lên kỳ quái, cũng không có người cảm thấy nó là thần thú, bằng không nói, Lục Tuyết Hạo cảm thấy hiện tại bọn họ liền có khả năng gặp phải đuổi giết. Ngày này chẳng vạng, bọn họ đang ở tính toán túc cung thời điểm, Tiểu Ngũ đột nhiên xung ra, Huyên Huyên, chủ nhân làm ngươi trở về. Tiểu Ngũ, ngươi như thế nào đột nhiên toát ra tới? Huyên Huyên khiếp sợ mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh người ra hỏa. Huyên Huyên, chủ nhân hiện tại lên tới cửu cấp, cho nên không gian không chỉ có biến đại, còn có một cái tân công năng, đó chính là chúng ta này đó khế ước tiểu đồng bọn có thể tùy ý truyền tống. Hơn nữa quan trọng nhất một việc, về sau chỉ ở chúng ta ở bọn họ ai bên người nhi, có thể tùy thời đưa bọn họ về gia tộc đi, đều không cần bay. Tiểu Ngũ là tới đưa tin tức tốt, cũng là tới làm Huyên Huyên về nhà, rốt cuộc chủ nhân cấp bậc cao, hơi thở cũng có chút nhi ngoại dở, chủ nhân sợ bại lộ Huyên Huyên thân phận. Huyên Huyên thở dài một hơi, vậy được rồi, ta đi trở về, nơi này ngươi thủ đi. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không làm cho bọn họ có hại. Tiểu Ngũ mở miệng bảo đảm nói, hiện tại Tiểu Ngũ dị năng cấp bậc đã bắt cấp, hơn nữa nó cùng Lục Tuyết Yên liên hệ thực chặt chẽ, cho nên không sợ rất dây xích. Lục Tuyết Hạo đã biết chuyện này, lập tức khiến cho Tiểu Ngũ đưa hắn trở về một chuyến, hắn muốn chúc mừng muội muội tăng lên tới cửu cấp. Lục Tuyết Hạo một hồi đi liền phát hiện Lâm Hạo Thiên thế nhưng đã cửu cấp trung kỳ, so với hắn còn cao một chút, hắn không làm, hắn nhất định đến so Lâm Hạo Thiên cao, bằng không hắn như thế nào cấp nhà mình muội tử chống lưng. Nhưng thật ra Lục Tuyết Yên nghĩ đến chỗ đi dạo, vì thế ngày hôm sau, trước mặt mọi người người nhìn đến mang đội biến thành Lục Tuyết Yên thời điểm, đều có chút trợn tròn mắt. Bất quá đương Lục Tuyết Yên nói hiện tại phương tiện lúc sau, mọi người hưng phấn, bọn họ vừa đi vừa thương lượng. Nếu tới rồi Tử Dương Thành, bọn họ nhất định đến trước mua một cái đơn độc sân, bộ dáng này, liền tính là bọn họ mỗi ngày về nhà, cũng sẽ không bị người khác chú ý tới. Bất quá thực mau, Lục Tuyết Yên đả kích bọn họ, tuy rằng nói Tử Dương Thành người dị năng cấp bậc đều không cao, nhưng là những người đó tinh thần lực hẳn là đều rất cao. Nếu mỗi ngày như vậy lăn lộn nói, thực dễ dàng bại lộ, trừ phi bọn họ mau chóng địa học biết trận pháp, có trận pháp bảo hộ dưới tình huống, nhưng thật ra có thể che chắn những người đó tinh thần lực. Lần này nhi, mọi người đều nắm chặt nắm tay, không sai nhi, bọn họ yêu cầu gấp bội nỗ lực, muốn tích biết mặt sau các huynh đệ còn chờ ra tới học tập đâu. Tử Dương học viện trong tình huống bình thường đều là 10 năm tốt nghiệp, nhưng là bọn họ một đám quyết định bọn họ muốn ở 3 năm trong vòng tốt nghiệp, rốt cuộc bọn họ dị năng cấp bậc cũng đủ cao. Liền tính là vào học tưởng lập tức tốt nghiệp cũng đã đủ rồi, nhưng là bọn họ lại không nghĩ như thế. Mọi người lúc này nhìn về phía Lục Tuyết Yên, bọn họ muốn có thể che giấu dị năng cấp bậc đan dược. Lục Tuyết Yên trong khoảng thời gian này đã cùng nhân sâm hoa hoa thương lượng qua, về che giấu dị năng cấp bậc đan dược nó đang ở nghiên cứu, nhưng là nề hà bọn họ trong tay linh thực quá ít, cho nên yêu cầu Lục Tuyết Yên khắp nơi thu thập linh thực. Nghe được Lục Tuyết Yên nói, mọi người hưng phấn lên, giả heo ăn thịt hổ gì đó, bọn họ yêu nhất chơi. Thu thập linh thực, bọn họ liền có thể làm A, này dọc theo đường đi nơi nơi đều là thảo, không chuẩn bọn họ có thể tìm được linh thực đâu. Chẳng qua bọn họ trung quy vẫn là không có Lục Tuyết Yên lợi hại, chỉ cần là khoảng cách nàng 50 mét trong vòng linh thực, cơ hồ đều trốn bất quá Lục Tuyết Yên ma trưởng. Lục Tuyết Yên này một loại ném vào đi không ít linh thực, nhưng đem nhân sâm hoa nhạc hỏng rồi. Nó lần này thế nhưng làm gia tăng lên dị năng cấp bậc đan dược tới, chẳng qua chỉ thích hợp lục cấp dưới dùng. Lần này nhi chính là làm gia tộc những cái đó tu vi thấp người hưng phấn, bọn họ hiện tại cuối cùng không cần kéo chân sau. Đi theo Lục Tuyết Yên bên người nhi người cũng hưng phấn, đặc biệt là Lục Tam, hắn hiện tại ngũ cấp trung kỳ, kỳ thật lại nói tiếp, này cũng không đúng trách hắn, tuổi càng lớn người dị năng thăng cấp càng chậm, liền bằng là hắn đã từng ở sủng vật trải qua nguy hiểm nhạc viên đãi thời gian lâu, nhưng là tới rồi hậu kỳ hắn cấp bậc tăng lên cũng rất chậm. Kỳ thật lại nói tiếp, tới rồi ngũ cấp về sau. Sùng vật trải qua nguy hiểm nhạc viên có thể giúp bọn hắn càng ngày càng ít. Đến nỗi Lục Tuyết Yên bọn họ ba người, kỳ thật hoàn toàn có thể nói là bọn họ ba người tư chất tương đối biến thái, bằng không sao có thể cùng thần thú giống nhau, tăng lên tới như vậy cao cấp bậc. Ngày này, bọn họ kinh qua một tòa sơn mạch thời điểm, Lục Tuyết Yên đang ở thu thập một gốc cây linh thực thời điểm, nhiên bị người chặn đường đánh cướp. Tiểu nha đầu, ngươi đứng lại đó cho ta. Cây này do ta trồng, đường này là ta khai, nếu muốn tại đây quá. Lưu lại mua lộ tài. Kêu gọi người, cao to, vừa thấy chính là rất bưu hán một người. Hắn đứng ở Lục Tuyết Thiên đối diện, đương Lục Tuyết Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn thời điểm. Người này sợ ngây người, cái này tiểu nha đầu lớn lên quá xinh đẹp, hắn còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp tiểu nha đầu đâu, làm sao bây giờ? Hắn động tâm, luyến tiếc đánh cướp cái này tiểu nha đầu làm sao bây giờ? Người này vừa nói mua lộ tài, nhưng thật ra khiến cho Lục Tuyết Thiên chú ý, nàng nghiêng đầu hỏi hướng về phía khoảng cách hắn cách đó không xa Lục Tam, "Lục Tam, nơi này người là dùng thứ gì giao dịch?" Nàng hỏi xong những lời này, làm mọi người toàn bộ ngông. Bọn họ cũng không biết được không? Đặc biệt là sớm nhất ra tới người, cùng trong thôn người nói chuyện với nhau quá người, bọn họ thế nhưng đều chưa từng hỏi qua về phương diện này sự tình. Nói trừ bỏ nhóm người thứ nhất tiếp xúc quá người ở đây, những người khác đều không có tiếp xúc quá nơi này người, mà nhóm đầu tiên tiếp xúc cái kia thôn người, cái kia thôn quá nghèo, thế cho nên bọn họ quên mất mấu chốt nhất sự tình. Phần 109. Kia đi đầu đại ca còn đang nhìn Lục Tuyết Thiên phát ngốc, cái này làm cho Lục Tam nổi giận, trực tiếp chắn tới rồi người nọ đối diện, giận mắng một tiếng, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Đem các ngươi trên người đồng vàng cùng đồng bạc đều giao ra đây. Đối diện người nhìn không đến Lục Tuyết Thiên, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn trước mắt những người này giống như cũng không có đem bọn họ xem ở trong mắt, lập tức liền cầm đao chỉ vào mọi người quát. Đồng vàng cùng đồng bạc, cũng không biết diện mạo là bộ dáng gì, có thể hay không mô phỏng ra tới. Lục Tam chính là biết nhà bọn họ lao đại trong tay vàng cùng bạc chính là không ít. Trước mắt người này vẫn luôn sắc mị mị mà nhìn lao đại, làm hắn sinh khí, hắn có chút không quen nhìn người này. Người này đến may mắn thiên thiếu không ở, nếu làm thiên thiếu biết hắn như vậy nhìn lao đại, phỏng trừng thiên thiếu đến đem hắn trong mắt đào ra. Chương 189. 189 cự long chi sơn 4. Muốn nói lên, Lục Tam xem như bọn họ này nhóm người trung tuổi lớn nhất một vị, hắn đã 28 tuổi. Lại nói tiếp bọn họ này đó thị vệ giữa, có thật nhiều là vượt qua 30 tuổi, đặc biệt là Lâm Tả đội trưởng càng là hơn 40 tuổi, bọn họ đã không có tiến vào học viện tư cách cùng cơ hội, nơi Lâm Tả bọn họ đối chuyện này vẫn là thực buồn bực. Lục Tam nhìn về phía trước mắt người, có chút khinh thường mà nói, ta chính là dị năng giả, tuy rằng mới tăng cấp, nhưng là so ngươi cái này một bậc cặn bã nhi mạnh hơn nhiều, ngươi xác định muốn đánh cướp ta sao? Đối diện người vừa nghe đối diện có một cái tam cấp dị năng giả, lập tức liền rụt rụt cổ, vui đùa cái gì vậy, hắn nhưng không muốn chết, hắn còn không đến một bậc đâu. Bất quá hắn phía sau các huynh đệ cho hắn lực lượng, đại ca, chúng ta giữa co vài cái nhị cấp đâu, khẳng định có thể đánh thắng được hắn một cái. Đi đầu đại ca vừa nghe, không sai nhi, bọn họ người nhiều, đối diện những người này nhân số tuy rằng cũng không ít, nhưng là một đám thoạt nhìn giống như là tiểu bạch kiểm giống nhau, khẳng định không có gì dùng. Vị này đi đầu đại ca cũng không biết trước mắt này nhóm người, cấp bậc thấp nhất đều là ngũ cấp trở lên. Nếu biết, phòng trừng hắn sẽ bị sợ tới mức kẻ ra quần đi. Thức mau, đi đầu đại ca liền dẫn người hướng tới Lục Tam công kích lại đây. Những người khác nhìn trước mắt này đó tiểu trồi non, một đám lười đến động thủ, đại gia liền như vậy ôm quyền đứng ở bên cạnh nhi xem náo nhiệt. Lục Tuyết Thiên cũng đứng ở bên cạnh nhi nhìn náo nhiệt, những người này căn bản đều tính không phải Lục Tam khai vị đồ ăn. Thức mau, Lục Tam liền đem những người này toàn bộ phong đổ. Hắn trực tiếp đem những người này lục soát một lần. Đem bọn họ trên người đồng vàng đồng bạc gì đó đều móc ra tới, giống như là hiến vật quý giống nhau, toàn bộ đưa đến Lục Tuyết Thiên trong tay. Muốn nói những người này kỳ thật cũng rất nghèo, tổng cộng mới ở bọn họ trên người lục soát ra tới 10 cái đồng vàng cùng 200 cái đồng bạc. Lục Tuyết Thiên đem này đó đồng vàng cùng đồng bạc thu lên, nàng giao cho hệ lại nã bọn họ nghiên cứu đi, dù sao trong không gian có rất nhiều hoàng kim cùng bạc trắng, cũng không biết ngải lộ bọn họ có thể hay không nghiên cứu ra tới chế tác đồng vàng cùng đồng bạc khuôn đúc tới. Đám kia bọn cướp bị phản đánh cướp, một đám vẻ mặt đưa đám tính toán về trên núi, nhưng là Lục Tuyết Thiên nơi nào chịu làm cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy mà rời đi. Đi, chúng ta thượng bọn họ hang ổ nhìn xem, ta cảm thấy bọn họ hang ổ, khẳng định sẽ không chỉ ít như vậy tiền tài. Lục Tuyết Thiên nói, khiến cho mọi người cộng minh, không sai nhi, chúng ta lên núi đi xem một chút. Nay đàn thổ phỉ một nhìn bọn họ bị phản đánh cướp không nói, những người này thế nhưng còn giống thổ phỉ giống nhau, còn tưởng quét tịnh bọn họ hoa, bọn họ không làm. Nhưng là chỉ tiếc bọn họ vũ lực giá trị quá thấp, bị Lục Tam bọn họ trực tiếp đánh bỏ hạ, sau đó không ai dám nhiều lời chờ phương diện, e sợ cho đối phương lại tấu bọn họ. Lục Tuyết Thiên này một đường hướng về phía trước đi thời điểm, nghe thấy được này sơn trại chung quanh linh thực thiệt tình không ít, nàng vui vẻ, cuối cùng là không có đến không. Lục Tuyết Thiên lập tức liền bắt đầu thu thập lên. Nàng ở chỗ này thu thập thời điểm, những cái đó thổ phỉ nhóm dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía nàng. Nữ nhân này là choáng váng sao, như thế nào đi đào thảo? Đúng vậy, nàng không phải là ngu đi. Không thể nào, nếu nàng biến choáng văng nói, những người đó có thể hay không quái chúng ta. Bọn họ hiện tại cuối cùng là minh bạch, này một cái trong đội ngũ người, phỏng trừng toàn bộ đều là tam cấp dị năng trở lên cường giả, bọn họ hiện tại căn bản không dám phản kháng. Nói bậy gì đó, ta nữ thần sao có thể biến ốc. Đi đầu đại ca nổi giận, liền tính là bọn họ bị phản đánh cướp, ở hắn trong lòng, Lục Tuyết Thiên vẫn như cũ là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Muốn nói những người khác cũng chú ý tới Lục Tuyết Yên mỹ mạo, nhưng là bởi vì đối phương cường đại vũ lực giá trị, bọn họ căn bản không dám mơ ước, cũng liền bọn họ lao đại ngớ ngẩn. Lục Tam để lại vài người ở chỗ này bồi Lục Tuyết Yên đào linh thực, những người khác tắc đi theo hắn vào sơn trại. Bọn họ giống như là châu chấu quá cảnh giống nhau, toàn bộ sơn trại đồng vàng cùng đồng bạc toàn bộ bị bọn họ cướp đoạt không còn. Bất quá ở bọn họ rời đi thời điểm, Lục Tam lặng lẽ cho bọn hắn để lại nửa kho hàng lương thực, bọn họ gia chủ người ta nói, ngàn vạn không cần thật quá đáng, những người này kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đặc biệt là nhìn đến bọn họ rông tuyết kho hàng cùng so mặt đều sạch sẽ đâu nhi, hắn vẫn là có chút không đành lòng. Lục Tam bọn họ chờ Lục Tuyết Yên đem này sơn trại phụ cận linh thực toàn bộ thu thập không còn về sau, bọn họ liền rời đi. Liên ở đi đầu đại ca muốn khóc thời điểm, hắn đột nhiên thu được các huynh đệ tin tức, bọn họ kho hàng có đồ ăn. Đoàn người hưng phấn mà chạy tới kho hàng, quả nhiên thấy được nửa kho hàng gạo, một đám hưng phấn lên. Phải biết rằng liền tính là bọn họ trong tay có đồng vàng, hiện tại bọn họ cũng không dám dễ dàng thò đầu ra đi mua, bởi vì bọn họ một đám đều là tội phạm bị truy nã. Đương nhiên bọn họ trong trại các nữ nhân đều là sạch sẽ, chính là bọn họ sợ các nữ nhân vừa ly khai liền sẽ chạy trốn, cho nên căn bản không dám thả ra đi. Lục Tuyết Thiên bọn họ tiếp tục lên đường, bọn họ hiện tại đâu kỵ từng người kỵ sủng, này dọc theo đường đi bọn họ chuyên môn hướng tới có núi non địa phương đi, sau đó tiện đường đánh cướp mấy cái thổ phỉ sơn trại, được không ít đồng vàng cùng đồng bạc, còn có một ít châu báu gì đó. Bọn họ thu hoạch thật sự rất đại, bất quá bọn họ thanh danh cũng truyền đi ra ngoài. Lục Tuyết Thiên bị những cái đó thổ phỉ xưng là nữ phỉ đầu, một đám cơ hồ có thể nói là nghe tiếng sợ vỡ mật, đều lui không biết nhiều ít mà, chỉ vì tránh né bọn họ này người đi đường. Lục Tuyết Thiên bọn họ sau lại phát hiện phát tài cơ hội đã không có, một đám chính là thật sự thật đáng tiếc. Nhưng thật ra này một loại thượng, Lục Tuyết Thiên thu hoạch linh thực thật sự rất nhiều. Mỗi cái sơn trại phụ cận, đều có không ít linh thực, Lục Tuyết Thiên cảm thấy này khả năng cùng những cái đó thổ phỉ nhóm tu luyện có quan hệ. Ai, nay một đường chỉ đánh cướp tới rồi 2 vạn cái đồng vàng, 10 vạn cái đồng bạc, cũng không biết tới rồi Tử Dương Thành có đủ hay không mua phòng ở cùng giao học phí. Lão đại, không cần lo lắng, thiên tài không cần giao học phí. Chỉ cần bọn họ đem tự mình dị năng cấp bậc biến thành tứ cấp, liền tính là thiên tài học sinh một viên, liền không cần lại giao học phí. Lục Tuyết Thiên nghĩ cũng là, hơn nữa càng quan trọng là trong khoảng thời gian này hệ lại nã bọn họ đã làm ra khuôn đúc tới, thực mau đồng vàng đồng bạc gì đó bọn họ cũng không thiếu. Hơn nữa nhân sâm hoa hoa hiện tại đã nghiên cứu ra tới che giấu dị năng cấp bậc đan dược. Đương Lục Tuyết Thiên đem đan dược lấy ra tới thời điểm, một đám đều hưng phấn, gấp không chờ nổi đem đan dược ăn. Sau đó bọn họ dị năng đều biểu hiện tới rồi tứ cấp, nếu có thể không giao học phí, Lục Tuyết Thiên là thật sự chuẩn bị một chút học phí đều không giao. Cũng không biết bọn họ này một đám tứ cấp thiên tài học sinh, có thể hay không khiến cho viện phương chú ý. Lục Tuyết Thiên có thể muốn gặp Tử Dương học viện thịnh trạng, này một giới 50 danh thiên tài học sinh, phòng trường hiệu trưởng nằm mơ đều vụng trộm nhặt đi. Bất quá, bọn họ cư trú gì đó, vẫn là yêu cầu một ít tiền tài. Hễ lại nạ bọn họ đang ở tạo giả tệ, không biết có thể hay không lừa dối quá quan. Lục Tuyết Thiên tuy rằng tin tưởng Hễ lại nạ bọn họ, nhưng là thế giới này người cũng không phải cái gì tỉnh du nhi đèn a. Thẳng đến Hễ lại nạ bọn họ thật sự đem mới vừa làm ra tới tiền tệ đưa tới nàng trước mặt thời điểm, nàng phát hiện nàng thật sự phân rõ không ra thật giả tới. Chương 190 Cự Long Chi Sơn Năm. Liên ở Lục Tuyết Thiên bọn họ mau đến Tử Dương Thành thời điểm, Lục Tuyết Thiên thu được đầu đen đưa tới tin tức, kia chỉ cự long khả năng thức tỉnh, toàn bộ gia tộc người đều nghe được nó giống lên một tiếng, thanh âm kia thật sự thực khổng lồ, cơ hồ có thể nói là vang vọng thiên địa. Lục Tuyết Thiên nóng nảy, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ không có khả năng lập tức học được trận pháp, như vậy hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là bọn họ chạy nhanh đuổi tới Tử Dương Thành, sau đó mua một bộ trận pháp, chạy nhanh còn đâu trong nhà. Đoàn người lần này nhi cũng không cọ sát, Lục Tuyết Thiên cũng không thu thập linh thực, bọn họ cần thiết nhanh chóng tới Tử Dương Thành mới thành. Vào lúc ban đêm bọn họ liền đến Tử Dương Thành, chẳng qua bởi vì là đêm tối, Tử Dương Thành thành cũng không có khai, bọn họ đoàn người túc tới rồi ngoài thành. Bọn họ tọa kỵ đã thu lên, đoàn người lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, chỉ có Lục Tuyết Thiên có một cái lều trại, có thể ở lều trại ngủ. Kỳ thật những người khác cũng có thể kiến lều trại, nhưng là Lục Tam bọn họ cũng không có làm như vậy, rốt cuộc chung quanh chờ mở cửa thành người đều không có lộng lều trại, cho bọn hắn ra lao đại lộng đã là làm đặc thủ. Liên ở rạng sáng thời điểm, có một cái mã đội hướng tới bên này nhi chạy tới. Nay một đội người ở cửa thành ngừng lại, có người bắt đầu kêu cửa, mở cửa. Mở cửa, Vân Dương quận chúa đã trở lại. Lúc này, bên trong truyền đến một tiếng giống to, làm nàng cho ta chờ sáng mai khai cửa thành lại vào thành. Kêu gọi đúng là ra tới chuyển động lao thành chủ, cũng chính là Vân Dương quận chúa Gia Gia. Trong xe ngựa, Vân Dương quận chúa rất là buồn bực, Gia Gia ghét nhất. Nàng từ trên xe ngựa đi xuống tới, sau đó ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới Lục Tam bọn họ này nhóm người phía sau lều trại, cái kia lều trại thật xinh đẹp, nếu có thể ở bên trong ngủ một giấc thì tốt rồi. Kỳ thật lại nói tiếp, cũng quái Lục Tam bọn họ điểm đống lửa, bằng không như vậy hát thiên, vị kia Vân Dương quận chúa, sao có thể nhìn đến lều trại xinh đẹp. Vân Dương quận chúa bay thẳng đến Lục Tam bọn họ đã đi tới. Cho bọn hắn 200 đồng bạc, ta muốn kia vào sổ đồng. Vân Dương quận chúa chỉ vào cái kia lều trại nói. Lan. Lục Tam trực tiếp mở miệng nói một câu, cái gì ngoạn ý nhi. Thế nhưng muốn cướp nhà bọn họ lao đại đồ vật, quả thực không biết cái gọi là, liền tính là quận chúa lại như thế nào. Vị này Vân Dương quận chúa mới dị năng nhị cấp, nàng phía sau thị vệ, cũng bất quá đều là dị năng tam cấp trình độ mà thôi. Vân Dương quận chúa lập tức đã bị dọa sợ, ngươi cũng dám giống ta, ngươi muốn tìm cái chết sao. Ta chính là Tử Dương thành thành chủ nữ nhi. Lục Tam hừ lạnh một tiếng, thì tính sao? Lúc này, người chung quanh không khỏi mà nhìn về phía Vân Dương quận chúa, phải biết rằng vị này chủ nhân chính là thực bá đạo, chỉ cần nhìn đến nàng thích đồ vật, nàng tổng muốn cướp đến. Tiểu tử, các ngươi đem cái kia lều trại cho nàng đi. Đúng vậy, chúng ta chọc bất quá cường quyền. Tiểu tử, thức thật vụ giả vì tuấn kiệt. Lục Tam hừ lạnh một tiếng, nhà của chúng ta lao đại muốn bên trong tự giác, thức thời chạy nhanh lăn. Vân Dương quận chúa vừa nghe nổi giận, buồn quận chúa muốn đồ vật, còn chưa bao giờ từng nếu không đến quá. Lục Tam bĩu môi, kia hôm nay khiến cho ngươi nếu không đến. Ngươi Vân Dương quận chúa trừng lớn trong mắt, người này như thế nào như vậy chán ghét, cũng dám như vậy đối đãi tự mình, hắn thật là không muốn sống nữa. Lúc này, Vân Dương quận chúa phía sau một cái thị vệ xông lên tiến đến, các ngươi muốn làm gì? Tưởng lựa chọn sao? Nơi này chính là thành chủ quản hạt phạm vi, các ngươi lều trại ở chỗ này, liền tính là thành chủ tài sản. Chạy nhanh nhường ra tới. Ai ra, ta thật đúng là không có nghe nói qua lời nói có thể bộ dáng này giảng. Chính là, bổn gia cũng ở chỗ này, có phải hay không cũng là các ngươi thành chủ gia người. Tới, cấp gia châm trà vân. Thật kiêu ngạo, nay Tử Dương Thành cũng chỉ là ạt sủa vương triều một bộ phận, các ngươi là tính toán đem Tử Dương Thành tự lập sao? Không thể nào. Đây chính là tạo phản A. Như thế nào không có khả năng, ngươi không có nhìn thấy nhân gia quận chúa như vậy kiêu ngạo sao? Đều đã đem người khác tài sản riêng nói thành là nhà bọn họ, nay Tử Dương thành chủ mông chỉ sợ là không sạch sẽ đi. Vân Dương quận chúa vốn đang tính toán kiêu ngạo đâu, nhưng là không nghĩ tới, đối phương trực tiếp đem đề tài xả tới rồi nhà bọn họ muốn lựa chọn chuyện này thượng. Phải biết rằng hiện tại cửa thành tụ tập người chính là thiệt tình không ít, nói như thế nào cũng có 200-300 người, những người này nói hiệu nói vượng, chuyện này một khi truyền tới ả sủa vương trong thai, như vậy nhà bọn họ liền thật sự xong đời. Các ngươi nói hiệu nói vượng. Các ngươi cái này kêu tài dơ hãm hại. Tài dơ hãm hại. Ngươi là nói dẫn đi. Rõ ràng ngươi vừa rồi nói, chúng ta lều trại chính là các ngươi thành chủ phủ tài sản, như thế nào hiện tại tưởng đem lời nói nuốt trở về. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy chậm sao? Phần 110. Chính là, chuyện này chính là quận chúa ngươi chính miệng nói ra, như thế nào trở mặt không nhận nợ. Tuy rằng lời nói là quận chúa thuộc hạ nói, nhưng là nếu không quận chúa như vậy cho rằng, tên này thuộc hạ cũng không có khả năng nói ra loại này lời nói tới. Ngươi nói bậy. Vân Dương quận chúa mặt đều trở nên đỏ lên, những người này như thế nào như vậy chán ghét. Nàng nhất định đến nói cho ra ra cung cha, không cho những người này vào thành, liền tính là vào thành, cũng đến đem bọn họ đuổi ra ngoài. Vân Dương quận chúa ở trong lòng làm một cái quyết định, nàng hiện tại có chút tưởng lui, nhưng là cái kia lều trại nàng thật sự thực thích. Các ngươi mấy cái, đi cho ta đem lều trại đoạt lấy tới. Vân Dương quận chúa hướng về phía tự mình vài tên thuộc hạ chỉ thị nói là mấy người này tính toán đi phía trước hướng, nhưng là bị Lục Tam bọn họ chặn đường đi. Thức thời cũng đừng đi phía trước đi. Phía trước thị vệ trực tiếp hướng về phía những người này quát, toàn bộ đều là dị năng tam cấp mà thôi, cũng dám hướng về phía bọn họ kiêu ngạo, quả thực không biết cái gọi là. Bọn họ cũng không biết, bọn họ ở chỗ này lăn lộn thời điểm, lão thành chủ đã bò lên trên tường thành, đang ở chú ý tường thành hạ hết thảy. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến kia một đám toàn bộ đều là dị năng tứ cấp người khi, cả người đều ngây dại, thậm chí đều quên mất ngăn cản tự mình cái kia xuẩn cháu gái. Liên ở Lục Tam bọn họ tính toán động thủ thời điểm, lão thành chủ lập tức mở miệng nói, các vị thiếu hiệp, xin dừng tay. Vân Dương quận chúa vừa nghe ra ra xưng hô đối diện nhân vi thiếu hiệp, lập tức liền nổi giận, ra ra, bọn họ ở khi dễ ta ai, ngươi rốt cuộc hướng về ai. Lão thành hư lạnh một tiếng, ta hướng về lý, ngươi nếu như vậy không biết lý. Vậy hồi ngươi bà ngoại ra tiếp tục tính dưỡng đi thôi. Ra ra. Vân Dương quận chúa nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Như thế nào? Ngươi cũng biết ta là ngươi ra ra a. Ra ra, ngươi sao lại có thể bộ dáng này? Ta chính là người cháu gái. Ta đã nói rồi, ta giúp lý không giúp thân, các vị thiếu hiệp, ngượng ngùng, cho các ngươi chê cười. Lao thành chủ nói xong câu đó, lập tức đã kêu Vân Dương quận chúa bên người nhi thị vệ, Trịnh Thành, lập tức đem quận chúa đưa về nàng bà ngoại ra. Là, Trịnh Thành là Vân Dương quận chúa bên người nhi thị vệ đội trưởng, nghe được Lao thành chủ phân phó, hắn cũng không dám không từ, phải biết rằng thành chủ đại nhân đều là nghe Lao thành chủ, hắn lại có cái gì lý do không nghe Lao thành chủ. Thức mau, Vân Dương quận chúa thét chói tai bị nhét vào trong xe ngựa, sau đó trực tiếp phản hồi nàng bà ngoại ra đi. Mà lúc này, cửa thành mở rộng ra, lão cửa thành đi hướng Lục Tam bọn họ này nhóm người, các vị thiếu hiệp, các ngươi có thể vào thành. Lục Tam nhíu mày nhìn về phía lều trại, nhà bọn họ lao đại còn ở nghỉ ngơi đâu. Chương 191. 191 Cự Long Chi Sơn 6. Lúc này, Lục Tuyết Yên từ lều trại đi ra, đà tạ lao thành chủ. Lao thành chủ nhìn đến Lục Tuyết Yên thời điểm, trên mặt lộ ra tươi cười, không nghĩ tới tôn quý tiểu thư lớn lên như vậy xinh đẹp. Lao thành chủ có một loại trực giác, trước mắt cái này nữ hài tử không đơn giản, tuy rằng nhìn so nhà mình cháu gái còn nhỏ, nhưng là đã là tuyệt đại phong hoa, hơn nữa tuy rằng mặt ngoài, Lục Tuyết Yên biểu hiện chính là dị năng tứ cấp, nhưng là Lao thành chủ cảm thấy hảo không ngừng tứ cấp. Lao thành chủ từ trước đến nay tin tưởng tự mình trực giác, rốt cuộc trước mắt vị tiểu cô nương này, hơn nữa nàng 50 tới danh thuộc hạ, thế nhưng toàn bộ đều là dị năng tứ cấp người. Sao có thể làm người tin tưởng? Trừ phi là bọn họ đều ẩn tàng rồi tự mình dị năng cấp bậc. Muốn nói lên, cũng chỉ có đế đô mới có gia tộc có thể có như vậy cường đại thực lực, giống bọn họ Tử Dương Thành, căn bản không có nhân gia có như vậy cường đại thực lực. Lục Tuyết Thiên bọn họ đoàn người bị mời vào thành đi, những người khác trơ mắt nhìn, nhưng là lại không ai dám xông vào cửa thành. Phải biết rằng ban đêm xông vào cửa thành chỉ có đường chết một cái. Lục Tuyết Thiên bọn họ vào thành về sau, liền trực tiếp chạy về phía phụ cận một khách điếm, cũng may khách điếm này cũng không có chủ người, bọn họ liền trực tiếp đem khách điếm cấp bao xuống dưới. Dù sao ngày mai bọn họ liền phải mua thuộc về tự mình tiểu viện nhi, bao hạ cái này khách điếm cũng là vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Lao thành chủ đem bọn họ mời vào thành về sau liền rời đi, hắn cần thiết về nhà cùng nhà mình nhi tử nói chuyện này, miễn cho trong nhà không nên thân mấy cái tôn tử lại trêu chọc hạ phiền toái, hắn cảm thấy cái kia thiếu nữ tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Phải biết rằng, Lao thành chủ từ những cái đó thị vệ trên người cảm giác được sát khí, cái loại này sát khí cũng chỉ có ở trên chiến trường, ở thiên quân vạn mã chiến đấu hạ mới có thể hình thành. Cho nên Lão thành chủ cũng không dám thác đại, chuyện này vẫn là yêu cầu cùng con của hắn thương lượng. Thành chủ đại nhân vừa nghe Lão thành chủ nói, cũng mặc kệ hiện tại là cái gì thời gian, trực tiếp đem tự mình mấy cái nhi tử, toàn bộ đề ra lại đây, sau đó nói cho bọn họ trong thành tới một đám không thể trêu chọc tồn tại, bọn họ đại tỷ tỷ Vân Dương quân chúa. Bởi vì đắc tội đối phương, bị ra ra phạt hồi bà ngoại ra, cho nên vì sợ bị phạt, hy vọng bọn họ có thể nghe lời, đừng đi ra ngoài gặp rắc rối. Mọi người vừa nghe, như vậy nguy hiểm, lập tức đều xua tay tỏ vẻ tự mình trong khoảng thời gian này không ra đi, miễn cho trêu chọc phiền toái. Thành chủ đại nhân nhìn đến bọn nhỏ đều thực nghe lời, không giống Vân Dương quận chúa ỷ vào nàng bà ngoại ra thực lực, vẫn luôn cùng hắn làm đối, cái này làm cho hắn thoải mái rất nhiều. Nếu cái kia nha đầu vẫn luôn cậy thế nàng bà ngoại ra, như vậy khiến cho nàng vẫn luôn đãi ở nàng bà ngoại gia hảo. Ngày thứ hai sáng sớm, cửa thành mở rộng ra, sau đó vào thành người đem tối hôm qua kiến thức buôn tẩu bẩm báo, sau đó thực mau trong thành người đều đã biết, gần nhất trong thành tới một đám không dám trêu chọc tồn tại, liền Lao thành chủ đều cung cung kính kính mà. Lần này nhi, Lục Tuyết Thiên bọn họ thanh danh lại bị truyền đến lung tung rối loạn. Cũng may, những người này cũng không có truyền đến thật quá đáng, bằng không, Lục Tuyết Thiên thật sự tính toán vì dân trừ hại. Lục Tuyết Thiên bọn họ trực tiếp ở trong thành mua một cái đại viện tử, sau đó lại chạy đến trận pháp cửa hàng, mua vài đạo trận pháp, trước đem trong thành phòng ở cấp lộng thượng lưỡng đạo trận pháp về sau, nàng lập tức liền chuyển tống trở về nhà trong tộc. Lục Tuyết Thiên trở về việc đầu tiên chính là lộng trận pháp. Nàng mới vừa trở về liền nghe được cự long tiếng giống giận, cũng không biết nó ở gầm rú cái gì. Trận pháp kiến hảo, liền ở trận pháp cùng nhau tới thời điểm, Lục Tuyết Thiên tổng cảm thấy tự mình có thể an tâm một chút. Dư lại vài đạo trận pháp, Lục Tuyết Thiên giao cho nhà mình tướng công cùng ca ca, làm cho bọn họ đi tiếp tục lăn lộn dư lại trận bàn, nàng tắc đi ra gia tộc hướng tới cự long giống cái kia phương hướng đi. Liên ở Lục Tuyết Thiên đứng ở huyền nhai trên đỉnh thời điểm, một tiếng giống to hơi kém đem nàng dọa trượt chân. Giống to quả nhiên là từ kia khu rừng truyền ra tới, cái kia trong thôn đồn đãi là thật sự, nơi này thật sự có một con cự long, cũng không biết nó có phải hay không chỉ ăn thần thú. Lục Tuyết Thiên không tính toán tự mình đi chứng thực, nàng không có này phân tâm tình. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nếu cự long phát hiện không được bọn họ thì tốt rồi, nhưng là đây là không có khả năng, nàng biết cự long có khả năng sớm liền phát hiện bọn họ, kia giống lên một tiếng là vì đe dọa bọn họ đi. Lúc này, Lâm Hạo Thiên đã đi tới, trực tiếp ôm lấy nàng eo, yên yên, đang xem cái gì? Ta chỉ là tưởng chứng thực một chút, kia cự long vị trí. Nàng chỉ là muốn nghe xem giống to thanh phương vị. Ta tưởng nó hẳn là bị nhốt ở, bằng không, nó không có khả năng chỉ gầm rú, không tiến lên đây. Lâm Hạo Thiên chính là nghe ra cự long không cam lòng, nếu như vậy không cam lòng, còn không chịu tiến lên, như vậy chỉ có thể thuyết minh nó bị nhốt. Bị nhốt trụ là không còn gì tốt hơn, bất quá hiện tại chúng ta kiến thượng trận pháp, bên trong nhưng thật ra an toàn rất nhiều. Lục Tuyết Thiên cười khẽ nói một câu. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy. Lâm Hạo Thiên ở Lục Tuyết Thiên trên trán hôn một cái. Lục Tuyết Thiên vô vô hắn tay, Hạo Thiên, chờ học viện bắt đầu chiêu sinh thời điểm, ngươi cùng ta cùng nhau nhập học đi. Hảo. Lâm Hạo Thiên thật đúng là lo lắng nhà mình tức phụ bị người quải chạy, vẫn là tự mình thủ tương đối an tâm một chút. Ta chờ ngươi. Lục Tuyết Thiên cười, nàng đem tối hôm qua gặp được sự tình nói một chút. Lâm Hạo Thiên vừa nghe, lập tức liền nổi giận, cũng dám đoạt ngươi lều trại, quả thực là tìm chết. Hắn lập tức liền muốn đi tìm cái kia Vân Dương quận chúa báo thủ, nhưng là lại bị Lục Tuyết Thiên kéo lại. Ngươi tưởng bỏ qua cho nàng. Lục Tuyết lắc đầu, Hạo Thiên, ta không phải tưởng bỏ qua cho nàng, nhưng là nàng ra ra không tồi, nàng ra ra nửa đêm đem chúng ta nên vào thành, cấp đủ chúng ta mặt mũi. Vừa nghe đến nơi này, Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, bảo bối, ngươi vẫn là lòng mềm yếu, bộ dáng này ta như thế nào có thể yên tâm ngươi một người ở bên ngoài. Lục Tuyết Thiên cười, cho nên làm ngươi bồi ta ở bên ngoài a. Bọn họ cùng nhau nhập học, không phải có thể ở bên nhau. Cũng đúng. Ta một lát liền bồi ngươi qua đi, dù sao trong nhà giao cho đại ca, ta yên tâm. Lâm Hạo Thiên cười tủm tỉm mà nói, hắn vẫn là thích cùng lão bà hài tử ở bên nhau. Hiện tại năm cái bảo bảo đều ở trong không gian, đều đi theo lão bà, hắn tự nhiên cũng đến đi theo lão bà, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, không phải sao. Trong nhà kiến tới rồi trận pháp, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo nói chuyện về sau, bọn họ liền rời đi. Lục Tuyết Hạo kêu một cái buồn bực a, biết sớm như vậy, hắn liền không nên trở về tu luyện, ở bên ngoài không phải giống nhau tu luyện. Lục Tuyết Hạo ý tưởng nhi, Lục Tuyết Thiên bọn họ liền tính là đã biết, cũng sẽ làm bộ không biết. Dù sao bọn họ muốn đi học viện, bọn họ không có khả năng toàn bộ đều tiến học viện, nhà này dù sao cũng phải có người thủ mới thành. Lâm Hạo Thiên bồi Lục Tuyết Thiên tới rồi Tử Dương Thành trong viện, muốn nói lên, Tử Dương Thành các loại thuộc tính cũng rất sinh động. Nhưng là lại so với không thượng gia tộc bọn họ bên kia nhi ngũ hành thuộc tính sinh động. Lâm Hạo Thiên cảm thấy nhà bọn họ yên yên vận khí chính là hảo, trực tiếp tiến vào liền tìm như vậy tốt một vị trí, phải biết rằng không gian cái khe là có thể đem người truyền tống đến một cái khác thời không, nhưng là mỗi lần vị trí lại là không nhất định, mà Lục Tuyết Thiên thế nhưng trực tiếp truyền tống tới rồi như vậy tốt địa phương, đây là Lục Tuyết Thiên vận khí. Chương 192 192 Cự Long Chi Sơn 7. Tử Dương học viện chiêu sinh là ở 10 ngày về sau, lúc này Tử Dương trong thành người đã càng ngày càng nhiều. Ở Tử Dương thành chung quanh thôn trấn thượng thiếu nam thiếu nữ nhóm toàn bộ đều tụ tập tới rồi nơi này. Năm nay nhập học điều kiện không biết nghiêm không nghiêm. Ngươi dị năng mấy cấp? Ta mới một bậc trung kỳ. Có chút quá sức. Ngươi đâu? Ta một bậc hậu kỳ. Căn bản đến không được thiên tài tiêu chuẩn. Ai, yên tâm hảo, Tử Dương thành đã gần 100 năm không có thu được thiên tài cấp học sinh. Nói cũng là... Cũng không phải chúng ta không ưu tú, mà là bởi vì mọi người đều không ưu tú. Nói chuyện hai người vui vẻ. Đồng dạng đối thoại cũng toàn bộ trong thành vô số địa phương vang lên, mà duy độc trong phủ thành chủ không có loại này đối thoại, bởi vì bọn họ đã biết, trong thành tới một cái 50 người đội ngũ, ở cái này trong đội ngũ, mọi người toàn bộ đều là dị năng tứ cấp, thậm chí là tứ cấp trở lên. Lúc này, lão thành chủ đang định ở Tử Dương trong học viện, ở hắn đối diện cũng là một cái lão nhân, hắn nhìn lão đầu nhi có chút ghen ghét. Không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này thế nhưng rời đi trước kia, có tốt như vậy vật khí. Có ý tứ gì? Tử Dương học viện viện trưởng dương mắt nhìn về phía Lao Thành Chủ. Ngươi đối lần này chiêu sinh có tin tưởng sao? Lao Thành Chủ nhìn về phía viện trưởng. Có, đương nhiên là có, chúng ta khẳng định có thể chiêu sinh đến cũng đủ nhân số. Ta nói chính là thiên tài học sinh. Lao Thành Chủ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thiên tài học sinh? Ngươi là ở nói giỡn sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Tử Dương học viện đã 10 năm không có thu được hôn khắc tài học sinh, toàn bộ Tử Dương học viện đã trở thành 10 đại học viện chi mạt không nói, còn trở thành trò cười. Tử Dương viện trưởng đối với Lao Hưu chọc hắn vết sẹo có chút không cao hứng, chuyện này hắn căn bản không nghĩ để hảo không được. Hắn lập tức liền phải về hưu, không thể đãi ở học viện, bất quá bộ dáng này lui ra tới, hắn cảm thấy thật mất mặt. Lao thành chủ nhìn bộ dáng của hắn, vui vẻ, Lão tiểu tử, ngươi lần này vận khí tới. Nghe thế câu nói, Tử Dương viện trưởng dương mắt nhìn về phía Lao thành chủ, ngươi biết chút cái gì? Lao thành chủ chớp chớp mắt, sau đó mở miệng nói, tối hôm qua ta nên vào 50 danh dị năng tứ cấp người, tuổi đều ở 30 dưới, hơn nữa cầm đầu nữ hài nhi phỏng trừng cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng, nàng dị năng cấp bậc hẳn là càng cao, nhưng là ta chỉ có thể nhìn đến nàng là tứ cấp. Tử Dương viện trưởng kích động lên, hắn ở loát dâu thời điểm, còn không cẩn thận kéo xuống tới mấy cây. Thật sự, ông bạn già, ngươi nói chính là thật sự. Nhìn đến Tử Dương viện trưởng kích động bộ dáng, Lao thành chủ khẽ cười nói, ta còn biết bọn họ ở tại chỗ nào, ngươi muốn hay không? Muốn, ta muốn đích thân mời bọn họ nhập học. 50 danh dị năng tứ cấp thiên tài học sinh A, lần này nhi, tự mình thật sự đã phát ta. Phần 111. Nếu thật sự có như vậy nhiều thiên tài học sinh, hắn căn bản luyến tiếc về hưu A. Lao thành chủ đem Lục Tuyết Yên bọn họ mô phỏng nói cho Tử Dương viện trưởng, hắn liền thảnh thơi mà rời đi, dù sao hắn biết, chờ đám kia thiên tài học sinh vào học, Lao tiểu tử không phải ít hắn chỗ tốt. Tử Dương viện trưởng cầm địa chỉ, tay đều run lên, hắn hiện tại có chút gấp không chờ nổi, bất quá hắn cũng biết vội vàng mà đi quá bất chính quy. Kết quả là, Tử Dương viện trưởng lập tức liền triệu tập học viện bọn đầu mục. 13 cái học viện viện trưởng, còn có 9 vị trưởng lão cùng trường học vài vị quan trọng quản lý toàn bộ đến đông đủ. Bọn họ nhìn nhà mình viện trưởng run rẩy bộ dáng, có chút hoài nghi nhà mình sân có phải hay không bị bệnh, có phải hay không được động kinh. Bất quá thực mau, liền đến phiên bọn họ đến động kinh. Tử Dương sân trường hưng phấn mà nói, chúng ta trong chốc lát tập thể đi ra ngoài làm một việc, nếu chuyện này làm được thành công, như vậy chúng ta Tử Dương học viện đã có thể phát đạt. Phát đạt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó hoài nghi mà nhìn về phía nhà bọn họ viện trưởng không phải là điên rồi đi. Vẫn là luyện đan luyện điên rồi. Là như thế này mà Tử Dương viện trưởng đem từ Lao thành chủ nơi đó được đến tin tức, nói cho mọi người, sau đó liền nhìn đến tất cả mọi người cùng hắn giống nhau. Đây là thật vậy chăng? Ta không phải đang nằm mơ đi. Ta rốt cuộc ở sinh thời nhìn đến chúng ta Tử Dương học viện quật khởi. Ta quá kích động. Tới. Tới. Lao tiểu tử ngươi cắn ta một ngụm, ta cảm giác một chút có phải hay không thật sự. Không được, ngươi cắn ta một ngụm. Nga ô. A. Mọi người suy tư ở tam trưởng lão tiếng thét chói tai trung đình chỉ, tam trưởng lão bị tứ trưởng lão cấp cắn. Ngươi kêu gì? Là ngươi làm ta cắn. Ta này không phải cảm thụ chân thật sao? Mọi người đều vui vẻ. Bọn họ đều vội vàng mà nhìn về phía viện trưởng đại nhân, viện trưởng đại nhân, chúng ta khi nào đi mời chúng ta những cái đó ưu tú học sinh? Hiện tại liền đi thôi. Không được, lão ngụy à, ngươi liền lưu tại học viện, đem tốt nhất dừng chân lâu sửa sang lại ra tới. Không cần, ta cũng phải đi. Lão ngụy như thế nào có thể nguyện ý vứt bỏ tốt như vậy cơ hội? Kia ai sửa sang lại dừng chân lâu? Đại trưởng lão, nhân gia ở bên ngoài mua sân, ta tưởng bọn họ hẳn là muốn chạy đọc. Học ngoại trú. Tuy rằng chúng ta học viện không kiến nghị học ngoại trú, nhưng là nếu bọn họ đều là ưu tú học sinh, chúng ta có thể trực tiếp đồng ý. Đại trưởng lão hiện tại chỉ nghĩ đem này đó học sinh vớt tới tay, nhưng ngàn vạn đừng làm cho những người khác qua tay. Đi, chạy nhanh xuất phát, hôm nay Nam Dương học viện nói muốn tới người. Thiên A, cũng không thể làm những cái đó hài tử rơi xuống Nam Dương học viện trong tay, chúng ta chạy nhanh đến, hôm nay liền cho bọn hắn xử lý nhập học. Ta đi lấy thư thông báo nhập học. Quản lý nhập học phó viện trưởng chạy nhanh đi tự mình văn phòng lấy đồ vật. Ta đi lấy không hồ sơ. Dạy dỗ chỗ chủ nhiệm bắt đầu xoa tay hầm hè, nhiều như vậy ưu tú học sinh, kia đến lóe mù nhiều ít học viện đôi mắt. Như vậy bọn họ học viện có phải hay không lập tức liền nhảy vì đệ nhất. Các phân viện viện trưởng cũng chạy nhanh trở về lấy nhà mình hồ sơ, nếu có thể phân khoa nói, bọn họ đến tận lực đem ưu tú học viên vớt đến tự mình trong tay. Mọi người sửa sang lại quần áo, toàn bộ đều mặc thượng Tử Dương học viện giáo viên phục về sau. Liền trực tiếp lên đường. Bọn họ này đoàn người vừa ra động, đem toàn bộ học viện người đều chấn động. Viện trưởng bọn họ đây là muốn làm cái gì? Mặc như vậy chính thức. Không phải là vị nào vương tử tới sao? Không có khả năng đi. Vương tử sao có thể tiến chúng ta học viện? Chúng ta học viện chính là 10 đại học viện kém cỏi nhất một câu, đế đô chính là có 2 sở hảo học viện đâu. Đúng vậy, bất quá viện trưởng bọn họ rốt cuộc làm cái gì đi? Đi, xem náo nhiệt đi. Nếu muốn xem náo nhiệt nói, ta kiến nghị các ngươi đều mặc vào giáo phục, rốt cuộc viện trưởng bọn họ mặc đều như vậy chỉnh tề. Có đạo lý. Thức mau, viện trưởng bọn họ phía sau theo một đám chuyện tốt nhi học sinh, này đó học sinh mặc đều là giáo phục, cái này làm cho viện trưởng bọn họ tỏ vẻ thực vừa lòng, cũng liền không đuổi bọn hắn rời đi. Thức mau, mọi người liền chạy tới Lục Tuyết Yên bọn họ sân cửa, mặt sau bọn học sinh có chút hồ nghi, vì cái gì tới chỗ này? Đây là tư nhân nơi ở A. Chẳng lẽ là vị nào vương tử công chúa ở tại chỗ nào? Lam ơn, ngươi ngốc không ngốc, ngươi chừng nào thì thấy vương tử công chúa tới thời điểm, viện trưởng bọn họ như vậy chính thức. Vậy ngươi nói vì cái gì? Ta cảm thấy viện trưởng bọn họ khẳng định là vì thiên tài học sinh tới. Chương 193 193 cự long chi sườn 8 Thiên tài học sinh. Không thể nào. Thật sự có khả năng, ngươi cảm thấy cái gì có thể làm viện trưởng bọn họ như vậy hưng phấn. Trăm năm tới đệ nhất vị thiên tài học sinh. Ta cảm thấy quang một vị khả năng không đến mức làm viện trưởng bọn họ như vậy hưng phấn, vô cùng có khả năng là hai vị. Ngươi đang nằm mơ đi. Từ chỗ nào nhảy ra tới hai vị? Chính là, nếu thật sự có hai vị nói viện trưởng bọn họ thật đúng là hẳn là như vậy hưng phấn. Xem đi, ngươi cũng như vậy cảm thấy đi. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện phiếm đối thoại khi chừng, ở bọn họ phía sau một người mở to hai mắt nhìn, người này là Nam Dương Học viện, bọn họ ở 10 đại học viện xếp hạng đếm ngược đệ nhị, đó là bởi vì 80 năm trước, bọn họ thu được một người thiên tài học sinh. Nếu hiện tại Tử Dương Học viện thu được thiên tài học sinh, như vậy bọn họ Nam Dương Học viện liền thành đếm ngược đệ nhất danh, không được chuyện này hắn đến lập tức báo cáo cấp phó viện trưởng, đáng tiếc lần này viện trưởng thế nhưng không có tới. Người này lập tức chạy tới khách điếm, hắn đem tin tức này nói cho phó viện trưởng khẽ cười nói, yên tâm đi, lần này viện trưởng khả năng thật sự sẽ mời đến hai gã thiên tài học sinh, đi, chúng ta hai cái đi xem náo nhiệt, nếu có thể đem người chạy tới, đó là tốt nhất bất quá sự tình. Liên ở bọn họ chạy đến trên đường, Tử Dương viện trưởng bọn họ đã bị mời vào trong viện. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đang ở trong viện phòng trà, toàn bộ trong viện nước trà hương thơm, tức khắc hấp dẫn này đó lao ngoạn ý giống nhau ra hỏa nhóm. Hào trà. Tiểu nha đầu, có thể cho ra ra một ly sao? Tiểu nha đầu, ra ra cũng muốn. Lục Tuyết Thiên có chút vô ngữ mà nhìn trước mắt một đám lao chơi đồng, bất quá nàng vẫn là làm người đem nước trà bưng ra tới, một người cho bọn họ một ly. Những người này phủng chén trà chậm rãi nhóm nháp. Hào trà. Hào trà. Này trà thế nhưng so vương thất cống trà còn hảo uống. Nói bậy gì đó, ngươi này không phải cấp tiểu nha đầu tìm phiền phải sao? Ách, ta nói sai rồi. Nhìn bọn họ một đám hưng phấn bộ dáng, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đứng ở bọn họ đối diện có chút sờ không rõ bọn người kia rốt cuộc là tới làm cái gì. Thức mau, Tử Dương viện trưởng từ trà hương trung phục hồi tinh thần lại, tiểu tử, tiểu nha đầu, nghe nói các ngươi là tưởng nhập chúng ta Tử Dương học viện, đúng hay không? Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, không sai nhi, là có quyết định này. Là các ngươi hai cái nhập học, vẫn là các ngươi cái này trong viện người đều nhập học. Tử Dương viện trưởng đã nhìn qua. Viện này người không có một cái vượt qua 30 tuổi, hơn nữa dị năng đều ở tứ cấp trở lên, bọn họ tuyệt đối ẩn tàng rồi dị năng cấp bậc, liền như ông bạn già theo như lời, bất quá Tử Dương viện trưởng không tính toán vạch trần bọn họ. Tử Dương viện trưởng chỉ là cùng đại trưởng lao trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn nhau một chút, bọn họ những người này có thể thấy do phỏng trừng cũng liền bọn họ hai cái. Tự nhiên là đều tưởng nhập học. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Tử Dương viện trưởng. Hảo, nếu toàn bộ nhập học nói. Học viện mỗi lần khen thưởng ngươi 10 tử kim tệ. Tử Dương viện trưởng hưng phấn. Tử kim tệ chính là so đồng vàng càng cao cấp tiền tệ, một quả tử kim tệ chính là tương đương 1 vạn đồng vàng, này tỷ lệ chính là rất cao. Tiểu nha đầu, ngươi nếu dẫn người tiến vào chúng ta Nam Dương học viện nói, chúng ta học viện mỗi năm có thể cho ngươi 50 tử kim tệ. Nam Dương học viện phó viện trưởng chạy tới, trước mắt trận pháp đối với hắn tới nói là tiểu nhi khoa, cho nên hắn trực tiếp xông vào, đặc biệt là nhìn đến này một sân thiên tài học sinh. Hắn mắt đều hoa. Chúng ta ra 100 tử kim tệ. Tử Dương viện trưởng nóng nảy, hắn lập tức hướng về phía tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão vây vây tay. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lập tức liền vọt đến Nam Dương phó viện trưởng bên người nhi, hai người giá khởi hắn đem miệng một đổ, trực tiếp kéo đi ra ngoài. Lục Tuyết Thiên chấp một chút đôi mắt, không nghĩ tới có người đánh một cái cha nhi, khiến cho tử kim tệ từ 10 cái bay lên tới rồi 100 cái. Lục Tuyết Thiên có chút không biết đủ, nếu kia hai người không có kéo đi Nam Dương học viện phó viện trưởng. Phỏng chừng hắn sẽ trướng càng nhiều đi. Tới, xử lý nhập học đi. Bình thường dưới tình huống, loại chuyện này, đều là bọn học sinh hỗ trợ. Hiện tại các vị viện trưởng căn bản không rảnh lo những việc này. Nam Dương học viện đều tới đoạt người, bọn họ không chạy nhanh nói, kia thật sự thực xin lỗi sớm đến bọn họ. Cứ như vậy, Lục Tuyết Thiên bọn họ tương đương với bị cường áp xử lý nhập học thủ tục. Tử Dương viện trưởng bọn họ vui vẻ, không nghĩ tới thế nhưng có 51 người. Ha ha, 51 cái thiên tài học sinh a. So đệ nhất danh đế đô học viện trăm năm tới nhập học 45 danh thiên tài học sinh, còn nhiều ra 6 người. Tử Dương viện trưởng rất vui sướng cực sinh bi, dâu lại kéo xuống một rúng nhi. Tử Dương viện trưởng quyết định, hắn nhất định đến cảm ơn ông bạn già, nếu không phải ông bạn già cho hắn báo tin nhi nói, vạn nhất làm Nam Dương học viện người chiếm trước, như vậy bọn họ Tử Dương học viện liền hoàn toàn ném đại mặt. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cùng Tử Dương viện trưởng tỏ vẻ, bọn họ ở tại giáo ngoại. Các vị viện trưởng cùng các trưởng lão có chút lo lắng bọn họ thiên tài học sinh đã chịu quấy rầy, rốt cuộc vừa rồi Nam Dương phó viện trưởng trực tiếp xông vào. Vì thế bọn họ lập tức hợp lực đem cái này sân trận pháp thăng cấp, chế tạo giống như là thùng sắt giống nhau. Lần này tử, liền tính là Nam Dương chính viện trưởng tới, cũng không có khả năng xông vào. Xong việc như sau, bọn họ còn mỗi người đều kiểm tra rồi một lần, xác định sẽ không làm lỗi về sau, mới thong thả ung dung mà rời đi, bọn họ hiện tại trở về. Lập tức liền sẽ tuyên bố Tử Dương học viện thu được 51 danh thiên tài học sinh tin tức, tin tưởng tin tức này đối đế đô trường học đều là một đả kích trầm trọng. Tử Dương viện trưởng vui sướng điên rồi, bọn họ ra viện môn thời điểm, đã bị bọn học sinh cấp vây quanh. Viện trưởng, chúng ta học viện thật sự thu được rất nhiều thiên tài học sinh. 51 danh, ha ha 51 danh thiên tài học sinh, so đế đô học viện trăm năm tới thu thiên tài học sinh còn nhiều 6 gã đâu. 51 danh. Chúng học sinh nhìn về phía Lục Tuyết Yên bọn họ sân. Quả thực giống như là hành hương giống nhau, quá khủng bố, 51 danh thiên tài học sinh A. Ta đột nhiên cảm giác ta chịu đả kích, nhiều như vậy ưu tú học đệ học muội nhóm tiến vào, sau đó so với ta sớm tốt nghiệp, ta sẽ cảm thấy thẹn với cha mẹ. Ta cũng là. Ta cảm thấy ta này 20 mấy năm cơm đều ăn không trả tiền, như thế nào ta tiểu không phải thiên tài học sinh đâu. Bọn học sinh một đám thất hồn lạc phách hướng tới học viện đi, bọn họ trạng thái cùng viện trưởng bọn họ trạng thái là hoàn toàn tương phản. Một ngày thời gian không đúng. Căn bản không đến một ngày thời gian, gần nửa ngày thời gian, Tử Dương học viện thu 51 danh thiên tài học sinh tin tức, hỏa tốc mà truyền khắp toàn bộ Asua Vương Triều. 10 đại học viện viện trưởng mỗi người đều không tin tà đuổi lại đây, sau đó chứng thực tin tức này, sau đó bọn họ một đám trợn tròn mắt. Đặc biệt là Nam Dương học viện, ở Nam Dương học viện viện trưởng biết tự mình sai mất nhiều như vậy học sinh về sau, cả người đều mau khí điên rồi. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng nên là chúng ta Nam Dương học viện học sinh mới đúng vậy. Nói bậy. Rõ ràng nên là đế đô học viện học sinh mới đúng. Vì cái gì không nói là chúng ta Hải Thành học viện. Này đó viện trưởng nhóm đều mau điên cuồng, nhưng là bọn họ biết bọn họ thật sự chậm một bước, bởi vì đối phương đã xử lý nhập học. Ai, sớm biết rằng ta hẳn là canh giữ ở Nam Dương học viện mới đúng. Chương 194 194 Cự Long Chi Sơn 9. Có tiền khó mua sớm biết rằng. Các ngươi có hay không cảm giác? Bọn họ này nhóm người có phải hay không có thể lượng sản thiên tài học sinh? 51 cá nhân toàn bộ đều là, lại còn có đều là một cái gia tộc, này có phải hay không chứng minh gia tộc bọn họ còn có như vậy ưu tú thiên tài? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Như thế nào không có khả năng? Các ngươi ngẫm lại trừ bỏ kia hai cái đi đầu, dư lại đều là tiếp cận 30 tuổi, không chuẩn này một đám tất cả đều là lớn tuổi, chờ thêm 2 năm, những cái đó niên thiếu liền tới rồi. Làm ơn, đừng làm ngộng tưởng hão huyền. Phần 112 chính là... Ta như thế nào liền cảm thấy khả năng đâu. Vị này suy đoán người chính là đế đô một khác tòa học viện Hoa Thanh học viện viện trưởng, hắn quyết định muốn phái người nhìn chằm chằm những người này, bằng không nói, liền thường xuyên liên lạc một chút những người này, nhìn xem có thể hay không đào điểm nhi qua đi, bọn họ không ngại này đó học sinh nhập quá Tử Dương học viện, bọn họ chỉ cần học sinh có thể từ bọn họ nơi đó tốt nghiệp liền hảo. 51 danh thiên tài học sinh, liền đại biểu cho 51 vị ưu tú sinh viên tốt nghiệp A. Hoa Thanh viện trưởng trong nội tâm tính toán tự nhiên sẽ không nói cho người khác, bất quá này đó viện trưởng đã đến, làm Tử Dương học viện người thực khẩn trương. Cũng may bọn họ chung quy là không có đào đi bọn họ học sinh, cái này làm cho bọn họ hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng không biết, bọn họ vì tỉnh học phí, thế nhưng náo ra chuyện lớn như vậy đoan. Hơn nữa vị kia Vân Dương quận chúa ở đã biết tin tức này thời điểm, hai mắt đều mau trừng ra tới. Cái kia lều trại chủ nhân thế nhưng là một người thiên tài học sinh. Vân Dương quận chúa cũng muốn tại đây một năm nhập học, nàng không nghĩ tới đẻ ở nàng trên đầu chính là 51 danh thiên tài học sinh nhập học, cái này làm cho nàng như thế nào có thể vui, nàng hiện tại trong lòng càng hận Lục Tuyết Thiên này nhóm người. Quận chúa nói không sai nhi, người nọ thật là thiên tài học sinh, chẳng qua còn không có người đã giao thủ, không biết thực lực như thế nào. Hừ, thực lực tuyệt đối là kém cỏi nhất, liền tính là bộ dáng này nhập học lại như thế nào, ta thật đúng là cũng không tin, ta so bất quá nàng. Vân Dương quận chúa phẫn nộ rồi. Như vậy vinh dự cùng quang hoàn hẳn là ở nàng trên người mới đúng, thế nhưng xuất hiện thiên cái kia không thể hiểu được, ngủ tự mình lều trại nhân thân thượng. Đến bây giờ mới thôi, vị này Vân Dương quận chúa vẫn như cũ cảm thấy kia lều trại nên là nàng, nên là của nàng. Vân Dương quận chúa ý tưởng nhi không có người biết, nếu làm nàng ra ra đã biết, phỏng chừng sẽ hạn chế nàng tự do, làm nàng bỏ lỡ cùng này đó ưu tú học sinh cùng nhau nhập học cơ hội. Chẳng qua, Vân Dương quận chúa ý tưởng nhi cũng không có người biết, mà nàng cũng hướng tới tìm đường chết trên đường càng đi càng xa. Lục Tuyết Thiên bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày, liền đến nhập học thời gian, tuy rằng bọn họ mới tu luyện mấy ngày nay, bọn họ này nhóm người tu vi đều có điều tinh tiến. Đặc biệt là những cái đó lục cấp dưới, toàn bộ đều đột phá tới rồi dị năng lục cấp trở lên. Cấp bậc này nếu là báo đi ra ngoài, phỏng chừng sẽ đem người hù chết đi. Khai giảng ngày đầu tiên, đương Lục Tuyết Thiên bọn họ đoàn người tiến vào cổng trường thời điểm, người chung quanh toàn bộ đều tự cấp bọn họ hành chú mục lễ, không có cách nào, ai làm cho bọn họ này 51 danh học sinh, người mặc toàn bộ đều là thiên tài học sinh giáo phục, cùng những người khác là không giống nhau. 51 cái, thật là 51 cái, ta vừa rồi đếm một chút. Thiên A, chúng ta học viện lập tức thu được nhiều như vậy thiên tài học sinh, chúng ta học viện phỏng trừng muốn nhảy vì 10 đại học viện đệ nhất. Khẳng định, thỏa thỏa đệ nhất. Thiên A, ta thế nhưng cùng 51 danh thiên tài học sinh là bạn cùng trường. Ta là 51 danh thiên tài học sinh, như thế nào đột nhiên cảm giác áp lực thật lớn A. Ta cũng giống nhau, ta cũng cảm thấy áp lực thật lớn A. Thiên A, ta khi nào cũng là thiên tài học sinh thì tốt rồi. Đừng có nằm ngộng, chạy nhanh đi động lực đi. Đúng vậy, nỗ lực còn có cơ hội, không nỗ lực liền cái gì đều không có. Lục Tuyết Thiên bọn họ mới vừa tiến trường học, đã bị các viện trưởng trợ lý kêu lên tên từng người mang đi. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên hai người đều học trận pháp, những người khác tắc đều bị gọi vào bọn họ từng người thuộc tính trong học viện. Bọn họ hai người tới rồi trận pháp ban thời điểm, mọi người còn ở giảng thuật vừa rồi bọn họ nhập giáo lớn trường hợp. Thiên A, 51 danh thiên tài học sinh cùng nhau nhập giáo, ta cảm thấy kia trường hợp thật sự thực khổng lồ. Không có như vậy khoa trương sao? Thật sự, ngươi không cảm thấy khoa trương, đó là bởi vì ngươi không có nhìn đến cầm đầu tuấn nam mỹ nữ, nói ta hiện tại đã biến thân vì ngây ngốc. Bọn họ hai cái tuyệt đối có tư cách khi ta nam thần nữ thần. Nếu là ai đều giống ngươi như vậy tùy tiện nói, như vậy mãn đường cái đều là nam thần nữ thần. Chính là, bọn họ đang ở nói chuyện thời điểm, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đi đến. Những cái đó người nói chuyện tức khắc trợn tròn mắt, bọn họ. Phát Hoa Si người hưng phấn mà nhìn bọn họ hai người, ta nam thần nữ thần tới, ta thế nhưng cùng ta nam thần nữ thần một cái ban, ta không có nằm mơ à, ta khẳng định là có nằm mơ, ngao à, là đau. Ta không có ở làm mộng. Mặt khác học sinh đều ngượng ngùng xem nàng, bọn họ đồng học như thế nào liền như vậy nhỉ đâu. Muốn nói lên, này đó bọn học sinh bởi vì là trọ ở trường, cho nên bọn họ hai ngày này đã hôn chín. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ngồi xuống mặt sau cùng, bọn họ nhưng không nghĩ ngồi vào phía trước vẫn luôn bị người xem. Cũng may bọn họ hai người cũng không có bị người quấy rầy, đại gia chỉ là xem qua bọn họ về sau, liền bắt đầu ngoan ngoan chuẩn bị bài công khóa. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng ở đàng kia quan khán trận pháp nhập môn, hai ngày này bọn họ đã đem trận pháp nhập môn xem qua hai lần, đã đại khái đã hiểu là có ý tứ gì. Có chút không hiểu lắm địa phương, phỏng chừng nghe lão sư giảng một lần, bọn họ cũng liền biết đến không sai biệt lắm. Lão sư vào được, thấy được ngồi ở cuối cùng bính danh học sinh xuất sắc, trên mặt lộ ra tươi cười. Lão sư giảng bài thực ra sức, cho nên chờ lão sư giảng quá về sau, bọn họ hai người đã đem này cái sơ cấp trận pháp ngọc giản hiểu rõ. Chẳng qua bọn họ hai người là hiểu rõ, những người khác đã có thể không có bọn họ học tập nhanh như vậy. Rất nhiều người đối với trận pháp lý giải đều là cái biết cái không. Lão sư nhất nhất mà giải thích lại đây, hắn đi tới cuối cùng, nhìn về phía Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên. Các ngươi hai cái cảm giác thế nào, cố hết sức sao? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía lão sư, lão sư, nguyên bản trước hai ngày xem khi trường, có chút địa phương không hiểu lắm, bất quá hôm nay lão sư giảng quá về sau, đều đã hiểu. Lão sư nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Ngươi cũng phải không? Lâm Hạo Thiên gật gật đầu, lão sư có chút không yên tâm, bắt đầu vấn đề bọn họ, làm lão sư cảm thấy vui vẻ mà là bọn họ hai người thật sự lý giải. Lão sư lấy ra tới hai quả sơ cấp trận pháp ngọc giản, sau đó đưa cho bọn họ hai cái, các ngươi tiếp được nghiệp liền xem này cái ngọc giản, không hiểu địa phương có thể hỏi ta. Nếu là học sinh xuất sắc, đương nhiên phải cho bọn họ chăm sóc đặc biệt, hơn nữa làm cho bọn họ bồi đại đa số có chút ngu dốt người, thật là quá lãng phí bọn họ thiên phú. Đồng dạng sự tình ở học viện các trong phòng học phân biệt trình diễn. Lục Tuyết Thiên bọn họ này đàn học sinh xuất sắc được đến đặc thù chiếu cố, hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ một đám lý giải năng lực siêu cường, học tập lên một chút đều không cố hết sức. Buổi chiều tan học, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên liền vẫn luôn chuẩn bị rời đi. Liên ở bọn họ đi ra phòng học cửa thời điểm, bọn họ bị Vân Dương quận chúa cấp cản lại. Vân Dương quận chúa đang xem hướng Lâm Hạo Thiên thời điểm, hai mắt đều thẳng, khóe miệng còn có một chút nhi chảy nước miếng dấu hiệu. Soái, hào soái. Chương 195. 195 Cự Long chi sườn 10. Lan. Lâm Hạo Thiên bị ghê tởm tới rồi. Hắn một câu lăn, cũng làm Vân Dương quận chúa khôi phục tâm thần, ngươi ngươi thế nhưng đối ta như vậy nhẫn tâm. Ngươi có bệnh sao? Lục Tuyết Thiên nhịn không được nói một thuận, nị mạ, như thế nào người nào đều dám nhảy ra cùng nàng đoạt nam nhân A. Quan ngươi chuyện gì? Vân Dương quận chúa khó thở, lúc trước lều trại sự tình còn không có cùng nàng thanh toán đâu. Lâm Hạo Thiên ôm lấy Lục Tuyết Thiên bả vai, nàng là ta tức phụ, ngươi nói quan không liên quan chuyện của nàng nhi. A, nam thần nữ thần thành thân. Ta vận khí như thế nào kém như vậy? Ta như thế nào liền không có sớm mà gặp được nam thần, nếu ta gặp, không chuẩn cũng cả ngày tài học sinh. Chính là, vừa thấy kia nữ nhân chính là dựa nam thần. Nam thần. Lúc này có một nữ nhân hướng tới Lâm Hạo Thiên tễ lại đây, Lâm Hạo Thiên sao có thể làm nàng thực hiện được, trực tiếp khí tượng chạm đất Tuyết Thiên liền chạy như bay rời đi tại chỗ, sau đó bay nhanh về phía giáo ngoại chạy tới, vẫn là ở nhà bọn họ thoải mái, ít nhất không có người vây xem. Thời gian dài liền hảo. Lục Tuyết Thiên mở miệng nói một câu. Thời gian dài, hoặc là thói quen, hoặc là vẫn là thói quen. Lục Tam ở bọn họ phía sau sâu kín mà nói một câu. Hắn nói đem Lục Tuyết Thiên chọc cho vui vẻ, cho nên nói cuối cùng vẫn là thói quen. Lục Tam, ngươi học tập thế nào? Trong ban tất cả đều là nữ sinh, ta cảm thấy ta là con khỉ. Lục Tam thực buồn bực, hắn như thế nào liền thức tỉnh rồi một dị năng đâu. Cố lên, một dị năng cũng rất cường đại. Ta biết sẽ rất cường đại. Nhưng là chính là không nghĩ giống con khỉ giống nhau, bị người vây xem, vẫn là bị một đám nữ nhân vây xem. Ha ha, ngươi đừng nội, kỳ thật hiện tại bị nữ hải tử vây xem vẫn là thứ tốt, ngươi có thể cùng các nàng giao hảo một chút, ngươi hảo các huynh đệ, bao gồm ngươi tự mình nhưng đều không có tức phụ đâu. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hiện tại bồi dưỡng cảm tình là tốt nhất thời cơ sao? Lục Tuyết Thiên cười khẽ nhìn về phía Lục Tam. Lục Tam nghĩ nghĩ, đối ai, lão đại nói không sai nhi. Nếu nhân cơ hội tìm một cái vừa lòng đẹp ý mỹ nương tử cũng không tồi ai. Trong học viện dễ dàng nhất nhìn thấy người thiệt tình, cho nên hiện tại giao cái bạn gái, nhất thích hợp bất quá. Lục Tam quyết định, hắn tự mình trước chọn, sau đó lại cấp các huynh đệ chọn, đặc biệt là Lục một bọn họ, tuy rằng vượt qua 30 tuổi, nhưng là bọn họ một đám dị năng cường đại A. Lục Tam quyết định trước cấp lớn tuổi các huynh đệ tìm đối tượng, sau đó mới là những cái đó thấp tuổi các huynh đệ. Lục Tuyết Thiên nhìn đến Lục Tam mặt mày hớn hở, biết hắn nghĩ thông suốt. Liền không hề quản hắn, dù sao tìm tức phụ sự tình là bọn họ tự mình sự tình, chuyện này nàng là sẽ không nhúng tay. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đi phía trước đi thời điểm, ở bọn họ phía sau vẫn luôn có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người kiếp như thế nào lớn lên như vậy xinh đẹp, này có chút không khoa học a. Không phải nói bổ sung cho nhau mới lâu dài sao. Rõ ràng hẳn là một xấu một mỹ mới đúng vậy. Giống hắn như vậy ưu tú học trưởng đều không có bạn gái đâu, như thế nào học đệ đều đã ôm lên xinh đẹp nữ nhân. Ngươi ở nói bậy gì đó? Kia hai cái học sinh xuất sắc thật để phu thê quan hệ. Không sai nhi, nghe nói nhân gia hải tử đều có, ngươi vẫn là đừng nghĩ quá nhiều. Ta chỗ nào có tưởng quá nhiều. Ngươi tốt nhất là đừng nghĩ quá nhiều, phải biết rằng bọn họ chính là ở viện trưởng trước mặt đều treo lên danh nhi. Hơn nữa hai người kia thực thông minh, tốt nhất là đừng trêu chọc bọn họ. Thiết, người nhát gan. Nhát gan vô đại sai. Thiết. Hai người cho nhau nhìn không thuận mắt ai đi đường đấy, lúc này. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã về tới bọn họ trong viện, phu thê hai người trực tiếp về tới bọn họ trong phòng, sau đó hồi không gian trước chăm sóc một chút bọn họ năm cái bà bối, sau đó mới đi từng người nghiền ngẫm sơ cấp trận pháp. Hai người từng người nghiên cứu một canh giờ về sau, liền cầm bọn họ từng người làm tốt trận bàn chạm chắn nhi. Phòng ngự trận pháp, che chắn trận pháp. Hai người làm đều là đơn giản nhất bất quá trận bàn, bất quá bởi vì đều là bọn họ sơ cấp tác phẩm, cho nên bọn họ vẫn là thực vui vẻ mà. Ngày hôm sau đi học viện, lão sư nói xong khóa về sau kiểm nghiệm bọn họ học tập tình huống, đương hắn nhìn đến hai người làm được trận bàn khi, lập tức liền đem mặt trên không đủ chi vật chỉ cho bọn họ, sau đó làm cho bọn họ tiếp tục quen thuộc làm sơ cấp trận bàn. Kế tiếp nhật tử, các bạn học đang ở nỗ lực học trận pháp nhập môn thời điểm, bọn họ hai người đã thuần thuộc sơ cấp trận bàn chế tác, có thể nói là hạ bút thành văn. Lão sư vui vẻ, sơ cấp trận bàn biết, như vậy liền có thể học tập trung cấp trận bàn. Lão sư đem ngọc giản ném cho bọn họ hai người, làm cho bọn họ đi trước nghiền ngẫm, địa phương nào không hiểu hỏi lại hắn. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tựa như mở ra chốt mở giống nhau, sơ cấp trận bàn quen thuộc, bọn họ học tập trung cấp hàng ngũ bàn một chút cũng không cố hết sức. Khi bọn hắn ngày hôm sau cầm đi trung cấp trận bàn thời điểm, lão sư nhạc hỏng rồi, các ngươi lúc này mới học tập không đến một tháng thời gian, phải biết rằng đại bộ phận học tập đều là học tập 2-3 năm về sau, mới có thể học được các ngươi loại trình độ này. Lão sư lương phấn mà còn cùng hiệu trưởng hội báo chuyện này, hiệu trưởng cũng kích động, hắn nói cho lão sư, nhất định phải hảo hảo nắm chặt bọn họ hai người, nửa năm sau còn có một cái trận pháp thi đấu, yêu cầu cần thiết là năm ba trở lên người, cho nên nhất định phải giáo hảo bọn họ. Lão sư đối Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên càng chú ý, bọn họ hai người trận pháp tri thức không tiến bộ vượt bậc. Ở mọi người vừa đến sơ cấp trận bàn thời điểm, bọn họ đã nghiên cứu khai cao cấp trận bàn, loại này tốc độ quả thực giống như là đại nhân chơi tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau. Phải biết rằng năm ba học mới là cao cấp trận bàn, mà hiện tại Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã học xong, liền chờ thuần thục. Phần 113. Chờ đến mặt khác học sinh sơ cấp trận bàn vừa mới bắt đầu sờ soạn thời điểm, bọn họ hai người cao cấp trận bàn đã thuần thục. Kế tiếp bọn họ học tập chính là trận bàn tổ hợp, phải biết rằng học tập trận bàn tổ hợp về sau, liền có thể học tập nhất phẩm trận bàn. Trận bàn tổ hợp yêu cầu học tập đồ vật rất nhiều, hơn nữa cũng không phải một chốc một lát là có thể học được, nhưng là làm lão sư không nghĩ tới tình huống là, bọn họ hai người gần dùng 3 ngày thời gian, về trận pháp tổ hợp phương diện tri thức cũng đã không làm khó được bọn họ. Kế tiếp chính là nhất phẩm trận bàn, nhất phẩm trận bàn chính là hai loại trận pháp tổ hợp. Cái này tổ hợp chính là yêu cầu kỹ xảo, cũng không phải là tưởng tổ chức liền tổ hợp, yêu cầu hiểu biết trận bàn thói quen mới được. Liên ở Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nỗ lực học tập trận bàn tri thức thời điểm, Lôi học viện cùng viện trưởng cùng Hỏa học viện viện trưởng phân biệt tới tìm bọn họ, rõ ràng bọn họ thân cụ lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, không thượng tự mình bài chuyên ngành như thế nào có thể thành. Học sinh không tới, kia bọn họ liền tự mình tới tìm, nhưng là trận pháp học viện viện trưởng sao có thể buông gian này hai cái học sinh xuất sắc. Vì thế hai nhà viện trưởng thưa kiện đánh tới Tử Dương viện trưởng chỗ đó. Tử Dương viện trưởng vẫn luôn ở quan khán bọn họ học tập tiến độ, bọn họ hai người học tập tốc độ thực mau, đảo cũng có thể làm cho bọn họ phân tâm đi nghiên cứu một chút từng người thuộc tính. Cứ như vậy tử, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng học tập trận pháp ở bên nhau, buổi chiều liền tách ra, một cái đi Lôi học viện, một cái trừ Hỏa học viện. Gần một buổi trưa thời gian, Lục Tuyết Thiên liền đem lôi thuộc tính nhập môn cùng cơ sở xem xong rồi. Sau đó lại đem một ít lôi hệ tiểu pháp thuật học tập một lần. Chương 196. 196 Cự Long Chi Sơn 11. Lục Tuyết Thiên hiểu biết tới rồi một việc, đó chính là về cự long trên người một ít thuộc tính vấn đề, tỉ như cự sợ sét đánh. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, nếu cự long sợ sét đánh nói, như vậy nàng liền nỗ lực học tập lôi hệ pháp thuật, tranh thủ một gặp mặt, liền cho nó một cái đại chiêu nhi. Lục Tuyết Thiên đang ở học tập hăng hái nhi thời điểm, có một người đi đến nàng bên người nhi. Lục Tuyết Thiên đồng học. Lục Tuyết Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía người nói chuyện, là một câu nam nhân, thân xuyên một thân hồng y yể, nhìn dáng vẻ là thực trương dương một người học sinh. Có việc như sao? Lục Tuyết Thiên biểu tình là lạnh như băng, vừa nói lời nói, thanh âm kia càng là làm người cảm thấy đại vụn băng tạp tới rồi nhân thân thượng, đến xương hàn. Ta có thể theo đuổi người sao? Cái này học sinh là lôi hệ năm ba, kỳ thật hắn cũng không phải thiệt tình tới theo đuổi, mà là bởi vì đánh đô tới. Xin lỗi, ta hải tử mới rất lớn. Lục Tuyết Thiên thu hồi tự mình ngọc giản, sau đó trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến. Nàng còn không có đi tới cửa thời điểm, liền nhìn đến Lâm Hạo Thiên từ bên ngoài đi đến, hắn nhìn đến Lục Tuyết Thiên, trên mặt lộ ra tươi cười, đang muốn tiếp ngươi. Lục Tuyết Thiên chạy đến hắn bên người nhi, kéo lại hắn tay, chúng ta về nhà đi. Ân. Lâm Hạo Thiên phản cầm tay nàng, hai người hướng tới bên ngoài đi đến. Phía sau vị kia người mặc đỏ thâm quần áo nam sinh sắc mặt đều thay đổi, hai người kia lại là như vậy không cho hắn mặt mũi, chuyện này không tính xong, nữ nhân kia hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ lộng tới tay. Liên ở đỏ thâm quần áo nam sinh rời đi về sau không bao lâu, liền có người tìm tới hắn, mà cái này đúng là Vân Dương quận chúa, nàng thích Lâm Hạo Thiên, hơn nữa càng ngày càng mê luyến, hiện tại có người đồng dạng coi trọng Lục Tuyết Thiên, nàng cảm thấy bọn họ có thể hợp tác. Kia nam sinh cùng Vân Dương quận chúa ăn nhịp với nhau, kỳ thật ở kia nam sinh xem ra, Vân Dương quận chúa càng thích hợp hắn, nhưng là Vân Dương quận chúa chướng mắt hắn, mà là coi trọng nam nhân kia. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên căn bản không quan tâm những việc này. Bọn họ hai người giống như là bọt biển giống nhau, điên cuồng mà hấp thu các loại tri thức. Về lôi dị năng thư, Lục Tuyết Thiên lấy về đi về sau, đại bảo cùng nhị bảo cũng đều xem qua, bọn họ hai người lý giải năng lực cũng rất mạnh, căn bản không cần Lục Tuyết Thiên đi giáo, bọn họ liền biết, liền đã hiểu. Lục Tuyết Thiên vốn dĩ không bắt buộc bọn họ học nhiều ít, nhưng là nhìn đến bọn họ như vậy thông minh, trực tiếp đem trận pháp nhập môn ném cho bọn họ ca hai nhi. Hai cái tiểu gia hỏa nghiên cứu nghiện rồi, ngày thứ ba thời điểm. Bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu lúc đầu trận bàn. Hai cái tiểu gia hỏa ý kiến khó được thống nhất, bọn họ hợp tác chế tác đủ loại kiểu dáng trận bàn, tuy rằng chỉ là một bậc trận bàn, nhưng là liền này đó trận bàn, mỗi cái đều có thể bán 5 cái đồng vàng. Lục Tuyết Thiên cũng không có quản hai cái tiểu gia hỏa, mà bọn họ thế nhưng thông qua Lục Tam bọn họ đem bọn họ làm sơ cấp trận bàn đều bán đi ra ngoài. Lục Tam bắt đầu suy xét bọn họ có phải hay không khai một cái trận pháp cửa hàng. Chuyện này hắn cùng Lục Nhất Nhất thương lượng, Lục Một liền trực tiếp ra tới khai cửa hàng. Liên ở Tử Dương Thành, bọn họ khai một nhà trận pháp cửa hàng, mặc kệ là Đại Bảo Nhị Bảo, vẫn là Lục Tuyết Tiên, Lâm Hạo Thiên luyện tập luyện chế ra tới trận bản, toàn bộ đều ném tới rồi trong tiệm bán. Làm người không nghĩ tới chính là, này đó trận bản bán vẫn là thực mau. Đặc biệt là Hảo là cao niên cấp học tập, ở học tập mấy phẩm trận pháp thời điểm, bọn họ tự mình luyện chế trận bản, rất khó dung hợp đến cùng nhau, nhưng là bọn họ mua được này đó sơ cấp trận bản gì đó, liền tương đối dễ dàng dung hợp. Lục Tuyết Thiên đều không có nghĩ đến, bọn họ làm ra tới trận bản thế nhưng thật sự so người khác làm được phòng phóng xạ phục dễ dàng dung hợp. Lục Một bọn họ mấy cái thủ cửa hàng người nhàm chán thời điểm, cũng bắt đầu nghiên cứu nổi lên trận bản, ngẫu nhiên bọn họ đi vào trong không gian, cũng sẽ bắt được hai cái tiểu gia hỏa hỏi đông hỏi tây. Bọn họ mấy cái thực mau cũng học xong chế tác sơ cấp trận bản, bất quá bọn họ chế tạo ra tới sơ cấp trận bản, liền không bằng Lục Tuyết Thiên bọn họ chế tạo ra tới hảo. Tuy rằng nói so người khác dung hợp tính cũng cường, nhưng là cùng Lục Tuyết Thiên, Lâm Hạo Thiên cùng Đại Bảo Nhị Bảo chênh lệch không phải một chút nửa điểm nhi. Vài người thực thất vọng, bất quá bọn họ cũng không có nản lòng, bọn họ quyết định, bọn họ nhất định phải sơ cấp trận bàn làm tốt, nếu liền sơ cấp trận bàn đều làm không tốt lời nói, như vậy trung cấp trận bàn liền không có tất yếu lại học. Bất quá theo bọn họ nỗ lực, bọn họ luyện chế ra tới sơ cấp trận bàn dung hợp độ, đã mau đuổi theo Thượng Đại Bảo Nhị Bảo. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã ở học ngũ phẩm trận bàn đã là 5 năm cấp học đồ vật, mà Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên mới năm nhất tân sinh mà thôi, học tập còn không đến nửa năm thời gian. Tử Dương viện trưởng hưng phấn, không nghĩ tới này hai đứa nhỏ lại là như vậy cấp lực, 2 tháng về sau trận pháp thi đấu, hắn có thể muốn gặp, tuyệt đối là bọn họ Tử Dương học viện lên mặt thưởng. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên hai người vẫn luôn lánh lánh đạm đạm thái độ khiêu khích tới chung quanh đồng học bất mãn, mà lúc này, Vân Dương quận chúa đã cùng vị kia Hồng Y Phú Thiếu liên hệ lên, bọn họ tính toán mượn cơ hội đối hai người xuống tay. Vân Dương quận chúa đem 2 cái thiệp mời đưa đến Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trên tay, Lục Tuyết Thiên bị ghê tởm tới rồi, nữ nhân này. Không nghĩ đi liền không đi. Vốn dĩ liền không có tính toán đi. Hai người thù, nữ nhân kia thế nhưng còn dám đưa thiệp mời cho nàng quả thực không biết cái gọi là. Vậy là tốt rồi. Lâm Hạo Thiên càng là xem đều không có xem cho hắn thiệp mời, trực tiếp lấy quá Lục Tuyết Thiên thiệp mời cùng nhau ném tới rồi rác rưởi ống. Chẳng qua một màn này, chỉ bị bọn họ chung quanh vài người thấy được, mấy người này ở Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên rời đi về sau, đem thiệp mời bắt được trong tay. Thân ái Lục Tuyết Thiên đồng học, ngày mai là ta sinh nhật tiến hội, thỉnh đến Vân Hoa khách điếm 2 tầng 205 tham gia. Thân ái Lâm Hạo Thiên đồng học, ngày mai là ta sinh nhật tiến hội, thỉnh đến Vân Hoa khách điếm 2 tầng 206 tham gia. Thỉnh phu thê hai người, thế nhưng còn phân 2 cái phòng, ta cảm thấy có miêu nị. Nếu không chúng ta đi xem, cái này có thể có. Mấy người này cho nhau nhìn nhau vài lần, sau đó hai mắt bại lộ ra bọn họ tâm địa gian dảo, lần này khẳng định là việc thú vị, kia đối phu thê không tham gia, bọn họ tham gia là được. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không biết có người thế bọn họ đi tham gia, thậm chí kia hai người còn tìm tới một cái nữ nhân giả trang nàng, sau đó bọn họ cùng đi Vân Hoa khách điếm. Ở Vân Hoa khách điếm 205 trong phòng, Hồng Y Lìa nam sinh đang ở cùng mấy nam nhân uống rượu, có điểm sưng uống say sức mạnh nhi. Huynh đệ, chúc ngươi hôm nay như ý. Ha ha, cảm ơn huynh đệ lạp, ta hôm nay nhất định có thể như ý, nữ nhân kia sẽ không tránh được ta ngũ chỉ sơn. Hồng Y Lìa nam sinh đã mau điên cuồng, vốn dĩ chỉ là đánh đố một việc, kết quả hắn bởi vì bị vắng vẻ cho nên thật sự động tâm. Mà lúc này, ở cách vách, Vân Dương quận chúa ăn mặc trong suốt váy lụa, đang ở trong phòng mạn vũ, toàn bộ trong phòng tràn ngập một cổ hương nị hơi thở, càng quan trọng là Vân Dương quận chúa dùng tình cổ, thứ này chỉ cần nàng cùng nam nhân kia dùng, nam nhân kia từ nay về sau, liền sẽ đối nàng khăng khăng một mực. Cũng không biết Vân Dương quận chúa là nghĩ như thế nào, ngươi bình thường cùng đối phương quan hệ như vậy kém, ngươi sao có thể xác định ngươi thỉnh nhân ra liền nhất định sẽ đến A. Chương 197 197 Cự Long Chi Sơn 12. Những người này ở chỗ này làm ầm ĩ thời điểm, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên hiện tại đã muốn chạy tới gia tộc bọn họ cư ngầm mặt trong rừng cây, không có biện pháp, vốn dĩ bọn họ cũng không nghĩ sớm như vậy xuống dưới, nhưng là này Cự Long không biết là làm sao vậy, liên tiếp giống, cả ngày thành đêm giống, làm người khó có thể đi vào giấc ngủ, cho nên bọn họ hai người quyết định đến xem. Giống, giống, bọn họ vừa đến rừng cây bên cạnh, lại có 2 tiếng giống giận chuyển tới bọn họ trong thai. Lại ở giống, nó rốt cuộc là làm sao vậy? Là bị thương. Lục Tuyết Thiên nghe thanh âm như là bị thương, cũng không biết là thứ gì trọng thương kia Cự Long. Ta tưởng là hấp hối dãy rủa đi. Lâm Hạo Thiên ở Cự Long thanh âm nghe ra tử vong dấu hiệu. Hai người hướng tới thanh âm phương hướng cấp chỉ mà đi. Bọn họ hai người tới rồi tiếng hô địa điểm khi, phát hiện tiếng hô là từ một cái trong sơn động phát ra tới, sơn động liền ở dưới vực sâu, vừa lúc ở rừng cây biên nhi thượng. Giống. Lại một tiếng giống to truyền ra tới, đem Lục Tuyết Thiên đều sợ tới mức nhảy dựng. Lâm Hạo Thiên ôm lấy nàng eo, đi, đừng sợ có ta ở đây. Đi vào trong động thời điểm, Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên kéo đến hắn phía sau. Ngoan, theo sát ta. Lâm Khiết Thiên muốn nhìn một chút trong động có cái gì, nhưng là nơi này lại là che chắn tinh thần lực. Hai người hướng tới bên trong chậm rãi mà đi, vốn dĩ cho rằng này huyệt động sẽ càng ngày càng ẩm ướt, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ càng đi càng khô ráo, càng đi càng khô ráo, hơn nữa ẩn ẩn có chút hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác. Kia cự long là hỏa thuộc tính. Chúng ta đây trong chốc lát phải cẩn thận. Ân, đó là khẳng định. Hai người càng ngày càng tới gần nội động, bọn họ đã có thể nghe được xích sắt rầm rầm động tĩnh thanh âm. Kia cự long quả nhiên là bị khóa. Cự long bị khóa ở chỗ này, Lục Tuyết Thiên cảm thấy này cự long khẳng định là phạm vào cái gì tội lớn, bằng không sẽ không bị giam ở chỗ này. Thức mau, bọn họ liền thấy được kia chỉ cự long chính đảo nằm trên mặt đất, miệng rộng thở hổn hển. Giống. Nó huyết vẫn luôn ở chảy, sắp hội tụ thành một cái dòng suối nhỏ. Lục Tuyết Thiên chính là biết này long huyết chính là thứ tốt, nàng lập tức liền đem khoảng cách cự long nơi xa long huyết đều góp nhặt lên. Các ngươi là ai? Cự long thanh âm khàn khàn truyền tới Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trong hai. Chúng ta là ở tại phụ cận người, mỗi ngày nghe được giống lên một tiếng, có chút phiền, liền tới đây nhìn xem. Các ngươi giúp ta đem ra hỏa kia để qua tới, ta liền cho các ngươi bảo tàng. Cự long ánh mắt nhìn về phía địa phương, đảo một con cùng lộc thực tương tự sinh vật, nhưng là lại so với lộc đẹp. Lục Tuyết Thiên chạy tới cái kia đồ vật bên cạnh nhi, Hạo Thiên, đây là cái gì sinh vật? Là năm màu thần lộc đi. Lâm Hạo Thiên có chút không xác định. Bất quá hắn giống như nhớ rõ cái này là năm màu thần lộc. Mau đem nó lấy tới. Cự long ở đàng kia giống giận. Lục Tuyết Thiên vẫn luôn quan sát đến năm màu thần lộc động tĩnh nhi, không biết vì cái gì, nàng đối người này vẫn là có hảo cảm, đến nỗi cự long gì đó, nàng một chút hảo cảm cũng không có. Lục Tuyết Thiên cấp năm màu thần lộc uy một ít nước biếc, thực mau, thần lộc liền mở mắt, cảm ơn các ngươi. Nó thanh âm là ưu nhã nữ âm. Không cần khách khí. Lục Tuyết Thiên cười cười, lúc này năm màu thần lộc dãy rủa đứng lên. Thiện nhân. Thiện nhân. Ngươi thế nhưng còn có thể tỉnh lại. Kia tiện, vậy ngươi không phải càng tiện. Năm màu thần lộc ưu nhãm mà nói một câu, sau đó trực tiếp dùng trên đầu giác đỉnh đầu, trực tiếp đâm xuyên qua cự long huyết hầu. Chẳng qua cự long cũng không phải dễ dàng chết như vậy, ở nó chuẩn bị hộp máu thời điểm. Năm màu thần lộc kêu lên Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên rời đi. Phần 114. Chỉ cần không có người cố ý buông ra nó cả đời này liền sẽ bị buộc ở chỗ này. Cho nên không cần lo lắng, nếu không muốn nghe đến thanh âm nói, các ngươi có thể lộng một cái cách âm trận bản. Lục Tuyết Thiên vừa nghe, lập tức liền làm theo. Chờ bọn họ làm tốt hết thể về sau, lại nghe không được cự long giống to, bọn họ hai người hướng tới mặt trên bay đi, bọn họ hiện tại đã là dị năng thập cấp, có thể ngự không mà đi. Hai người về tới mặt trên, đem mặt trên một chút sự tình an bài hảo về sau, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lại về tới Tử Dương Thành. Mà lúc này, Tử Dương Thành đã nháo phiên thiên. Này trong đó liền có hai nhân vật là nàng cùng Lâm Lạc Thiên. Lão đại, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi cùng Thiên Thiếu hiện tại bị người hoan uổng. Lục Tam nhìn đến bọn họ hai người, chính là thực kích động, hắn nói ra nói, làm cho bọn họ lắp bắp kinh hãi, bọn họ làm cái gì? Bị người hoan uổng. Hoan uổng, nói như thế nào? Lục Tuyết Thiên tò mò mà nhìn về phía Lục Tam. Là cái dạng này nguyên lai bọn họ ném xuống kia hai cái thiệp mời thế nhưng bị người nhặt đi rồi, sau đó còn tham gia Thiên Yến hội. Kết quả, Hồng Y Liễu nam sinh không biết ngủ một cái gì nữ sinh, nhưng là hắn kiên trì nói là ngủ Lục Tuyết Thiên. Đến nỗi Vân Dương công chúa tắc bị hai cái nam nhân cấp đạp hư, mà nàng thế nào cũng phải nói là bị Lâm Hạo Thiên cấp đạp hư. Phải biết rằng kia hai cái đạp hư nàng nam nhân trực tiếp bị bắt hiện hình nhi, nàng chính là không thừa nhận, kia nữ nhân thật sự có bệnh. Ta xem bọn họ cũng là có bệnh, đã có bệnh, không để ý tới bọn họ chính là. Nhưng là bọn họ cáo quan. Thiên Thiếu chỗ đó sự tình có thể kết luận cùng Thiên Thiếu không quan hệ, nhưng là kia Hồng Y Lìa nam sinh bên kia nhi, hắn cắn định chính là ngươi. Quan trọng nhất là bị hắn ngủ nữ nhân chạy trốn, trên đệm còn chảy một bãi huyết, hắn một hai phải tìm ngươi, nói phải đối ngươi phụ trách. Hắn có bệnh sao? Bộ dáng này hảo, ngươi đi tìm vài tên ngồi khám đại phu, ta cùng Hạo Thiên đi trước đại đường, ngươi trực tiếp đem người đưa tới đại đường. Hảo! Lục Tam lĩnh mệnh đi! Lục Tuyết Thiên lôi kéo Lâm Hạo Thiên tay hướng tới Tử Dương Thành đại đường đi đến. Cũng không biết đương nhiệm thành chủ nhân phẩm tạp dạng, nếu nhân phẩm không tốt lời nói, Lục Tuyết Thiên thật đúng là không biết tự mình nên làm như thế nào. Bọn họ hai người tới rồi đại đường, bọn họ chắp tay gặp qua thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân dò hỏi tên của bọn họ, liền dò hỏi bọn họ đi đâu vậy. Hai người đã thống nhất đường kính, bọn họ vẫn luôn đang bế quan luyện chế trận bàn, rốt cuộc nhà bọn họ hiện tại khai cửa hàng, đến nỗ lực mới thành. Thành chủ nhìn về phía cái kia hồng y liễu nam sinh, Khánh Sinh, ngươi nói như thế nào? Thành chủ đại nhân, ta xác định ta ngủ nữ nhân chính là nàng, ta phải vì nàng phụ trách, ta muốn cưới nàng. Khánh Sinh lập tức mở miệng nói. Thành chủ nhìn về phía Lục Tuyết Yên, ngươi nói như thế nào? Đại nhân, đừng nói không có chuyện này, liền tính là có chuyện này, ta cũng không có khả năng gả cho hắn, ta đã thành thân, hơn nữa hải tử đều có 5 cái. Lục Tuyết Yên đây chính là ăn ngay nói thật. Không có khả năng, ngươi rõ ràng cùng ta thời điểm là cái chỗ. Khánh Sinh thực ngoan cố mà nói. Lúc này, Lục Tuyết mang theo Tử Dương Thành vài vị danh y liề tới rồi. Bọn họ tiến đại đường liền nhìn về phía Khánh Sinh, chẳng lẽ là thế người này xem bệnh. Bất quá thực mau, bọn họ đã bị thỉnh tới rồi Lục Tuyết Yên bên người nhi. Lục Tuyết Yên nhìn về phía vài vị đại phu, trong chốc lát thành chủ hỏi các ngươi nói cái gì, các ngươi tự mình trả lời là được. Thực mau thành chủ liền hỏi bọn hắn lời nói, nàng có từng sinh dục quá. Phu nhân mạch tượng là nửa năm trước từng có sinh dục. Phu nhân rất cường tráng, nếu không phải tinh tế bắt mạch, sẽ không nhìn ra tới nàng đã từng sinh quá hải tử. Phu nhân thân thể khôi phục tốt như vậy, là dùng cái gì hảo phương thuốc? Này đó đại phu nhóm đều vì Lục Tuyết Thiên khôi phục năng lực mà hưng phấn, bọn họ muốn biết Lục Tuyết Thiên dùng cái gì phương thuốc. Lâm Hạo Thiên mở miệng nói, ta phu nhân là tứ cấp dị năng giả. Tứ cấp dị năng giả? Vậy trách không được. Chương 198. 198 tranh cãi. Trách không được phu nhân như vậy cường tráng, nguyên lai là tứ cấp dị năng giả, thật là quá cường đại. Quá lợi hại, cái này tiểu ca là nhị cấp dị năng giả đi. Ngươi nói phu nhân là bị ngươi cường, ngươi cảm thấy ngươi tự mình có thể chế phục dị năng tứ cấp người. Là ngươi xin nói mộng đi. Ta xem hắn như vậy, hẳn là ảo tưởng quá độ. Cái này thật đúng là có khả năng, loại người này khả năng đem bất luận kẻ nào trở thành bọn họ ảo tưởng đối tượng. Không sai nhi. Không đợi thành chủ nói cái gì, những người khác cũng đã bắt đầu phê phán khai Khánh Sinh. Khánh Sinh mở to hai mắt nhìn, không có khả năng. Ta sẽ không lầm. Người đem ta đậu đã chết, tự mình ngủ một nữ nhân, cũng không biết ngủ chính là ai. Có người cười ha ha lên. Khánh Sinh là say đến quá lợi hại, thật sự quên hỏi tên, nhưng là nữ nhân kia thân hình, thoạt nhìn cùng Lục Tuyết Thiên giống nhau như lúc. Đúng lúc này, có một cái lao đầu chạy tiến vào, báo. Đại gia kia hai tên gia hỏa cung khai, bọn họ nói cho là nhặt được mời đến, vì viên mãn, trực tiếp thuê Vân Tưởng Lâu cô nương, không nghĩ tới tên kia thế nhưng bá vương ngạnh thượng cùng. Nhân gia Vân Tưởng Lâu, còn ở tìm kia hai người muốn bồi thường đâu. Khánh Sinh vừa nghe, trực tiếp một búng máu phun ra, hắn người này có thói ở sạch, nhất chịu không nổi chính là Vân Tưởng Lâu những cái đó kỹ tử nhóm, nhưng là không nghĩ tới hắn hôm nay thế nhưng ngủ, Khánh Sinh càng nghĩ càng giận, lại là như vậy ngạnh sinh sinh khí hôn mê bất tỉnh. Chuyện này cùng Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên không quan hệ, bọn họ hai người vốn dĩ liền cùng Vân Dương quận chúa có mâu thuẫn, cho nên không đi nói thực bình thường, thành chủ cũng trách tội không đến bọn họ trên người. Hai người trực tiếp rời đi, đến nơi té xỉu Khánh Sinh, quan bọn họ sự tình gì, bọn họ vốn dĩ liền không quen thuộc. Hai người về tới trong nhà, Lâm Hạo Thiên mở miệng nói, Yên Yên, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta liền không nên tiếp kia thiệp mời. Ta cũng không nên tiếp. Lục Tuyết Yên cũng cảm thấy tự mình tiếp sai rồi. Ân, về sau mặc kệ cái gì thiệp mời, chúng ta đều không tiếp. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, bởi vì như vậy một lần sự kiện, bọn họ hai người liền quyết định, về sau không bao giờ tiếp thiệp mời. Cho nên rất nhiều người tưởng thỉnh bọn họ, cuối cùng đều là thất vọng mà về, bởi vì thiệp mời đều đến không được đối phương trong tay. Thời gian mau tiếp cận trận pháp đại tái, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã học tập tới rồi thất phẩm trận pháp, viện trưởng đại nhân vui vẻ, hắn trực tiếp đem hai người gọi vào phòng hiệu trưởng, sau đó hắn đem bao năm qua tới trận pháp khảo thí để đều đem ra thí nghiệm một chút bọn họ hai người, hắn phát hiện mặc kệ cái gì để cũng hảo, căn bản không làm khó được bọn họ hai người. Viện trưởng đại nhân một vui vẻ, liền trực tiếp tặng bọn họ mấy bình đan dược, chờ Lục Tuyết Thiên bắt được đan dược về sau, trực tiếp giao cho nhân sâm ba hoa, làm nó đi nghiên cứu, dù sao nàng là nghiên cứu không ra này đan dược dược tính. Viện trưởng đại nhân cũng cho bọn hắn hai người để lại nhiệm vụ, đó chính là làm cho bọn họ cần phải nghiên cứu thông bát phẩm trận bàn, bởi vì chỉ có bộ dáng này, mới có thể bảo đảm khẳng định đoạt giải. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng là thực nỗ lực, kế tiếp, bọn họ hai người cũng liền không có đến trường học, trực tiếp ở nhà nghiên cứu trận bàn dung hợp sự tình. Bọn họ hai người luyện chế ra tới cơ sở bàn dung hợp tính tốt hơn, cho nên bọn họ cũng không cần quá nhiều mà lo lắng vấn đề này. Hiện tại bọn họ yêu cầu suy xét chính là như thế nào đem 9 loại trận bàn dung hợp đến cùng nhau. Này đối với bọn họ tới nói chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, bởi vì sơ cấp trận bàn dung hợp đến bát phẩm nói, sẽ dễ dàng hỏng mất, nhưng là dùng trung phẩm trận bàn dung hợp nói, bọn họ đều không có luyện tập quá. Hai người mấy ngày nay cũng không có gặp mặt, đều ở không biết ngày đêm nghiên cứu trận bàn. Mà lúc này, Vân Dương quận chúa cùng cái kia Khánh Sinh đều sống ở nước sôi lửa bỏng giữa. Vân Dương quận chúa không muốn gả kia hai cái nam nhân chung bất luận cái gì một người, Khánh Sinh tắc không muốn cưới nữ nhân kia, hai cái trải qua thương lượng quyết định bọn họ kết hôn hảo, dù sao bọn họ không chán ghét đối phương, cũng không chê đối phương. Cứ như vậy tử, bọn họ hai người liền này lấy thành dạng, đến nỗi bọn họ hôn trước làm những cái đó sự tình, toàn bộ đều thành chê cười. Lao thành chủ thở dài một hơi, có bộ dáng này cháu gái, hắn thật sự thực bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ thế nào nàng, tùy nàng đi thôi. Đến nỗi thành chủ đại nhân, hắn quyết định, cái này nữ nhi coi như không có sinh quá đi, như vậy mất mặt, hắn vẫn là lần đầu tiên. Chẳng qua Vân Dương quận chúa cùng Khánh Sinh hẳn là từ nay về sau yên lặng, bởi vì bọn họ hai người ác liệt hành vi, đã bị Tử Dương học viện khai trừ rồi. Lại nói tiếp, nếu bọn họ không bị khai trừ kia mới kêu kỳ quái, rốt cuộc Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên chính là viện trưởng cùng các lão sư trong tay bảo, bọn họ cũng dám thiết kế bọn họ bảo bối, không khai trừ bọn họ khai trừ ai. Đến nỗi kia hai cái nam sinh, đã ngồi tù, vậy gì cũng không cần phải nói. Nhưng thật ra ái mộ Khánh Sinh cùng Vân Dương quận chúa người là càng ngày càng hận Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên, nếu là làm Lục Tuyết Thiên đã biết, nàng khẳng định sẽ hô to, hoan uổng à, nàng đây là nằm cũng trúng đạn à. Bất quá Lục Tuyết Thiên cũng sẽ không để ý tới loại chuyện này, bọn họ phu thê nhị hiện tại học tập hảo vội à, không chỉ có cái trận bàn thi đấu, thậm chí bọn họ từng người thuộc tính học viện viện trưởng, cũng tìm bọn họ tham gia thuộc tính pháp thuật so đấu. Hai người hiện tại mau vội hộp máu, năm cái tiểu bảo bối biết bọn họ vội, cũng rất ít tới quấy rầy bọn họ. Ở bọn họ hai cái đại nhân không biết dưới tình huống, đại bảo cùng nhị bảo đem đệ đệ muội muội đưa tới sủng vật rèn luyện nhạc viên thăng cấp đi, ở bọn họ không biết dưới tình huống, phía dưới tam tiểu chỉ đã tới rồi 30 cấp. Bất quá Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên căn bản bất chấp chuyện này, tiền ma ma các nàng nhìn không nguy hiểm, cũng liền theo bọn họ đi. Trận pháp đại bỉ nhật tử mau tới rồi, bọn họ đoàn người yêu cầu đến đế đô đi so đấu. Là viện trưởng mang theo bọn họ đi, ở tham gia những người này bên trong, có 5 cái 53, 2 cái 52, hơn nữa bọn họ 2 cái 5 nhất. Viện trưởng, như thế nào mang lên 5 nhất tân sinh, có thể hành đi. 53 người có chút nóng nảy, đây chính là quan hệ đến bọn họ xếp hạng khảo thi A, nếu thắng không bọn họ này một giới 53 chính là kéo đế nhi. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Mặt ngoài viện trưởng là nói như vậy, nhưng là viện trưởng trong nội tâm đang nói, vui đùa cái gì vậy? Ta còn muốn dựa bọn họ đoạt giải đâu, liền tính là không cho các ngươi đi, cũng phải nhường bọn họ đi. Đương nhiên lời này hắn không thể nói thẳng xuất khẩu, quá đả thương người. 53 học sinh nhìn đến viện trưởng thế nhưng loại thái độ này, bọn họ buồn bực, lúc này đây nếu thật sự không chiếm được thứ tự nói, bọn họ thật sự mất mặt ném lớn. Vì cái gì viện trưởng muốn kêu lên năm nhất hai cái, chẳng lẽ là vì làm cho bọn họ học tập một chút, sau đó tranh thủ 53 thời điểm lấy thưởng sao? 53 người muốn khóc. Vì cái gì bọn họ đến làm người khác đá cây chân? Bọn họ muốn giải thưởng lớn, vì cái gì không gọi lên lớp 3 người, liền tính là lại kêu hai cái 52 cũng hảo a. Bọn họ căn bản không biết, kỳ thật 52 này hai cái giả là bị kêu lên học tập, là vì làm cho bọn họ sang năm có thể được thưởng. Rốt cuộc viện trưởng xem như đã nhìn ra, năm nhất hai đứa nhỏ phỏng trừng lại học tập nửa năm nên tốt nghiệp. Hắn không có khả năng cường lưu chữ hài tử ở trong học viện, rốt cuộc bọn họ thực mau đi học không đến thứ gì. Hai người kia lý giải năng lực thật sự không phải người thường có thể so sánh. Chương 199 199 trận pháp thi đấu 1. Bọn họ là trực tiếp thông qua truyền tống trận đi, nay truyền tống trận chính là thực phức tạp, yêu cầu học tập thập phẩm trận pháp trở lên nhân tài có thể nghiên tập. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn đến này truyền tống trận nội tâm chính là thực lửa nóng. Viện trưởng nhìn ra bọn họ hai người trong mắt lửa nóng, các ngươi thực mau cũng liền biết. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đồng thời lắc lắc đầu, còn cần nỗ lực một đoạn thời gian. Các ngươi đều là hảo hải tử, không cần như vậy quá dụng công, thích hợp liền hảo, các ngươi cũng không có như vậy cấp, không phải sao? Qua đi, ta tính toán học luyện đan. Ta tính toán học luyện khí. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trả lời về sau, viện trưởng mắt sáng rực lên, ha ha, chỉ cần bọn họ còn ở học viện, hắn liền có thể không cho bọn họ ban phát bằng tốt nghiệp, bộ dáng này, sang năm khảo thí, bọn họ vẫn như cũ có thể tiếp tục tham gia. Viện trưởng ý tưởng nhi, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không biết. Bọn họ dọc theo đường đi vẫn như cũ ở nghiên cứu trận pháp tri thức, hiện tại bọn họ cũng không có nghiên cứu cửu phẩm trận pháp, mà là vẫn luôn ở ngộ bát phẩm trận pháp. Hai người dọc theo đường đi cơ hồ không có gì giao lưu, cái này làm cho năm ba học sinh cảm thấy bọn họ phu thê khẳng định là xuất hiện vấn đề gì, bọn họ nào biết đâu rằng, hai người là yên lặng ở trận pháp học tập giữa đi. Chờ Lục Tuyết Thiên khôi phục thanh minh thời điểm, bọn họ đã trụ tới rồi Đế Đô khách điếm, mà Lâm Hạo Thiên đã cho nàng bưng tới đồ ăn, đang chuẩn bị uy nàng. Yên Yên, ngươi tỉnh. Lâm Hạo Thiên vui sướng mà ôm lấy Lục Tuyết Thiên, nhà bọn họ Yên Yên yên lặng ở trận pháp học tập giữa sức mạnh thật là khủng khiếp a. Phần 115. Tuy rằng Lâm Hạo Thiên cũng là như thế học tập, nhưng là hắn cũng không có đạt tới si mê trạng thái, mà Lục Tuyết Thiên đã tới si mê trạng thái. Ở năm ba cái kia trong khách phòng, có nhịn không được phỉ nhổ, ta nhìn năm nhất cái kia học sinh xuất sắc là cái ngốc tử đi. Tựa như không cảm giác giống nhau, tùy ý người khác ngăn đón nàng. Lam ơn, đó là nhân gia nam nhân được không? Kia cũng đúng vậy, tự mình đều giống không cảm giác giống nhau. Ta nghe viện trưởng nói, nàng hình như là yên lặng ở trận pháp học tập giữa. Vui đùa cái gì vậy, học tập có thể học tập thành ngốc tử. Lam ơn, kêu si mê. Si mê sao? Ta xem là quá độ si mê thành ngốc tử. Năm người ở đàng kia hơi kém vì chuyện này khắc khẩu lên, nhưng thật ra bọn họ năm người đương đội trưởng híp lại con mắt nói một câu, ta tưởng ta biết viện trưởng dẫn bọn hắn tới ý tứ. Có ý tứ gì? Ta tưởng viện trưởng là muốn cho bọn họ nhìn xem thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, quá độ si mê khả năng sẽ biến ốc, cho nên cảnh cáo bọn họ một chút. Khả năng sao? Như thế nào không có khả năng? Bên này Nhi khắc khẩu, bên kia Nhi 522 cái học sinh đang thương lượng. Ngươi nói chúng ta muốn hay không thỉnh giáo một chút năm nhất kia hai cái tân sinh. Cái này trận pháp ta thật là nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Chính là bọn họ hiểu không? Ta không phải nói cho ngươi sao. Nửa tháng trước kia bọn họ đã học được ngũ phẩm trận bàn. Vậy ngươi nói bọn họ hiện tại học được cái gì trình độ? Ta cảm thấy thấp nhất thất phẩm trận bàn, viện trưởng đem bảo đều áp ở bọn họ hai người trên người, căn bản không có chú ý năm ba kia năm người. Ngươi cũng có loại cảm giác này a? Đúng vậy. Buồn cười những cái đó năm ba học sinh còn cười nhạo bọn họ hai người. Kia đi thôi, chúng ta đi hỏi một chút bọn họ, ta cảm thấy bọn họ khá tốt nói chuyện. Ân, đi thôi. Thức mau, này hai người liền trực tiếp đi gõ Lục Tuyết Thiên bọn họ môn nhi, Lâm Hạo Thiên mở cửa, hai người kia thái độ liền rất cung kính. Hạo Thiên đồng học, chúng ta có thể hỏi các ngươi mấy cái về trận bàn vấn đề sao? Hảo, các ngươi vào đi. Lâm Hạo Thiên hướng về phía bọn họ gật gật đầu, chờ bọn họ tiến vào về sau quan hảo cửa phòng. Bọn họ hai người tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Lục Tuyết Thiên đang ở bài trận bàn, hai người vừa thấy liền biết đây là bát phẩm trận bàn, mà Lục Tuyết Thiên động tác rất quen thuộc, cơ hồ là nhắm hai mắt mắt đều có thể mang lên. Bọn họ hai người đại khí cũng không dám xuyễn, ở đàng kia lẳng lặng mà quan sát. Lâm Hạo Thiên cũng không đánh gãy bọn họ, loại này bình thường, đối bọn họ không có gì ý xấu người, bọn họ vẫn là thực hoan nghênh. Chờ Lục Tuyết Thiên dọn xong trận bàn về sau, liền dương mắt thấy được bọn họ hai người, hướng về phía bọn họ cười cười. Lúc này trong đó một cái lập tức liền hỏi nói, Tuyết Yên đồng học, cái kia số 3 cùng số 4 như thế nào hàm tiếp thượng, cái này phân đoạn, ta luôn thất thủ. Lục Tuyết Yên trực tiếp đem trước mắt trận bàn hủy đi, sau đó từ nhất hào bắt đầu đua khởi, 522 cái học sinh liền hô hấp cũng không dám đại ra. Bọn họ nhìn không chớp mắt mà nhìn Lục Tuyết Yên ở đàng kia từ đầu đua, biên đua biên giải thích, thẳng đến gọi được số 5 mới ngừng lại được. 522 cái học sinh ánh mắt nhóm toát ra kinh hỉ, bọn họ có một loại cảm giác. Vốn dĩ bọn họ là nhị phẩm trận bàn sư, thực mau bọn họ chính là tam phẩm tứ phẩm, bởi vì ở Lục Tuyết Thiên biên động thủ biên giảng dài hạn, bọn họ giống như lập tức đều thông hiểu đạo lý. Tuyết Thiên đồng học, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, chúng ta là đồng học, còn có cái gì vấn đề sao? Hai người thực mau lấy ra tới bọn họ không hiểu mấy vấn đề dò hỏi lên, bọn họ hai người đem Lục Tuyết Thiên giải đáp đều viết ở trên giấy, một đám như đạt được trí bảo. Cảm ơn Tuyết Thiên đồng học. Cảm ơn Hạo Thiên đồng học. Bọn họ phu thê thật sự là quá tốt, thật sự quá hảo, thật tốt quá. Tuy rằng nói Lâm Hạo Thiên cũng không có mở miệng cho bọn hắn giảng giải, nhưng là hắn cũng không có quấy rầy bọn họ một chút ít, thậm chí ngẫu nhiên bọn họ mê hoặc thời điểm còn đem đặc thù điểm chỉ cho bọn hắn. 522 cái học sinh đi trở về, bọn họ một hồi đi trong phòng, lập tức liền lấy ra tới trận bàn bắt đầu liều mạng lên. Lúc này đây, hai người từ số 1 đến số 4 quả thực có thể nói thực lưu sướng đua thượng. Sau đó ngay sau đó bọn họ lập tức lại khai đua số 4 đến số 5, có Lục Tuyết Thiên giảng giải, bọn họ đã lý giải này trong đó huyền bí, thực mau liền đem số 5 cũng đua thượng. Bọn họ hai người cơ hồ là đồng bộ hoàn thành, huynh đệ, chúng ta thành tứ phẩm trận bàn sư. Ha ha, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, vốn dĩ bọn họ tam phẩm trận bàn sư đều có chút không quá thuần thục, nhưng là không nghĩ tới, bị đối phương như vậy một giảng, bọn họ trực tiếp tiến vào tới rồi tứ phẩm trận bàn sư, bất quá lại hướng lên trên nói, bọn họ hai người biết không được. Hai cái trường thở ra một hơi, ngẫm lại Lục Tuyết Yên đua bát phẩm trận bàn đều như vậy lưu sướng, cho nên bọn họ cần thiết đến nỗ lực. Này hai người hai ngày sau, mỗi ngày đều mấy trăm lần lặp lại từ nhất hào đánh đến số 5, đủ loại trận bàn đều lấy tới luyện tập. Chờ đệ tam thiên buổi sáng, viện trưởng đại nhân biết bọn họ vẫn luôn không có ăn cơm về sau, liền tiến vào xem bọn họ, kết quả nhìn đến tình huống chính là bọn họ ở vẫn luôn không ngừng liều mạng tứ phẩm trận bàn. Các ngươi không phải tam phẩm còn không thuần thục sao? Như thế nào lại đột nhiên tiến vào đến tứ phẩm? Viện trưởng chấn kinh rồi, này hai đứa nhỏ là năm 2 học tốt nhất hai đứa nhỏ, hắn vẫn luôn chú ý bọn họ tiến độ, như thế nào bọn họ đột nhiên liền nhanh như vậy? Viện trưởng, hôm trước Tuyết Yên đồng học cho chúng ta giảng giải một chút, chúng ta tựa như đột nhiên đã thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, lập tức liền thuận tới rồi tứ phẩm trận bàn sư. Hảo! Hảo! Thật sự là quá tốt! Liên viện trưởng đều không có nghĩ đến, trải qua một học sinh chỉ điểm về sau, này hai cái bình thường học sinh cũng lộ ra thiên tài giống nhau biểu hiện. Chương 200. 200 trận pháp thi đấu 2. Viện trưởng đột nhiên suy nghĩ, có phải hay không trở về sau làm Lục Tuyết Yên cấp 1 đến 3 niên cấp nói một chút khóa đâu. Không chuẩn học viện có thể lại thu hoạch mấy cái thiên tài học sinh đâu. Viện trưởng nghĩ đến, tự mình nên nói như thế nào phục cái kia tiểu nha đầu đâu. Cái kia tiểu nha đầu giống như mềm cứng không ăn, nhưng thật ra ăn lợi dụ này một bộ. Viện trưởng cười khẽ lên, chỉ cần hắn cấp ra thích hợp tử kim tệ tới, khiến cho tiểu nha đầu cấp sở hữu trận pháp học viện người thượng một khóa. Không chuẩn những cái đó nhiều năm không có tinh tiến các lao sư đều có thể lại đi tới một bước. Thi đấu đã đến giờ, viện trưởng mang theo mọi người chạy tới thi đấu hiện trường. Bọn họ vừa xuất hiện thời điểm, học viện khác người đều hướng về phía bọn họ so xuống phía dưới ngón cái, nhưng đem 5-3 người cấp tức điên. Làm sao bây giờ? Chúng ta lần này có phải hay không lại phải thua? Sẽ không, chúng ta lần này nhất định đến nỗ lực. Ân, nhất định đến nỗ lực. Sớm biết rằng chúng ta hẳn là lại kêu lên 5-3 mấy cái học sinh, kêu lên 5-2 cùng năm nhất có ích lợi gì. Chỉ biết liên lụy chúng ta. Nhị lạc, đừng nói nữa, năm trước chúng ta tới thời điểm, không phải làm theo liên lụy 5-3 sao. Bọn họ năm trước cũng tới tham gia quá thi đấu, chẳng qua lúc ấy bọn họ là 5-2, cho nên lúc ấy bọn họ liên lụy 5-3 học sinh. Ai, ta thật là hối hận. Hối hận có ích lợi gì, lần này nhất định đến nỗ lực. Kỳ thật mỗi một năm thi đấu đều sẽ có 5-2 cùng năm nhất học sinh tham gia, đệ nhất là vì làm cho bọn họ thuần thục thi đấu, đệ nhị là vì làm cho bọn họ học tập. Thi đấu bắt đầu rồi, trường thi thượng tổng cộng có 10 đại học viện 90 danh học sinh. Trận đầu so đấu là dùng sơ cấp trận bàn đua phẩm cấp, nhìn xem nhiều nhất người có thể đua ra nhiều ít phẩm cấp tới. Mọi người đối sơ cấp trận bàn vẫn là rất quen thuộc, từ nhất phẩm đánh đến tam phẩm chính là thực dễ dàng, đến tứ phẩm thời điểm, cũng đã có người bắt đầu thất bại. Lục tục soát đi xuống 20 người tới, làm Tử Dương học viện 5-3 học sinh không nghĩ tới dưới tình huống, năm nhất cùng năm 2 không có soát đi xuống, bọn họ 5-3 nhưng thật ra soát đi xuống một cái. Từ tam phẩm đến tứ phẩm, rất nhiều người tốc độ đều chậm lại, bất quá Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên tắc không có chậm lại, bọn họ tốc độ bay nhanh mà đánh đến tứ phẩm, sau đó hướng về ngũ phẩm nỗ lực. Kia hai cái Tử Dương học viện là năm nay thu thiên tài học sinh. Thiên A, bọn họ tốc độ tay thật nhanh. Người khác đang ở lộng tam phẩm đến tứ phẩm, bọn họ ngũ phẩm đều đã đua xong rồi. Bọn họ động tác thực mau, lục phẩm cũng mau đua xong rồi. Ta có chút mong đợi, các ngươi nói bọn họ nhiều nhất đánh đến mấy phẩm. Nhìn tốc độ tay, ta cảm thấy lại như thế nào mà cũng có thể đạt tới bát phẩm. Bát phẩm sao? Không có khả năng đi, sơ cấp trận bàn rất khó đánh đến bát phẩm, dễ dàng sụp đổ. Nhìn bái, tam phẩm đến tứ phẩm lại đến ngũ phẩm thời điểm, trong sân nhân số đã đi xuống một nửa nhi. Mà Tử Dương học viện 522 đứa nhỏ thế nhưng đánh đến ngũ phẩm, lại còn có thành công. Bọn họ hai người dừng tay, lại đi xuống không được, cho nên bọn họ cũng liền không cần cưỡng cầu nữa, đây chính là bọn họ lần đầu tiên đánh đến ngũ phẩm. Kia hai đứa nhỏ là Tử Dương học viện 2 tuổi, không nghĩ tới bọn họ lợi hại như vậy, có thể đánh đến ngũ phẩm. Các ngươi mau xem kia hai đứa nhỏ, đã đánh đến bát phẩm, đang ở đua cửu phẩm. Mọi người hưng phấn mà nhìn Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên. Bọn họ đang ở đặt đệ thập hào trận bàn, chàng hạ Tử Dương viện trưởng cơ hồ đều mau đình chỉ hô hấp. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lúc này động tác đã chậm lại, dư lại đại bộ phận người đều đã dừng tay, bọn họ đều nỗ lực tới rồi tự mình tối cao trình độ, còn có hai cái đang ở đua thất phẩm. Thức mau, Lâm Hạo Thiên đua thành cửu phẩm, hắn ngừng tay, kế tiếp thập phẩm, hắn cơ hội thành công không lớn. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên cũng đã đua ở giám cửu phẩm, nàng cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về thập phẩm trận bàn đi. toàn bộ thi đấu trong sân người cơ hồ liền hô hấp đều ngừng, cái kia tưởng đua thất phẩm trận bàn người đã ngừng tay, hắn đã có tiến vào trận thứ 2 thi đấu tư cách cho nên hắn hiện tại không cần lại đua cũng thành. Hiện tại có hiện trường quan sát thập phẩm sơ cấp trận bàn thành hình, không xem đều là ngốc tử. Lục Tuyết Thiên động tác cũng không mau, nhưng là tay thực linh hoạt. Không sai biệt lắm dùng 10 phút thời gian, Lục Tuyết Thiên rốt cuộc đem số 11 cố định tới rồi trận bàn thượng, trong sân vang lên tiếng sấm vỗ tay, quá xuất sắc, quá xuất sắc. Trận này thượng trận pháp đại sư đều không có nghĩ đến quá trận bàn còn có thể nghiêng cắm vào đi, trước kia ai đều không có nghĩ tới, nhưng là Lục Tuyết Thiên hôm nay lại làm được. Hơn nữa cái này thập phẩm trận bàn củng cố tính đặc biệt hảo. Lục Tuyết Thiên không hề liều mạng, sơ cấp trận bàn lớn nhất thừa nhận lực chính là thập phẩm trận bàn, vượt qua thập phẩm, khẳng định sẽ sụp đổ. Trận đầu trận pháp thi đấu kết thúc, đệ nhất danh Tử Dương Học viện Lục Tuyết Thiên, đệ nhị danh Tử Dương Học viện Lâm Hạo Thiên. Tử Dương năm 3 năm cái học sinh, hiện tại toàn bộ đều mặt đỏ, vốn dĩ cho rằng nhân ra là tới kéo chân sau, kết quả nhân ra là tới bạch bạch đánh bọn họ mặt. Năm nhất tân sinh đều học tốt như vậy, cái này làm cho bọn họ lao sinh sao mà chịu nổi. Nhìn đến năm 3 học sinh như vậy suy sút bộ dáng, viện trưởng mở miệng nói, bọn họ hai người chuẩn bị ở một năm nội tốt nghiệp, các ngươi có thể tốt nghiệp sao? Năm người lắc lắc đầu, vui đùa cái gì vậy? 10 năm cũng không nhất định có thể tốt nghiệp. Còn một năm tốt nghiệp? Không thể so, loại người này là biến thái, bọn họ này đó người thường căn bản không có biện pháp cùng này so sánh. Các ngươi có thời gian có thể thỉnh giáo một chút bọn họ. Năm 22 cái học sinh vốn dĩ trước kia nhiều nhất chỉ là nhị phẩm trận pháp sư, nhưng là trải qua bọn họ chỉ điểm, hiện tại đã xem như ngũ phẩm trận pháp sư. Viện trưởng thực nghiêm túc mà nói. Năm cái học sinh chạy nhanh gật gật đầu, không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu quá lợi hại, nàng nam nhân cũng quá lợi hại. Không biết vì cái gì, bọn họ có một loại cảm giác, nếu Lâm Hạo Thiên đua đi xuống, phỏng chừng cũng sẽ thành công, nhưng là hắn đem đệ nhất nhường cho hắn thâm chịu nữ nhân. Trận đầu thi đấu kết thúc. Những cái đó giám khảo nhóm cầm Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trận bàn vẫn luôn ở quan sát, làm ơn bọn họ này đó giám khảo liền thi đấu hai người đều so ra kém, nơi nào còn có mặt mũi đương giám khảo. Nhưng là cố tình trận pháp trong giới cũng không có lại lợi hại trận pháp đại sư, cái này làm cho giám khảo đoàn thực buồn bực. Ta xem ngày mai, chúng ta có thể trực tiếp kéo bọn hắn hai người tiến vào đương giám khảo. Cái này có thể có. Ta tưởng Tử Dương viện trưởng hẳn là không muốn đi. Ta cũng không nguyên ý. Nói lời này chính là Tử Dương Học viện Trận Pháp Học viện viện trưởng, hắn cũng là giám khảo trí nhất. Người không muốn cũng không được, bọn họ hôm nay cầm đệ nhất đệ nhị, ngày mai lại đến, kia chẳng phải là khi dễ tiểu hài nhi sao. Phần 116. Lam ơn, sở hữu học sinh toàn bộ bày ra tuổi tới, hẳn là số bọn họ hai người tuổi nhỏ nhất đi. Hai cái yêu nghiệt giống nhau học sinh, ta hiện tại chỉ là hâm mộ ghen tị hận. Hận cũng không được, ta nghe viện trưởng nói, bọn họ hai người kết thúc trận pháp việc học. Một cái tính toán học luyện đan, một cái tính toán học luyện khí. Hảo! Đệ tử tốt ta, làm cho bọn họ đến chúng ta học viện đến đây đi, chúng ta học viện luyện đan luyện khí tương đối hảo. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Chúng ta Tử Dương viện trưởng đã tính toán tự mình giáo tiểu nha đầu luyện đan, đến nỗi luyện khí nói, nếu ta không có đoán sai nói, hẳn là học viện đại trưởng lão tự mình giáo. Như vậy yêu nghiệt học sinh, người bình thường hàng không được. Chương 201. 201 trận pháp thi đấu 3. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên về tới trong phòng nghỉ ngơi, Lâm Hạo Thiên chủ động ngồi xuống Lục Tuyết Thiên trước mặt, cho nàng mát xa đôi tay, phải biết rằng thời gian dài thịt nguội, đối thủ cũng là một loại thương tổn. Hắn yên yên đôi tay như vậy mềm mại tinh tế, cũng không nên đã chịu loại này thương tổn. Lâm Hạo Thiên cấp Lục Tuyết Thiên mát xa đôi tay, lúc này, năm cái tiểu gia hỏa nhảy ra tới, liên tiếp đều hướng Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trên người phát, hai người chạy nhanh phân biệt ôm năm cái tiểu gia hỏa. Các ngươi như thế nào chạy ra? Mụ mụ tìm mụ mụ. Ngũ Bảo tiểu nha đầu nhất kiều khí, trực tiếp nhào vào Lục Tuyết Thiên trong lòng ngực không chịu ra tới. Muốn nói lên, trong khoảng thời gian này Lục Tuyết Thiên bởi vì chuẩn bị thi đấu cùng thi đấu sự tình, căn bản không có lo lắng cùng năm cái tiểu gia hỏa giao lưu quá, Lục Tuyết Thiên đem Ngũ Bảo ôm vào trong ngực, Lâm Hạo Thiên tắc cùng bốn cái nhi tử ở chơi, hai cái đại còn hảo điểm nhi, hai cái tiểu nhân có chút lan lộn. Bất quá bọn họ đều thực thông minh là được. Lục Tuyết Thiên thật vất vả đem người hướng hảo. Lập tức liền có người đem bọn họ đưa tới trong không gian. Lục Tuyết Thiên trường thở ra một hơi, may mắn nàng có nông trường không gian, bên trong có rất rất nhiều mỹ thực, bằng không này không gian thật sự vây không được này đó tiểu gia hỏa nhóm. Lâm Hạo Thiên cũng trường thở ra một hơi, về sau chúng ta không bao giờ sinh. Có này 5 cái là đủ rồi, mỗi ngày này 5 cái tiểu gia hỏa cùng tự mình đoạt lão bà, đều làm hắn chịu không nổi, nếu lại đến mấy cái, phỏng trường hắn sẽ điên mất. Lục Tuyết Thiên bắt tay rôi ra, Lâm Hạo Thiên sủng nịch đem nàng ôm đến trong lòng ngực, sau đó nhẹ nhàng mà xoa tay nàng. Thẳng đến Lục Tuyết Thiên kêu đình mới thôi, Hạo Thiên, ngươi tay mệt mỏi sao? Đều ta tướng công. Hoặc là phu quân cũng đúng. Lâm Hạo Thiên ôn nhu mà nhìn Lục Tuyết Thiên. A. Lục Tuyết Thiên oai oai đầu nhìn về phía hắn, bình thường như vậy kêu không nị vai sao? Các ngươi nơi đó gọi là gì? Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên chớp chớp mắt, thật sự phải biết rằng sao? Muốn nói lên, bọn họ hai người ở bên nhau thời gian lâu lắm, cho nên Lâm Hạo Thiên hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được nhà bọn họ Yên Yên một ít bí mật. Lão công, ở chúng ta chỗ đó, nữ kêu nam lão công, nam kêu nữ lão bà. Lục Tuyết Thiên hướng về phía Lâm Hạo Thiên chớp chớp mắt, muốn kêu sao? Muốn kêu. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, lão bà. Ân, lão công. Lục Tuyết Thiên nhu nhu mà kêu một tiếng. Ai? Lâm Hạo Thiên hưng phấn mà lên tiếng, sau đó gắt gao mà ôm lấy Lục Tuyết Thiên. Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn ở nỗ lực học tập, hai người đều không có hảo hảo thân thiết một chút đâu. Bất quá Lục Tuyết Thiên ngăn cản hắn, lão công, ngày mai còn muốn thi đấu. Ngày mai thi đấu là dùng trung cấp trận bàn đua, cũng không biết cuối cùng ai sẽ thắng. Phải biết rằng Lục Tuyết Thiên tuy rằng dùng sơ cấp trận bàn đua thập phẩm trận bàn dễ dàng, nhưng là dùng trung cấp liền chưa chắc, bởi vì đua trận bàn cũng yêu cầu tu vi. Lâm Hạo Thiên trực tiếp háp xuống Lục Tuyết Thiên, Yên Yên ngoan, liền một lần hắn cũng luyến tiếp dùng sức lăn lộn nàng a. Ngày hôm sau sáng sớm, Tử Dương viện trưởng liền tới tìm bọn họ hai người ăn bữa sáng thực phong phú, mặt khác học sinh cũng đều ở. Đại gia yên lặng mà nhìn Tử Dương viện trưởng ân cần mà tiếp đón Trạm Đất Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên, hiện tại đã không có nhân đố kỵ, bởi vì bọn họ biết đây là hẳn là. Bát phẩm trận pháp sư dùng trung cấp trận bàn có thể đánh đến mấy cấp? Không biết ta, ngày hôm qua Tuyết Thiên đồng học đánh đến 11 cấp trận bàn, ta cảm thấy trung cấp trận bàn, nàng như thế nào cũng có thể đánh đến thập cấp đi. Cái này liền không rõ ràng lắm. Trung cấp trận bàn năng lượng rất cường đại, không có người biết đánh đến khi nào dễ dàng bạo, cho nên cái này thật sự rất khó suy đoán. Ăn qua bữa sáng, bọn họ liền đi hội trường, học viện khác viện trưởng dùng ghen ghét ánh mắt nhìn Tử Dương viện trưởng, nhưng là Tử Dương viện trưởng căn bản không để ý tới bọn họ, dù sao hắn này hai cái đắc ý học sinh hội đem học viện khác đánh bại, lúc này đây bọn họ Tử Dương học viện thật sự muốn danh dương thiên hạ. Học viện khác không chỉ có ghen ghét, bọn họ càng muốn đem này hai gã ưu tú học sinh quải đến bọn họ học viện đi. Cho nên khuyên bảo lên, mọi người đều tận hết sức lực. Tiểu đồng học, tới chúng ta Đế Đô học viện đi. Đế Đô học viện, mặc kệ các ngươi muốn học cái gì, đều có thể học được tốt nhất. Ta nghe nói các ngươi muốn học luyện đan, chúng ta Ả Sủa Vương Triều lợi hại nhất luyện đan sư Lạc Đại Sư cũng sẽ đến chúng ta trường học chỉ điểm. Đúng vậy, chúng ta Đế Đô học viện chính là xếp hạng đệ nhất học viện. Xin lỗi, chúng ta hiện tại là Tử Dương học viện học sinh. Lục Tuyết Thiên mỉm cười cự tuyệt, Tử Dương viện trưởng đối bọn họ thật tốt quá, hảo đến bọn họ đều ngượng ngùng nhảy đến học viện khác. Tuy rằng nói bọn họ kỳ thật là có tâm đi Đế Đô, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính, bọn họ vẫn là ở Tử Dương trước đánh hạ kiên cố cơ sở về sau rồi nói sau. Lục Tuyết Thiên cũng không biết, liền ở nàng dùng sơ cấp trận bàn đua ra 11 phẩm trận bàn về sau, đã có người ở bọn họ trận pháp trong tiệm đặt làm. Thức mau, thi đấu liền bắt đầu, bọn họ đều bắt đầu vào bàn. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đi ở mặt sau cùng, bất quá lần này kêu kết giám khảo nhóm trực tiếp đem bọn họ hai người phóng tới phía trước, không có biện pháp trận thi đấu trước, bọn họ không có chuẩn bị, cho nên bỏ lỡ Lục Tuyết Thiên đua sơ cấp trận bàn một ít chi tiết, lần này bọn họ vừa lúc đem bọn họ lộng tới phía trước nghiên cứu một chút. Đương nhiên, đối với những người khác sẽ có người nhìn bọn họ, chỉ cần bọn họ không làm động tác nhỏ, bọn họ liền lười đi để ý nhi. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tới rồi phía trước cũng không có khẩn trương. Bọn họ lấy ra một đống trung cấp trận bàn, phải biết rằng lần này thi đấu yêu cầu là cần thiết hôn toàn 6 loại trở lên trận bàn mới tính đủ tư cách. Phải biết rằng 6 loại trở lên trận bàn cũng không phải là như vậy hảo hỗn hợp, trung cấp trận bàn năng lượng rất cường đại, muốn năng lượng đạt tới một cái cân bằng, cũng không phải là một cái rất đơn giản sự tình, liền tính là thập cấp trận pháp đại sư, cũng không dám bảo đảm nói tự mình là có thể một lần hoàn hảo không tổn hao gì đua thành một cái thập phẩm trận bàn, hơn nữa hoàn toàn không trùng lập nhi. Cho nên cái này khó khăn rất cao. Này đó giám khảo nhóm đã hỏi ý quá Tử Dương viện trưởng, đại khái biết Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã ít nhất là thất cấp trận pháp đại sư. Phải biết rằng này thành tựu, bọn họ này đó giám khảo đều so bất quá. Thi đấu bắt đầu rồi, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã yên lặng tới rồi đua trận bàn giữa, bọn họ hai người phương hướng bất đồng, cho nên cái này làm cho giám khảo nhóm căn bản không biết nên xem ai, ngay cả bị phân phối đến nhìn mặt khác học sinh người cũng nhịn không được trộm nhìn bọn họ hai người. Lục Tuyết Thiên lần này đua thật sự chậm, rất cẩn thận. Phải biết rằng trung cấp trận bàn nếu đua đến quá nhanh nói, hơi chút có một chút nhi tì vết, sau lại liền có khả năng đua không nổi nữa. Lâm Hạo Thiên động tác cũng rất chậm, hắn hiện tại hết sức chăm chú, căn bản không có chú ý tới những cái đó giám khảo nhóm ánh mắt. Chờ Lục Tuyết Thiên đánh đến thứ 7 loại thời điểm, lúc này trong sân xuất hiện tiếng nổ mạnh, bất quá cũng may tiếng nổ mạnh khoảng cách bọn họ nơi này khá xa, hơn nữa Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đều ở từng người chung quanh kiến trận pháp, cho nên người khác ảnh hưởng không đến bọn họ. Nhưng mà, ở Lục Tuyết Thiên phía sau có một cái Đế Đô học viện nữ sinh, cái này nữ sinh chính là chú ý tới, bọn họ Đế Đô học viện viện trưởng thế nhưng muốn đi mời Lục Tuyết Thiên, cho nên nàng ghen ghét, nàng híp lại con mắt, nhìn Lục Tuyết Thiên thân thể chung quanh trận pháp. Nghĩ tự mình dùng cái gì trận pháp nổ mạnh một chút, có thể đem nàng trận pháp phá rớt, thuận tiện thương đến nàng đâu. Chương 202 202 trận pháp thi đấu 4. Cái này nữ sinh kêu Hoa Linh, nàng ở Đế Đô Đại học cũng coi như là một cái nổi danh nhân vật, nàng trận pháp tri thức học được thực vững chắc, hơn nữa cũng thâm chịu học viện viện trưởng cùng các lao sư sủng ái, nếu không phải lần này viện trưởng biểu hiện ra đối Lục Tuyết Thiên thưởng thức, nàng cũng sẽ không ghen ghét tâm như vậy cường. Nàng vẫn luôn tinh tế mà nghiên cứu chạm đất Tuyết Thiên chung quanh trận pháp, thực mau khiến cho nàng thấy được một cái lỗ hổng. Hoa Linh âm hiểm mà cười, Lục Tuyết Thiên đúng không, lần này tuyệt đối làm ngươi đẹp. Phải biết rằng hiện tại Lục Tuyết Thiên đua trận bàn đã tới rồi thực mấu chốt thời khắc, nếu một bị ảnh hưởng đến nói, tuyệt đối sẽ nổ mạnh, hơn nữa quan trọng nhất chính là nổ mạnh kết quả là Lục Tuyết Thiên cũng khẳng định sẽ bị thương. Chỉ cần Lục Tuyết Thiên bị thương, như vậy kế tiếp thi đấu, liền không có nàng chuyện gì nhi. Hoa Linh cũng không có chú ý tới. Liên ở nàng âm hiểm mà nhìn Lục Tuyết Thiên thời điểm, Lâm Hạo Thiên trong lúc vô ý chú ý tới nàng biểu tình, đặc biệt là nàng còn đại ở nhà hắn yên yên phía sau, Lâm Hạo Thiên nhiều một cái tâm nhãn, hắn rất cẩn thận mà quan sát đến Hoa Linh động tác. Thậm chí bởi vì Lâm Hạo Thiên hành động, có một cái lao sư cũng chú ý tới cái kia Hoa Linh hành động. Phải biết rằng tham gia thi đấu làm trận bàn cùng làm phá hư làm trận bàn chính là hoàn toàn bất đồng, kia lão sư chú ý tới Hoa Linh hành động về sau, lập tức liền nổi giận. Ở vị kia lão sư trong mắt, trường thi bản thân chính là một cái thực nghiêm túc thực thần thánh địa phương, là không thể có này đó lục đục với nhau. Bất quá hắn chú ý tới Lâm Hạo Thiên động tác, hắn ngầm đồng ý, cái kia nữ sinh nếu muốn làm sự tình, liền phải đã chịu trừng phạt, nếu gần là tự mình ngăn lại tới, như vậy cái kia nữ sinh chịu không đến ứng coi trừng phạt, nhiều lắm cũng liền lần này không thể tham gia khảo thí, lần sau nàng còn có khả năng sẽ đến, còn có khả năng sẽ lại lần nữa hại người. Muốn nói lên, vị này lao sư trong lòng kỳ thật xem như cái loại này tương đối âm u, cũng có như vậy một chút ghét cái ác như kẻ thù, thích đem sự tình làm tuyệt cái loại này. Lục Tuyết Thiên đang ở nỗ lực mà liều mạng trận bàn, phía sau Hoa Linh đang ở làm muốn hại nàng trận bàn, mà lúc này Lâm Hạo Thiên đã đem trận bàn đổi thành phòng ngự trận bàn, hắn biết Thiên Yên dùng chính là cái nào trận bàn, hắn hiện tại sở làm trận bàn chính là có thể vừa lúc khảm nhập Thiên Yên phòng ngự trận bàn chung, sau đó thuận tiện đem nữ nhân kia công kích phản xạ trở về. Hoa Linh lúc này đã đem tự mình công kích trận bàn làm không sai biệt lắm, nàng động tác cần thiết muốn mau, bởi vì chờ nàng công kích nữ nhân kia về sau, nàng còn cần lại hoàn thành một cái tác phẩm giao đi lên, Hoa Linh thậm chí đã tưởng tượng ra nàng đoạt giải hình ảnh. Đế Đô học viện viện trưởng chỉ có thể vì tự mình gieo họ, tự mình mới là cái kia nhất lóa mắt người, mà không phải trước mắt cái này thổ lão mạo nhi. Kỳ thật đây cũng là Hoa Linh ghen ghét tâm quay phá, Lục Tuyết Thiên chính là một chút đều không thổ. Thậm chí có thể nói là toàn bộ trên sân thi đấu nhất lóa mắt tồn tại. Hoa Linh ghen ghét tâm quá mãnh liệt, nàng không cam lòng, phải biết rằng dĩ vãng trên sân thi đấu nhất lóa mắt chính là nàng, liền tính là nàng trận bàn dẫn không dậy nổi người khác chú ý tới, nàng mỹ mạo từ trước đến nay đều là toàn bộ sân thi đấu chú mục nơi, nhưng là hiện tại thế nhưng bị trước mắt nữ nhân này cấp đi. Nếu nữ nhân này gần có mỹ mạo còn chưa tính, không nghĩ tới nàng trận pháp cũng lợi hại như vậy, cái này làm cho nàng như thế nào có thể chịu đựng. Rốt cuộc Hoa Linh hoàn thành cuối cùng một bước, nàng nhìn hướng về phía Lục Tuyết Thiên trận pháp bạc nhược điểm nhi, sau đó bay nhanh mà đem trận bàn hướng về kia một chút ném qua đi. Mà đúng lúc này, có một cái trận bàn lấy càng mau tốc độ bị ném tới rồi cái kia bạc nhược điểm nhi, chỉ nghe oanh mà một tiếng, Hoa Linh quăng ra ngoài trận bàn nổ mạnh, mà cho nên nổ mạnh dư ba toàn bộ nhằm phía Hoa Linh, mà trận pháp bên trong Lục Tuyết Thiên một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Liên ở Hoa Linh nằm đảo thời điểm, nàng thấy được Lâm Hạo Thiên nhìn về phía nàng khi lộ ra một cái tà ác tươi cười, nàng ở hôn mê một khắc hô to một tiếng, lao sư, hắn công kích ta. Nói xong câu đó, nàng trực tiếp trước mắt liền cảm thấy tối sầm lại. Ở nàng có ý thức cuối cùng một khắc, nghe được một cái giám thị lao sư kêu lên, ta thấy được, là Đế Đô học viện nữ sinh tưởng công kích Lục Tuyết Thiên, mà Lâm Hạo Thiên tắc vì Lục Tuyết Thiên ra cố trận pháp. Cuối cùng một khắc nghe thế câu nói Hoa Linh trực tiếp phun ra một búng máu, nàng tâm tư toàn bộ bạch phế đi, phỏng chừng về sau nàng không còn có tham gia thi đấu cơ hội. Nhưng là nàng tự mình đã không có ý thức. Có nhân viên y tế đem nàng nâng đi xuống trị liệu. Mà Lục Tuyết Thiên không có đã chịu một chút ảnh hưởng, tiếp tục làm tự mình trận bàn. Lâm Hạo Thiên sủng nịch mà nhìn nàng một cái, sau đó bắt đầu từ đầu làm tự mình trận bàn. Tuy rằng trận thi đấu này hắn không có khả năng lấy thưởng, nhưng là tiến vào trận chung kết là không có vấn đề. Phần 117. Thi đấu tiếp tục liên tục, những cái đó giám thị lao sư có vài vị đối cái kia phát hiện giám thị lao sư có ý kiến. Ngươi phát hiện như thế nào không nói cho chúng ta biết. Ngay lúc đó trường hợp khẳng định thực xuất sắc đi. Đúng vậy, như vậy mãnh liệt nổ mạnh thế nhưng chỉ tạc thương nàng một người. Ta cảm thấy hẳn là Lâm Hạo Thiên làm đi. Không biết hắn làm chính là cái gì trận bàn. Lam ơn, các ngươi hiện tại nhìn xem chẳng phải sẽ biết, Lâm Hạo Thiên làm trận bàn cùng Lục Tuyết Thiên trận bàn dung hợp tới rồi cùng nhau. Làm ta không nghĩ tới chính là, Lục Tuyết Thiên thế nhưng một chút đều không có chịu ảnh hưởng. Này thuyết minh này trận pháp còn có một cái cấm âm trận, vì cái gì ta không có chú ý tới có cấm gian trận đâu. Nga, có một vị giám thị lao sư đã nhẫn mại không được, trực tiếp chạy tới Lục Tuyết Thiên phía sau. Đi quan sát nàng chung quanh hai cái trận bàn, càng xem hắn càng cảm thấy rượu, không nghĩ tới Lâm Hạo Thiên như vậy có tài, thế nhưng có thể này đó trận bàn nhu hòa đến cùng nhau, lại còn có không có cho nhau ảnh hưởng, mà là cho nhau kết hợp lên, đối Lục Tuyết Thiên hình thành càng nghiêm mật bảo hộ. Hắn có một loại cảm giác, liền tính là tự mình hiện tại dùng mạnh nhất công kích tới công kích trước mắt Lục Tuyết Thiên, cũng phá không khai cái này trận pháp phòng ngự. Giám thị lao sư trở lại trên đài thời điểm, hắn trừ bỏ đã chịu chấn động, cũng chỉ có chấn động. Làm sao vậy? Xem ngươi biểu tình, đã chịu đả kích không nhẹ. Không sai nhi, thật là đã chịu đả kích không nhẹ, không nghĩ tới Lâm Hạo Thiên thế nhưng như vậy cường đại, hắn phòng ngự, ta tưởng liền tính là viện trưởng tới, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Không thể nào, có như vậy cường. Ngươi đi xem sẽ biết, hắn thật sự thật tài tình, ta cảm thấy hắn hẳn là so Lục Tuyết Thiên lợi hại. Ân, hắn trận bàn rất lớn khí, hắn hẳn là so Lục Tuyết Thiên hơi chút cường một chút, nhưng là hắn không có Lục Tuyết Thiên cẩn thận. Ta quyết định này trận thứ hai vẫn như cũ là Lục Tuyết Thiên sẽ thắng. Đương nhiên, tới rồi trận chung kết, dùng cao cấp trận bàn tới đua nói, phỏng chừng Lục Tuyết Thiên là đừng nghĩ thăng quá Lâm Hạo Thiên. Ta tưởng trong chốc lát chờ bọn họ thi đấu xong rồi, đi công kích một chút cái kia trận pháp. Cái này đơn giản, trong chốc lát chờ bọn họ thi đấu xong rồi, làm cho bọn họ đừng triệt cái kia trận pháp là được. Đúng vậy, trong chốc lát nhất định đến theo chân bọn họ để một chút, ta tưởng bọn họ hẳn là cũng muốn biết một chút. Cái kia trận pháp có thể thừa nhận bao lớn lực công kích. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là biết. Ai, kỳ thật ta hiện tại có chút buồn bực, chúng ta là tới giám thị, nhưng là trình độ lại không có khảo thí người lợi hại, chúng ta dựa vào cái gì tới bình phán đối phương. Câu này nói đối, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể chúng ta tới bình phán, chờ đến tiếp theo giới, ta tưởng bọn họ hai người hẳn là đều có thể đương giám khảo. Chương 203 203 trận pháp thi đấu 5. Đó là khẳng định. Chẳng qua nghe nói bọn họ lại hồi học viện, khả năng muốn đi học những thứ khác, Lục Tuyết Thiên nghe nói là muốn học luyện đan, Lâm Hạo Thiên nghe nói là muốn học luyện khí. Hồ nháo, thật là hồ nháo. Bọn họ trận pháp học được tốt như vậy, vì cái gì còn muốn học khác, tham nhiều nhai không lạn chẳng lẽ không biết sao. Chính là nghe nói bọn họ học trận pháp tri thức cũng bất quá học một năm, giống như còn không đến một năm đi. A vị này giám thị lão sư chịu đả kích, hắn học vài thập niên thế nhưng còn không bằng nhân gia học một năm. Cho nên nói, ta cảm thấy bọn họ học khác, hẳn là cũng là một năm liền xuất sư đi, lần sau thi đấu, bọn họ muốn thi đấu sở hữu hạng mục, ta đều không kinh ngạc. Đan sư chính là còn cần hiểu được một ít y dược thuật, ngươi xác định nàng có thể hành. Ta cảm thấy không có vấn đề, Lục Tuyết Thiên thực thông minh. Hai người nói vài câu, liền lại bắt đầu chuyên tâm mà nhìn Lục Tuyết Thiên thi đấu. Lục Tuyết Thiên hiện tại đã đánh đến bát phẩm trở lên chính là rất nguy hiểm. Liên nàng tự mình đều trở nên thật cẩn thận lên. Càng đừng nói những cái đó nhìn chằm chằm nàng giám thị các lão sư, đã đại khí nhi cũng không dám ra, e sợ cho quấy nhiễu tới rồi đối phương. Mà lúc này, bọn họ đã hoàn toàn quên mất cái kia trận pháp, phải biết rằng trận pháp liền như vậy đại tiếng nổ mạnh đều ngăn cản, huống chi gần là bọn họ hô hấp. Lúc này, đã bị lộng tới phía dưới Hoa Linh, đã bị y sư cấp trị tỉnh, nàng điên rồi, không nghĩ tới điên cuồng một kích, không có đánh trúng Lục Tuyết Thiên liền tính, thế nhưng đem nàng tự mình cấp đánh trúng, hoàn toàn bại xuống dưới. Hoa Linh đồng học, ngươi thi đấu tư cách bị hủy bỏ. Lúc này, có một người đi đến, trực tiếp hướng về phía Hoa Linh nói một câu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Rõ ràng là cái kia nam sinh công kích ta. Hoa Linh phẫn nộ mà quát. Dựa vào cái gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi dựa vào cái gì? Ngươi ở công kích đối phương thời điểm, không nghĩ tới hậu quả sao? Ngươi đem thi đấu trở thành cái gì? Đối phương chính là ở nghiêm túc đua trận bàn. Cũng không có trêu chọc đến ngươi cái gì sao? Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy ác độc, ngươi không xứng làm đế đô học viện học sinh, tâm tư quá ác độc, có ngươi loại này học sinh, thật là đế đô học viện bi ai. Người nói chuyện là phụ trợ giám thị lão sư trận pháp sư, tuy rằng hắn cấp bậc không cao, nhưng là hắn đem thi đấu trở thành hạng nhất thực thần thánh sự tình, nữ nhân này hành động làm hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn có thể nghĩ đến, nếu không phải nam nhân kia kịp thời cứu Lục Tuyết Yên, hiện tại nằm ở chỗ này chính là Lục Tuyết Yên, hơn nữa Lục Tuyết Yên cập có khả năng thương càng trọng, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh cũng là có khả năng, rốt cuộc Lục Tuyết Yên lúc ấy kéo trận bàn cấp bậc càng cao, lực phá càng cường. Nữ nhân này thế nhưng một chút đều không màng đối phương tánh mạng, liền xuống tay, nữ nhân này như thế nào có thể làm người thích đến lên. Lúc này, đế đô học viện viện trưởng đi đến, hắn nhìn về phía Hoa Linh ánh mắt chính là thực thất vọng. Viện trưởng. Hoa Linh có chút kích động mà nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng, là nam nhân kia công kích ta. Đế đô học viện viện trưởng thở dài một hơi, lúc ấy kia một màn ta thấy được. Nói xong câu đó, viện trưởng trực tiếp xoay người đi rồi, đối với cái này học sinh, hắn đã thất vọng tột đỉnh. Lúc này, Hoa Linh chủ nhiệm lớp đi đến, nàng nhìn về phía Hoa Linh ánh mắt mang theo đau lòng, vì cái gì một hai phải làm như vậy. Làm như vậy tốn công vô ích sự tình, đối với ngươi ảnh hưởng có bao nhiêu đại, ngươi biết không? Viện trưởng đã từ bỏ nàng, thậm chí liền nàng cái này chủ nhiệm lớp đều có chút tưởng từ bỏ nàng, nếu nàng không phải tự mình đắc ý đệ tử, nàng là thật sự liền tiến vào đều không nghĩ tiến vào. Lão sư, Hoa Linh chảy xuống nước mắt, nhưng là này nước mắt lại không phải hối hận nước mắt, mà là hủy khuất nước mắt. Vì cái gì lão sư muốn nói như vậy tự mình? Tự mình còn không phải muốn vì trường học làm vẻ vang. Nếu không phải tự mình tưởng làm vẻ vang, cũng sẽ không muốn làm loại chuyện này. Lúc này, Hoa Linh đã đem tự mình tư tâm ẩn tàng rồi lên, đem tự mình trở thành nhất vô tội đáng thương nhất người, nàng cũng đem tự mình vị trí đặt tới càng cao. Lão sư, vốn dĩ đệ nhất hẳn là chúng ta đế đô học viện, lần này thế nhưng muốn rơi xuống đếm ngược đệ nhất Tử Dương học viện, ta có chút không cam lòng. Chủ nhiệm lớp đi tới nàng bên người nhi. Ngươi còn trẻ, lần sau ngươi còn có thể tham gia, ngươi có thể tại hạ thứ thắng nàng, vì cái gì hiện tại một hai phải dùng như vậy không sáng giỏi thủ đoạn, ta nghe được tổ ủy hội nói, về sau ngươi thi đấu tư cách đều bị hủy bỏ. Nghe được lao sư nói, Hoa Linh nháy mắt giống như là rớt tới rồi hầm băng, cả người cảm giác đều đông cứng, nếu tự mình liền thi đấu đều không thể tham gia, như vậy học viện khẳng định sẽ vứt bỏ tự mình. Hoa Linh, hảo hảo dưỡng thương, có lẽ chúng ta về sau có khác biện pháp. Chủ nhiệm lớp thở dài một hơi, sau đó đi ra ngoài, nàng tưởng lặng lặng. Chủ nhiệm lớp rời đi về sau, Hoa gia người hầu nhóm đi đến. Tiểu tiểu thư, ngươi không có việc gì đi. Hoa gia nhân tâm đau, nhà bọn họ tiểu tiểu thư mặt thế nhưng đều bị thương, cái kia thương tổn tiểu tiểu thư nam nhân thật sự quá đáng giận. Ta không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài đi. Hoa Linh trực tiếp nằm tới rồi trên giường, dùng chăn che lại mặt, nàng không biết tự mình nên làm như thế nào. Phải biết rằng Hoa Linh tư chất tại gia tộc chỉ có thể xem như trung đẳng, mà trong nhà người từ trước đến nay có nàng, chính là bởi vì nàng tham gia trận pháp thi đấu có thể vì gia tộc làm vẻ vang, hiện tại thi đấu tư cách bị hủy bỏ, thậm chí về sau thi đấu tư cách đều bị hủy bỏ, nàng còn có cái gì mặt về nhà. Hiện tại Hoa Linh cần thiết nghĩ đến một cái thích hợp phương pháp giải quyết, bằng không nàng không chỉ có bị thi đấu đào thải, liền học viện cùng gia tộc đều sẽ đào thải nàng. Không phải nàng xem thường gia tộc cùng học viện, mà sự thật chính là như thế. Tiểu tiểu thư, người hầu nhóm vội vàng mà nhìn về phía Hoa Linh, nhưng là Hoa Linh che lại đầu không hề xem bọn họ. Người hầu nhóm chỉ có thể lui đi ra ngoài, nhà bọn họ tiểu tiểu thư ở không nghĩ để ý đến bọn họ thời điểm, nếu bọn họ quấy rầy nói, như vậy chờ tiểu tiểu thư thanh tỉnh về sau, khẳng định sẽ dùng roi trừ bọn họ. Tiểu tiểu thư nói, bọn họ cần thiết đến giống nghe lời cẩu giống nhau, nếu không liền lan. Nếu không phải vì Hoa gia kết xù tiền thuê, kỳ thật nơi này thật nhiều người đều không nghĩ lại làm, nhưng là không làm, địa phương khác căn bản không có Hoa gia cấp tiền thuê cao. Bọn họ lui ra ngoài về sau, cũng không dám đi xa, chỉ là thủ tới rồi cửa, không cho người khác quấy rầy nhà bọn họ tiểu tiểu thư. Lúc này, bên ngoài thi đấu đã tiếp cận kết thúc, Lục Tuyết Thiên đua ra cửu phẩm trận bàn liền ngừng lại, đối với mặt sau thao tác, nàng không có nắm chắc, bằng vào hiện tại thành tích, nàng đã có thể tiến vào trận chung kết. Bình thường xuống dưới, Lục Tuyết Yên phát hiện tự mình chung quanh trận pháp thay đổi, sau đó chú ý tới mặt sau kia nổ mạnh lưu lại tới đen nhánh, nhìn lại nhà bọn họ Hạo Thiên đang ở đua như vậy thấp trận pháp, nàng nháy mắt cái gì đều minh bạch. Lục Tuyết Yên hồi ức một chút, nàng phía sau hẳn là một cái đế đô học viện nữ nhân, giống như đế đô học viện viện trưởng ở cùng tự mình nói chuyện phiếm thời điểm, nữ nhân kia lộ ra ghen ghét ánh mắt. Lục Tuyết Yên nhịn không được lắc lắc đầu, nữ nhân ghen ghét tâm thật là đáng sợ, may mắn tự mình có Hạo Thiên, bằng không bị thương chính là tự mình. Lục Tuyết Thiên sườn chi đầu, bắt đầu chuyên tâm mà quan khán Lâm Hạo Thiên đua trận bàn, nhà bọn họ Hạo Thiên chính là như vậy xoáy khí, như vậy tiêu sái, xem hắn đua trận bàn tư cách, khiến cho nàng tưởng chảy nước miếng. Chương 204. 204 trận pháp thi đấu 6. Lâm Hạo Thiên làm như chú ý tới Lục Tuyết Thiên nhìn chăm chú, quay đầu cho nàng một cái cười, Lục Tuyết Thiên tức khắc trở nên càng thêm si mê. Lâm Hạo Thiên đối tự mình tạo thành hậu quả chính là thực vừa lòng, nhà bọn họ Yên Yên mê luyến hắn, này chứng minh hắn đối Yên Yên vẫn là có lực hấp dẫn. Hắn càng thêm nghiêm túc, hắn phải có đủ thực lực tiếp tục hấp dẫn nhà bọn họ Yên Yên mới thành. Chờ đến thi đấu thời gian kết thúc thời điểm, Lâm Hạo Thiên đã đua nổi lên cửu phẩm trận bàn, nhưng là hắn dùng thời gian chính là so Lục Tuyết Thiên dùng thời gian thiếu rất nhiều, cái này đệ nhất phi hắn mặc trúc. Đãi Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đem tự mình tác phẩm giao về sau, Lục Tuyết Thiên sở đãi cái này địa phương bị trưng dụng, bất quá trận pháp lại không cho phép bọn họ bỏ chạy. Lục Tuyết Thiên biết Lâm Hạo Thiên sửa đổi tự mình trận pháp, không nghĩ tới này trận pháp thế nhưng khiến cho này đó giám thị các lao sư chú ý. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đứng qua một bên nhi, kỳ thật bọn họ hai người cũng muốn biết cái này trận pháp có khả năng thừa nhận lực công kích là nhiều ít, phải biết rằng Lục Tuyết Thiên dùng chính là trung cấp trận bàn, chỉ là đánh đến tứ phẩm trận bàn. Mà Lâm Hạo Thiên gia nhập chính là thất phẩm trận bàn, kỳ thật tính lên, cái này trận bàn xem như một cái 11 phẩm trận bàn, giám thị các lao sư hiện tại tưởng vấn đề là, cái này trận bàn có thể hay không để được với chân chính 11 phẩm trận bàn tác dụng. Lại nói tiếp, hiện tại trận pháp đại sư càng ngày càng ít, đặc biệt là có thể đua thượng thập phẩm trận bàn người thật sự quá ít thấy, ngày hôm qua Lục Tuyết Thiên dùng sơ cấp trận bàn đua ra tới 11 cấp trận bàn đã đem bọn họ khiếp sợ hỏng rồi. Đến nỗi trung cấp trận bàn đua thành trận pháp liền tính là tới rồi 11 phẩm, kia cũng là thực bình thường sự tình, rốt cuộc tối cao cấp bậc là 16 phẩm. Vâng! Mà một tiếng, một cái giám thị lao sư đã bắt đầu công kích trận pháp, vị này lao sư chính là bát cấp dị năng giả, nhưng là hắn công kích lại không có đem trận pháp động một chút ít. Ta công kích không đủ. Chẳng lẽ hỏa hệ công kích quá thấp không thành? Vị này giám thị lao sư có chút nho nhỏ buồn bực. Ta tới. Lúc này, lập tức liền có một vị giám thị lao sư nói chuyện, vị này lao sư là bát cấp dị năng giả. Thực mau hắn công kích thì tốt rồi, hắn công kích là băng công kích, muốn nói băng hệ công kích chính là rất cường đại, nhưng là hắn công kích vẫn như cũ không có động trận pháp một chút ít. Không được, chúng ta hai cái cùng nhau tới. Thực mau, hai vị lao sư đồng thời công kích đi lên, đó là vẫn như cũ không có phá hư đến trận pháp một chút ít. Lần này nhi, đem chung quanh lão sư đều khiếp sợ hỏng rồi, rõ ràng hai cái không tính quá cao trận bàn. Tổ hợp đến cùng nhau, như thế nào lực phòng ngự liền như vậy cường đại rồi đâu. Phần 118. Bọn họ không rõ, này hai cái trận bàn thực mau bị bọn họ hủy đi xuống dưới, sau đó bọn họ quyết định mang về nghiên cứu, Lâm Hạo Thiên hướng tới Lục Tuyết Yên nhún vai, hiện tại không bọn họ chuyện gì nhi. Yên Yên, hồi khách điếm đi, hai ngày sau mới là trận chung kết. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Yên tay nhỏ hướng tới khách điếm đi đến. Bất quá bọn họ đi đến nửa đường thượng thời điểm, bị người cấp ngăn lại tới. Những người này ăn mặc đều là đế đô học viện quần áo. Là các ngươi đúng hay không? Chính là các ngươi thương tổn Linh Nhi, đúng hay không? Trong đó đi đầu nam sinh chỉ vào Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên nói, hắn nhìn đến Lục Tuyết Thiên thời điểm, còn bởi vì kinh diễm mà sửng sốt một chút. Không nghĩ tới nữ nhân này như vậy Mỹ, cũng không biết Hoa Linh là bởi vì cái gì cùng đối phương náo phiền. Nếu đối phương là thật là bởi vì Hoa Linh lớn lên xinh đẹp mà tạc bị thương Hoa Linh, như vậy cái này xinh đẹp nữ nhân liền có chút tác động. Xin lỗi, không quen biết cái gì Linh Nhi. Lâm Hạo Thiên tự nhiên biết bọn họ nói chính là ai, nhưng là hắn cũng không biết kia nữ nhân tên, cho nên tự nhiên có thể làm lơ bọn họ. Không được, hôm nay các ngươi không có giao đái rõ ràng liền không thể rời đi. Này nhóm người ngăn cản bọn họ phu thê hai người đường đi, đặc biệt là cái kia mang theo nam sinh thực kiên định mà đứng ở bọn họ hai người phía trước, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đế đô quý tộc, bằng không cũng không có khả năng kêu gọi như vậy một đoàn chó săn tới giúp hắn. Đúng vậy, các ngươi không có giao đái rõ ràng, không thể đi. Linh Nhi như vậy hảo, các ngươi dựa vào cái gì thương tổn nàng? Chính là, chúng ta Linh Nhi như vậy đáng yêu, các ngươi thế nhưng đem nàng nổ thành như vậy, có biết hay không nếu xử lý không lo sẽ hủy dung. Lâm Hạo Thiên nổi giận, hừ, bất quá hủy dung mà thôi, các ngươi như thế nào không nhìn xem nàng lúc ban đầu muốn làm chính là cái gì, tặc thương tự mình chỉ có thể nói nàng tự làm tự chịu, xứng đáng. Tặc thương tự mình, không phải các ngươi tặc nàng. Này nhóm người bên trong có người đưa ra nghi vấn. Hôm nay thi đấu trong sân phát sinh sự tình, các ngươi tự mình có thể đi hỏi thăm, nhìn xem sự thật rốt cuộc là cái dạng gì nhi. Lục Tuyết Thiên biểu tình cũng rất là lạnh băng, không sai nhi, các ngươi tốt nhất là hỏi thanh, chúng ta chưa từng có trêu chọc quá nàng. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên, ngoan Yên Yên, đừng nói chuyện này ta tới xử lý. Hắn không thích Yên Yên cùng này nhóm người vô nghĩa, vừa rồi cái kia nam sinh kinh diệm ánh mắt, hắn chính là thấy được trong mắt. Lục Tuyết Thiên ngoan ngoãn đứng ở Lâm Hạo Thiên phía sau, lúc này, bọn họ đối diện người đã bắt được một người qua đường. Hôm nay trận pháp thi đấu ngươi nhìn sao? Nhìn. Cái kia bị tạc thương nữ Hải Nhi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hình như là nàng vốn dĩ tưởng tạc người khác, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng tạc tới rồi tự mình. Ngươi nói chính là lời nói thật. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ở sân thi đấu bên ngoài đã ra thông cáo, cái này sẽ không gạt người. Này đối thoại vừa nói xong, bọn họ này nhóm người sắc mặt tức khắc đều trở nên có chút đỏ bừng. Bọn họ sự tình không có làm rõ ràng liền tới hương sư vấn tội, thật sự có chút lỗ mãng. Đi đầu nhi nam sinh hướng về Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên cúc một cái cung, sau đó mở miệng nói, thực xin lỗi. Nói xong về sau, liền chuyển hướng trở về đi rồi. Những người khác cũng đều không lưng hướng hai người nói thực xin lỗi về sau, liền xoay người rời đi. Không nghĩ tới bọn họ còn rất hiểu lễ phép. Lục Tuyết Thiên mở miệng nói một câu. Không được thưởng thức hắn, chỉ có thể thưởng thức ta. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên khuôn mặt nhỏ xoay lại đây, làm Lục Tuyết Thiên nhìn chằm chằm hắn. Lục Tuyết Thiên vui vẻ, Hạo Thiên, ngươi hấu chí không, hai tử đều bao lớn rồi. Lâm Khiết Thiên bĩu môi, hắn này không phải để ý sao. Lục Tuyết Thiên lôi kéo hắn tay hướng về khách điếm đi, chạy nhanh trở về đi. Khách điếm khoảng cách sân thi đấu vẫn là rất gần, hai người một hồi đến khách điếm liền trực tiếp về tới bọn họ cố tình. Trong tình huống bình thường, chỉ cần bọn họ không thuê phòng môn, viện trưởng là sẽ không lại đây quấy rầy bọn họ. Rốt cuộc không ai biết bọn họ có thể hay không đang ở chế tác trận bàn. Lâm Hạo Thiên đem trận bàn chuẩn bị cho tốt về sau, liền trực tiếp lôi kéo Lục Tuyết Thiên về tới trong không gian. Hôm nay thật dài thời gian đều không có trở về gặp nhà bọn họ bảo bối, thật đúng là nghĩ đến hoảng. Bọn họ tiến trong không gian, năm cái bảo bối cũng đã đón đi lên, bọn họ năm người đang ở trong không gian chơi đùa. Ba ba, mụ mụ, tiểu gia hỏa nhóm cùng nhau xông lên, lập tức liền đem hai người cấp phát gục. Một nhà bảy khẩu cười đùa lăn lộn trong chốc lát, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên mới đứng dậy, liền móc treo ôm đem năm cái tiểu gia hỏa kéo dài tới không gian trong phòng. Tiền ma ma nói cho Lục Tuyết Thiên, này năm cái tiểu gia hỏa căn bản không thế nào ngủ, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên có chút nóng nảy, bọn họ năm cái còn nhỏ, không ngủ được như thế nào có thể hành, tuy rằng nói bọn họ hiện tại dị năng cấp bậc đều có nhị cấp trở lên, nhưng là bọn họ trung quy vẫn là quá nhỏ. Lục Tuyết Thiên quyết định hống ba cái nhỏ nhất ngủ đi. Đến nỗi đại bảo cùng nhị bảo, làm Lâm Hạo Thiên bồi bọn họ chơi đi. Chương 205. 205 trận pháp thi đấu 7. Có lẽ là mụ mụ bồi tới rồi bên người nhi, có lẽ là bọn họ thật sự mệt mỏi, ba cái tiểu gia hỏa thực mau liền lâm vào mộng đẹp giữa. Tiền ma ma cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ba cái tiểu hoa tử không ngủ được, nàng là thật sự sợ bọn nhỏ xảy ra vấn đề, hiện tại xem ra, ba cái tiểu gia hỏa chẳng qua là tưởng mụ mụ mà thôi. Xem ra về sau đến làm nhà mình phu nhân thường xuyên bồi hoa hoa nhóm, bằng không hoa hoa thân thể lão ngao đối khỏe mạnh cũng không tốt. Lục Tuyết Thiên cũng quyết định, tự mình về sau vẫn là lấy hài tử là chủ hảo, mặc kệ là học tập trận bản tri thức cũng hảo, vẫn là luyện đan gì đó cũng hảo, kỳ thật bằng vào nàng thông minh kính nhi, liền tính là cùng người khác dụng công thời gian giống nhau, nàng thành tích cũng sẽ viễn siêu người khác. Lục Tuyết Thiên cùng tiền ma ma hàn huyên trong chốc lát, hiện tại tiền ma ma đi theo bọn họ đi tới này một giới. Nhưng là tiền ma ma tu vi vẫn là không đủ, trong khoảng thời gian này tiền ma ma cũng là thực nỗ lực, chính là liền tính là lại nỗ lực, nàng dị năng cũng bất quá mới một bậc tả hữu. Lục Tuyết Thiên vẫn là thực đau lòng tiền ma ma, trải qua suy xét, nàng đem dưỡng sinh quyết dạy cho tiền ma ma, làm tiền ma ma có thời gian luyện tập một chút dưỡng sinh quyết. Tiền ma ma từ trước đến nay đều nghe Lục Tuyết Thiên nói, lập tức liền đi nghiên cứu. Lúc này, Lục Tuyết Hạo xuất hiện, Lục Tuyết Thiên kinh ngạc, ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ca ca không phải ở trường học sao? Ta tới tham gia thi đấu A. Lục Tuyết Hạo chớp chớp mắt. Lục Tuyết Thiên ngạc nhiên, ca ca, ta như thế nào không có nghe nói qua còn có cái gì thích hợp ngươi tham gia thi đấu A. Lục Tuyết Hạo sờ sờ Lục Tuyết Thiên đầu, ta tới tham gia luận võ đại tái, ở này đó tỉ thí qua đi. Nga, nguyên lai là như thế này. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể tham gia. Đến lúc đó rồi nói sau, có thể hay không tham gia còn không nhất định đâu. Làm sao vậy? Lục Tuyết Hạo nhìn về phía nhà mình muội muội. Hiện tại đã đắc tội hạ đế đô học viện người, đến lúc đó chúng ta lên sân khấu phỏng trừng sẽ lọt vào trả thù đi. Lục Tuyết Thiên cảm thấy cái kia hoa linh sự tình không có dễ dàng như vậy giải quyết, liền tính là đối phương tự mình động tay, nhưng là xem sự tình hôm nay, liền biết kia nữ nhân che mắt bao nhiêu người, ai biết những cái đó vũ lực giá trị cao người giữa có hay không nàng kẻ ái mộ. Nói một chút, Lục Tuyết Hạo trực giác là có việc nhi. Lục Tuyết Thiên đem sự tình hôm nay giảng thuật một lần. Lục Tuyết Hạo cả trái tim tình không hảo, nếu không phải Hạo Thiên vừa lúc ở bên cạnh nhi, như vậy hôm nay bị thương thậm chí tử vong chính là hắn Yên Nhi. Yên Nhi, may mắn ngươi không có việc gì. Lục Tuyết Hạo đem Lục Tuyết Yên ôm tới rồi trong lòng ngực, may mắn bảo bối của hắn muội muội không có việc gì, bằng không hắn sẽ điên mất. Có Hạo Thiên ở, không sợ. Lục Tuyết Yên cười cười nói. Không sai Nhi, có Hạo Thiên ở. Lục Tuyết Hạo vô cùng may mắn nhà bọn họ Yên Nhi thật tinh mắt, tìm Lâm Hạo Thiên, nếu là nguyên bản cái kia, hắn muội muội bị khóa ở thâm cung, căn bản không có khả năng vui vẻ mà. Lục Tuyết Hạo bồi Lục Tuyết Yên hàn huyên trong chốc lát, sau đó liền lại đi tu luyện. Tuy rằng nói trên thế giới này cường giả cũng không nhiều, nhưng là những cái đó đại gia tộc, mỗi một nhà đều có cái loại này lãnh đời cao nhân, bọn họ vẫn là yêu cầu tiểu tâm lại cẩn thận. Hơn nữa cái kia Đế Đô học viện Hoa Linh, Lục Tuyết Hạo tổng cảm thấy nữ hài tử kia hẳn là có địa vị nhi, liền sợ nàng phía sau lại nhảy ra người nào báo thù gì đó. Cho nên Lục Tuyết Hạo cảm thấy hắn nên càng nỗ lực một chút, bộ dáng này, có người nhảy ra, hắn là có thể đón nhận đi. Lục Tuyết Thiên đi tìm Lâm Hạo Thiên thời điểm, Đại Bảo cùng Nhị Bảo đã chơi mệt mỏi, ở trong lòng ngực hắn mơ màng sắp ngủ. Đưa bọn họ về phòng đi. Lục Tuyết Thiên yêu say đắm mà nhìn hai đứa nhỏ, này hai đứa nhỏ bồi nàng nhất lâu rồi. Lâm Hạo Thiên bế lên hai đứa nhỏ liền đưa về phòng, hắn hiện tại hy vọng chính là nhà bọn họ yên yên trong mắt chỉ có hắn. Cho nên này đó vướng bận năm cái vật nhỏ, vẫn là chạy nhanh ngủ tương đối hảo. Đem năm cái tiểu gia hỏa đưa trở về sau, Lâm Hạo Thiên liền lôi kéo Lục Tuyết Thiên rời đi phòng. Dù sao nơi này có tiền ma ma cùng Lâm Mụ Mụ các nàng ở, cũng không cần bọn họ chuyên môn thủ. Lâm Hạo Thiên trực tiếp thông qua truyền tống trận mang theo Lục Tuyết Thiên hồi gia tộc bọn họ. Gia tộc hiện tại nhất náo nhiệt, đãi tại gia tộc người mỗi ngày đều sẽ tỉ thí một phen. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nơi này hoa thơm chim hót, từ long tiếng hô bị trận pháp che chắn về sau, bay đến gia tộc chung quanh ăn xào loài chim càng ngày càng nhiều. Hơn nữa những cái đó đã quả lớn trồng chất cây ăn quả, nơi này đã có thể so với nhân gian tiên cảnh. Hơn nữa gia tộc bọn họ chung quanh năng lượng càng ngày càng đầy đủ, đại gia tu luyện lên cũng là làm ít công to. Bất quá lần này, Lâm Hạo Thiên là tính toán làm đại gia phân tán khai đi các học viện cầu học, đặc biệt là Đế Đô học viện. Mọi người từ Lâm Hạo Thiên nơi này đã biết, Đế Đô học viện cái kia hoa linh ác độc lúc sau, một đám phẫn nộ đến độ sắp bạo. Thức mau, liền có một chi 50 người tiểu đội trực tiếp truyền tống rời đi. Hiện tại gia tộc bọn họ truyền tống lên vẫn là thực phương tiện, hơn nữa mỗi cái tiểu đội Lâm Hạo Thiên đều cấp đội trưởng chuẩn bị một cái truyền tống trở về trận bàn, loại này trận bàn đều là dùng một lần truyền tống trận bàn, dùng về sau, trở về lại lấy là được. Chủ yếu vẫn là vì bảo hộ gia tộc bọn họ an toàn. Lâm Hạo Thiên an bài hảo hết thảy, liền lôi kéo Lục Tuyết Thiên hồi nhà bọn họ đi, rốt cuộc không có người quấy rầy, bọn họ rốt cuộc có thể quá hai người thế giới. Ôm ấp hắn Yên Yên, Lâm Hạo Thiên cảm thấy nhân sinh thỏa mãn. Yên Yên, ta rất nhớ ngươi. Lâm Hạo Thiên nhỏ giọng mà nói tự mình tương tư. Chúng ta không phải mỗi ngày ở bên nhau sao? Lục Tuyết Thiên giơ tay sờ hướng về phía Lâm Hạo Thiên mặt, như vậy xoáy khí nam nhân đều bị tự mình cướp được tay, thấy thế nào đều xem không đủ. Lâm Hạo Thiên nhìn nhà bọn họ Yên Yên si mê ánh mắt, rốt cuộc cảm thấy trong lòng an ổn, hắn Yên Yên mê luyến hắn liền hảo, tốt nhất vẫn luôn như vậy mê luyến đi xuống, cho nên vì làm cho bọn họ ra Yên Yên vẫn luôn mê luyến hắn, hắn còn tất yếu đến vẫn luôn xoáy đi xuống mới thành. Lại nói tiếp, tu vi càng cao, hẳn là có thể vẫn luôn bảo trì tuổi trẻ. Cho nên kế tiếp hắn cần thiết nỗ lực tu luyện, bất quá nhà bọn họ Yên Yên cũng đến cần thiết tu luyện, hắn hy vọng nàng có thể vẫn luôn bồi ở hắn bên người Nhi. Nghĩ vậy Nhi, Lâm Hạo Thiên trực tiếp phát gục Lục Tuyết Yên, Yên Yên, chúng ta trước nói chuyện nhân sinh đi. Chờ đến Lục Tuyết Yên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi chiều, cũng may mắn trận chung kết muốn nghỉ ngơi 2 ngày, bằng không nàng thế nào cũng phải lầm trận chung kết không thể. Cơ hồ là Lục Tuyết Yên vừa tỉnh tới, Lâm Hạo Thiên liền bưng đồ ăn đi đến, đói bụng đi. Ân, là đói bụng. Lục Tuyết Thiên trực tiếp tiếp nhận đồ ăn ăn lên, chờ nàng ăn xong rồi, Lâm Hạo Thiên nói cho nàng, hắn đã trở về khách điếm một chuyến, nói cho viện trưởng nàng đang bế quan, cho nên không cần lo lắng viện trưởng sẽ tìm người vấn đề. Ngươi như thế nào biết ta lo lắng cái này? Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn. Lâm Hạo Thiên méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, chúng ta tâm hữu linh tê a. Lục Tuyết Thiên trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, có ngươi thật tốt. Đó là đương nhiên. Lâm Hạo Thiên một chút cũng không kiếm tốn, hắn muốn cho hắn Yên Yên chú ý tới hắn tầm quan trọng, bộ dáng này, hắn Yên Yên liền vĩnh viễn đừng nghĩ chạy ra hắn ôm ấp. Hai người ở chỗ này nị vai thời điểm, cái kia Hoa Linh rốt cuộc tìm được rồi nàng có thể khóc lóc kể lệ người, cũng chính là Hoa Linh thân ca ca Hoa Phong. Chương 206 206 trận pháp thi đấu 8. Muốn nói lên, Hoa Phong người này chính là một cái muội không cộng thêm ngốc nết người, dù sao muội muội nói cái gì chính là cái gì. Muội muội nói chính là chân lý, muội muội bị người khi dễ chính là không được. vì thế Hoa Phong liền nhớ thương thượng Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên, chẳng qua chuyện này bọn họ phu thê hai người căn bản không biết. Muốn nói lên, vốn dĩ chính là Hoa Linh sai, hơn nữa Đế Đô học viện người tìm nan kham chuyện này, bọn họ cảm thấy hẳn là không có người tìm phiền toái. Phần 119. Nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới tình huống là, chờ bọn họ hai người từ gia tộc trở về, không có việc gì tính toán lên phố chuyển một vòng thời điểm, gặp được chuyện phiền toái nhi. Bọn họ bị Hoa Phong dẫn người cấp ngăn lại tới, muốn nói lên, Hoa gia là nổi danh phú thương, trong tay tiền tài chính là không ít, tuy rằng không có quyền, nhưng là có tiền có thể chiêu tay đấm, cho nên Hoa Phong thuộc hạ chính là thiệt tình không ít, hơn nữa toàn bộ đều là những cái đó bỏ mạng đồ đệ, những người này dị năng đại đa số là cái loại này đường ngang ngõ tắt. Có việc như sao? Lâm Hạo Thiên lạnh như băng mà nói, trước mắt này một đống người, hắn đều không sợ, những người này nơi nào so được với hắn thập cấp dị năng giả năng lực, những người này bất quá tất cả đều là 6-7 cấp trình độ mà thôi. Như thế nào? Khi dễ ta muội muội, ngươi còn tưởng hảo quá không thành. Hoa Phong lúc này đẩy ra phía trước thuộc hạ, đi tới phía trước, hắn này vừa đi đến phía trước, trừ bỏ chú ý tới Lâm Hạo Thiên, lại chú ý tới Lục Tuyết Thiên, này liếc mắt một cái làm hắn nước miếng đều hơi kém lưu đi lên, nữ nhân này quá mỹ, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy mỹ nữ nhân. Chẳng qua Lục Tuyết Thiên chú ý tới Hoa Phong ghê tởm ánh mắt về sau, đem mặt chôn tới rồi Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực. Ngươi là đồ con lợn sao? Ngươi nói chính là Hoa Linh sao? Rốt cuộc ai khi dễ ai người không biết sao? Chuyện này, mọi người đều biết. Lâm Hạo Thiên sinh khí, người nam nhân này xem nhà mình yên yên ánh mắt làm hắn ghê tởm tới rồi, loại này heo ca hắn chỉ nghĩ một giây lộng chết hắn. Lúc này, Hoa Phong mới mặc kệ Lâm Hạo Thiên nói cái gì, hắn trực tiếp chỉ hướng về phía Lục Tuyết Thiên, đem nàng đưa ta, ta liền tha thứ ngươi. Ngươi mẹ nó có bệnh sao? Lâm Hạo Thiên nổi giận, trực tiếp báo nổi, phất tay một chút, một cái thật lớn hỏa cầu, trực tiếp hướng Hoa Phong ập vào trước mặt. Nay hỏa cầu lực lượng chính là thực khủng bố, liền ở Hoa Phong trốn không thoát đâu thời điểm, hắn có một cái tốc độ dị năng thuộc hạ, trực tiếp đem hắn ôm tới rồi một bên nhi, kia thật lớn hỏa cầu bổ nhào vào trên mặt đất, trực tiếp trên mặt đất rơi xuống một cái thật lớn hắc hố. Thập cấp hỏa cầu thuật. Có người hoảng sợ nói ra một câu. Khi nào bọn họ cái này dị năng trên đại lục lại xuất hiện như vậy cường đại một người tuổi trẻ người? Khi nào thập cấp dị năng giả tùy ý có thể thấy được? Nam nhân kia là thập cấp dị năng giả. Hoa Phong cũng bị sợ hãi. Đại thiếu, kia nam nhân khẳng định là thập cấp hỏa hệ dị năng giả, chúng ta không thể tùy tiện trêu chọc a, nếu đem hắn chọc giận, đến gia tộc chúng ta tùy tiện phóng phóng hỏa, gia tộc chúng ta liền xong đời. Nói lời này chính là Hoa gia chi thứ. Hoa Linh có bệnh sao? Trêu chọc loại người này. Hoa Phong giận nóng nảy. Đại thiếu, ta điều tra qua, là Hoa Linh tiểu thư ở thi đấu thời điểm, muốn dùng trận pháp đi thương tổn nữ nhân kia, nhưng là không nghĩ tới bị nam nhân kia trận pháp cấp phá giải, sau đó Hoa Linh tiểu thư là bị tự mình trận pháp thương đến. Cái gì? Nếu là ngày thường, Hoa Phong mới mặc kệ ai đúng cùng sai, nhưng là hiện tại có người cho hắn đệ bậc thang, hắn sao có thể không hướng hạ đi? Hoa Phong trực tiếp đi tới Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đối diện mặt, sau đó trực tiếp cúc một cung, thực xin lỗi. Ta không biết chuyện này là ta muội muội không đúng. Nói hắn thật đúng là không có điều tra quá chuyện này, rốt cuộc dĩ vãng đều là chỉ cần muội muội nói cái gì chính là cái gì, cho nên tạo thành Hoa Linh không chỗ nào cố kỵ, Hoa Phong trực tiếp động thủ đả thương người động tác, lần này bọn họ chẳng qua là tiếp tục phát huy dĩ vãng phong cách mà thôi. Sở dĩ thừa nhận sai lầm còn không phải bởi vì Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên quá cường. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người trực tiếp chạy lấy người. Lý đều không có để ý đến hắn. Bất quá Hoa Phong bản thân liền vô lý, hắn nơi nào còn dám cưỡng cầu đối phương tha thứ. Chỉ cần đối phương không truy cứu thì tốt rồi. Nhìn đến Lâm Hạo Thiên ôm Lục Tuyết Thiên rời đi, hắn trường thở ra một hơi. Trong nháy mắt này, hắn là vô cùng hận nhà mình muội muội Hoa Linh. Nàng chẳng lẽ đều không hiểu biết một chút đối phương, liền như vậy đi đắc tội với người. Này không phải cấp gia tộc trêu chọc phiền toái sao? Đại thiếu, bộ dáng này đi xuống không thể được. Hoa Linh tiểu thư càng trêu chọc, đối phương càng cường đại. Bộ dáng này thực dễ dàng đem gia tộc hủy diệt. Hoa Phong bọn thuộc hạ có chút buồn bực, bọn họ không nghĩ bộ dáng này đi xuống, phải biết rằng bọn họ hiện tại làm rất nhiều chuyện, đều là ở thế vị kia tiểu thư chùi đít, mà vị kia tiểu thư nhưng cho tới bây giờ không có nhận thức đến tự mình sai lầm, hiện tại trêu chọc đến một vị thập cấp dị năng giả, hơn nữa xem như vậy, vị kia thập cấp dị năng giả thực tuổi trẻ, tương lai vô cùng có khả năng là một vị đại năng. Đại năng là cái gì khái niệm? Bọn họ hiện tại ngẫm lại trái tim đều chịu chịu đau. Đại năng sở hữu gia tộc chỉ có thể nịnh bợ, ai dám trêu chọc. Mà cố tình gia tộc bọn họ dẫn đầu đắc tội nhân gia. Hoa Phong nổi giận đùng đùng về phía khách điếm đi, hôm nay chuyện này không thể thiện hiểu rõ, liền tính là hắn lại sủng ái tự mình muội muội, nhưng là muội muội cũng không thể lướt qua gia tộc ích lợi là bại ở đằng trước. Phải biết rằng Hoa Phong chính là chịu quá chính thống nhất gia tộc giáo dục, hắn liền tính là lại sủng muội, cũng sẽ không làm muội muội quyền lợi lớn hơn gia tộc hết thảy. Cho nên cái này sủng ái là có điều kiện, hiện tại Hoa Linh sở làm hết thảy vượt qua cái này giới hạn, như vậy Hoa Linh có thể nói là đã bị Hoa Phong ghét bỏ. Bọn họ một hồi tới rồi khách điếm, Hoa Linh liền hướng về phía nhà mình ca ca đón đi lên, nàng kích động mà dò hỏi, ca ca, giải quyết kia hai cái cẩu nam nữ không có. Phải biết rằng nàng vừa rồi chính là cùng học viện người khoe ra, bọn họ không giúp tự mình, nhà mình ca ca tự nhiên sẽ giúp tự mình báo thù, kia một đôi cẩu nam nữ là không có cách nào sống sót. Bang! Ma một tiếng, Hoa Linh mặt bị Hoa Phong trực tiếp đánh thiên tới rồi bên trái nhi. Ca ca, ngươi như thế nào có thể đánh ta? Hoa Linh nháy mắt nước mắt băng, nàng khi nào chịu quá loại này bị khuất? Vì cái gì đánh ngươi? Ngươi biết đối phương là thập cấp hỏa dị năng giả sao? Ngươi có biết hay không ngươi làm gia tộc cũng lâm vào nguy cơ giữa? Hoa Phong mở miệng chất vấn. Thập cấp dị năng giả? Không phải chỉ có tứ cấp sao? Hoa Linh ngây ngẩn cả người, cũng bất chấp khóc, nàng điều tra ra tới tình huống. Rõ ràng kia một đôi đều là tứ cấp dị năng giả. Bọn họ tu vi cũng không biết, ngươi liền dám động thủ, lá gan của ngươi hiện tại cũng quá lớn đi. Là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan? Hoa Linh, ngươi nên nghĩ lại một chút, hiện tại lập tức về gia tộc, trực tiếp diện bích 10 năm. Hoa Phong là thật sự nổi giận. Không cần. Ca ca, ta không cần diện bích 10 năm, ta là không biết, ta là thật sự không biết bọn họ dị năng, bọn họ là không ẩn tàng rồi tự mình dị năng, không liên quan chuyện của ta nhi a. Hoa Linh khóc kêu lên, nàng không cần bị quan, phải biết rằng diện bích là muốn đi gia tộc sau núi trong động cái gì đều không có, hơn nữa hai ngày chỉ có thể một cơm, nàng sẽ bị đói thành xương khô giá, nàng không cần biến xấu. Hoa Phong không hề liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp phất tay nói, mang đi.